Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn tưng bừng, chống đỡ Vân gia, chính nói chuẩn xác là vẫn như cụ cống hiến cho tiểu yêu hậu chúng bảo vệ gia tộc. Vương phủ tuy rằng về số lượng nhược thế, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu, hơn nữa bọn họ đứng ở yêu hoàng một mạch lập trường, sống lưng thẳng tắp, khí thế cũng phải so với những kia trong. Lòng có quỷ, thậm chí hổ thẹn mạnh hơn nhiều. Ở vào trận này hỗn loạn trung tâm Vân gia nhưng là trước sau vô cùng bình tĩnh, đặc biệt là gia chủ Vân Khinh Hồng, từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Nhưng hắn không lên tiếng, không có nghĩa là hắn không lên tiếng, ở hai bên đối chọi gay gắt thì, hắn đã liên tục mấy lần hướng về tiểu yêu hậu Ngưng Huyền truyền âm. Tiểu yêu hậu, làm ơn tất khống chế xong tâm tình, hiện tại tuyệt không là thích hợp ngươi đứng ra thời điểm. Càng là tuyệt đối không nên cứng rắn bảo vệ ta Vân gia, Hoài Vương bọn họ ước gì ngươi làm như thế. Chuyện này liền do ta Vân gia đến hoàn toàn đón lấy. Tiểu yêu hậu tính hết, Vân Khinh Hồng xem như là hiểu rõ nhất. Liền ngay cả hắn năm đó đều bị tiểu yêu hậu đánh một tháng không thể xuống giường, nàng trở thành tiểu yêu hậu sau càng là tính tình đại biến, cục diện như thế, lấy tính cách của nàng, nếu như không phải Vân Khinh Hồng trước tiên truyền âm ngăn cản, nàng tuyệt đối có thể làm ra giết người tại chỗ cử động. Ngay khi Vân Khinh Hồng nghĩ kỹ ứng đối như thế nào, chuẩn bị lúc đứng lên, Hoài Vương bỗng nhiên cười ha ha nói: "Các vị trước tiên bình tĩnh đừng nóng. Liên quan với Vân gia có thể không kế tục Lưu Đang thủ hộ gia tộc chuyện này, hiển nhiên là chống đỡ đem Vân gia loại bỏ ra bảo vệ gia tộc số lượng chiếm đa số. Số lượng nhiều thì lại làm sao?" Mộ Vũ Bạch lạnh lùng nói. "Hoài Quận Vương, ngươi thật sự cho rằng ngươi lôi kéo nhân số lượng quá nhiều là có thể một tay che trời sao? Hắc, một đám vong ân phụ nghĩa, quên tổ khí tông đồ, lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần, cũng bất quá là một đống khiến người ta xem thường rác rưởi." Mộ Vũ Bạch câu nói này để bên trong cung điện tiếng bàn luận nhất thời lớn lên. Mộ Phi Yên khuỷu tay đụng phải hắn một thoáng, hướng về hắn mạnh mẽ nháy mắt. Mộ Vũ Bạch lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Hoài Vương trên mặt hào không biến sắc, ung dung thong thả nói: "Mộ huynh lời này bản vương nhưng là có chút nghe không hiểu, bất quá mộ huynh có một câu nói đúng là thật sự, số lượng nhiều cũng không thể đại biểu cái gì, dù sao ở chúng ta Huyện Yêu giới, ở bất luận cái nào thế giới, quyết định tất cả cũng không phải số lượng mà là thực lực, ngươi lại muốn sái hoa chiêu gì?" Ngôn Tự Kính cảnh giác nói, bọn họ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Hoài Vương nói ra số lượng nhiều cũng không thể đại biểu cái gì là ở thế bọn họ nói chuyện, hắn tất nhiên có càng hiểm ác mưu đồ. Ý tứ của bổn vương rất đơn giản, liền chống đỡ về số lượng mà nói, chúng ta bên này muốn so với các ngươi có thêm gần 3/10. Nhưng chỉ dựa vào số lượng, các ngươi chắc chắn sẽ không chịu phục, đến từ ngũ hồ tứ hải các đại bá chủ cũng tất nhiên có rất nhiều người không phục, cái kia bản vương liền đại biểu chống đỡ đem Vân gia đuổi ra bảo vệ gia tộc một phương, đưa ra một cái càng thêm công bằng công chính, cũng dễ dàng hơn để cho các ngươi chịu phục phương pháp, đồng thời cũng coi như là bản vương đưa cho Vân gia cùng các ngươi một cơ hội. Ở vãng giới yêu hoàng trăm năm đại điển bên trong, các bảo vệ gia tộc, vương phủ đều có lên đài hiến kỹ, triển lộ từng người thực lực uy phong truyền thống. Lần này là tiểu yêu hậu thủ cái trăm năm đại điển, tự nhiên càng không thể thiếu, vậy cứ như thế làm sao? Hoài Vương giơ tay lên đến, cười híp mắt đánh một cái hưởng chỉ, chúng ta song phương lựa chọn ra 12 người, đến tiến hành quyết đấu. Đương nhiên, năm rồi đại điển trên tranh chấp, xưa nay đều là đến từ trẻ tuổi, dù sao trẻ tuổi thực lực quyết định một cái thế lực đón lấy trăm năm địa vị, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, chọn tuổi tác phạm vi, ở 35 tuổi trở xuống. Như cuối cùng kết quả, là chúng ta may mắn thắng lợi, như vậy, các ngươi hẳn là cũng là không lời nào để nói chứ, Hoài Vương một mặt ý cười. Được, Hoài Quận Vương thật đề nghị, Trọng Vương một tiếng than thở. Về số lượng, chúng ta đã thủ thắng, bất quá thực lực tranh chấp mà quyết định kết quả, đem càng phục chúng, ta không có ý kiến, Hách Liên cuồng cao giọng phụ họa nói. Hoài Vương đề nghị, để đông chỗ ngồi mọi người tất cả đều lộ ra trêu tức nụ cười, mà Tây Tịch mọi người toàn bộ sắc mặt đột nhiên biến. Bọn họ đều rõ ràng trong lòng, Tây Tịch không chỉ có thua ở về số lượng, ở chất lượng trên, cũng nằm ở to lớn thế yếu. Đông chỗ ngồi nắm giữ bảo vệ gia tộc 7 cái, mỗi cái gia tộc trẻ tuổi thiên tài số 1 xuất chiến, chính là dòng dã 7 cái ở toàn bộ Huyện Yêu giới trẻ tuổi đều ở đứng đầu nhất người. Hách Liên ra Hách Liên Phách, Xích Dương ra Xích Dương Viêm Vũ, Bạch ra Bạch Khiết, Nam Cung ra Nam Cung Xuyên, Lâm ra Lâm Hàn Xuyên, Cửu Phương ra Cửu Phương Dục, Khiếu ra Khiếu Đông Lai, không có chỗ nào mà không phải là từ lâu danh chấn toàn bộ Huyện Yêu giới nhân vật. Mà đông chỗ ngồi bên này, trẻ tuổi ở vào đồng nhất phương diện, chỉ có Tô gia Tô Chỉ Chiến, Ngôn gia Ngôn Thành Không, Thiên Hạ gia Thiên Hạ Đệ Lục, Mộ gia Mộ Hằng Một, Vân gia thậm chí không có thể đạt đến cấp độ này, con em trẻ tuổi, duy nhất một cái Vân Tâm Nguyệt cũng đã chết thảm. Liền thực lực mà nói, Tô Chỉ Chiến cùng Hách Liên Phách ở 12 gia tộc trẻ tuổi bên trong đặt ngang hàng số 1, là Tây Tịch bên này duy nhất có thể giữ thể diện người, nhưng hai ở ngoài ba người, Thiên Hạ Đệ Lục là bá huyền cảnh cấp 4, mà Ngôn Thành không cùng Mộ Hàng 1, đều chỉ có bá huyền cảnh cấp 3. Mà đối phương 7 cái gia tộc con cưng, huyền lực thấp nhất cũng là bá huyền cảnh cấp 4, này còn không là ác liệt nhất địa phương, tượng trưng toàn bộ huyền yêu giới trẻ tuổi tối cao nhất thực lực huyền yêu thất tử, đông chỗ ngồi tổng cộng có dòng dã 5 cái. Thêm vào 7 bảo vệ gia tộc 71 thiên tài, chính là 12 số lượng, cái này cũng là tại sao Hoài Vương muốn đưa ra mỗi một phe chọn 12 người, mà Tây Tịch bên này chỉ có huyền yêu thất tử bên trong 2 người, hơn nữa 2 người kia, một cái đứng hàng thứ 6, hàng thứ nhất hàng thứ 7. Tây Tịch chúng gia chủ, Vương Phủ chi chủ hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi, như vậy khuếch đại thực lực cách xa, Tây Tịch làm sao có khả năng thắng, duy nhất khả năng kết quả không chỉ là bại, hơn nữa còn là thảm bại. Hoài Vương Phủ quyết chính mình về số lượng ưu thế, trên danh nghĩa tựa hồ là ở cho Vân gia cơ hội, nhưng mục đích thật sự, rõ ràng là đem Vân gia trục xuất đồng thời, còn muốn ngay ở trước mặt người trong thiên hạ mặt, mạnh mẽ thất bại hết thảy không đứng ở hắn bên kia gia tộc cùng Vương Phủ, có thể nói hiểm ác. Tới cực điểm, cho tới quy tắc sao, tuy rằng muốn cùng năm rồi đơn thuần so đấu không giống nhau lắm, nhưng cũng rất đơn giản, Hoài Vương thưởng thức Tây Tịch sắc mặt của mọi người, cười híp mắt tiếp tục nói. Song phương một trọi một giao thủ, thất bại rời khỏi sàn diễn, thắng lưu lại, mãi đến tận bị đối phương đánh bại mới thôi, như vậy, mãi đến tận một phương toàn bộ bị đánh bại, còn bên kia như trước có người đứng ở trên sân, vậy dĩ nhiên cũng là phân ra được thắng bại. Đã như thế, chẳng những có thể công bằng nhất quyết ra thắng bại, hơn nữa còn có thể vừa xem hiểu ngay thực lực của hai bên chênh lệch. Nếu là song phương so đấu đến cuối cùng đều chỉ còn dư lại một người quyết chiến, vậy nói rõ lẫn nhau thực lực tương đương, mà nếu như một phương toàn bại, một phương khác nhưng cũng không có thiếu người cũng không kịp lên sàn, chà chà, vậy coi như là mất mặt đến cực điểm, các ngươi có dám tiếp sao? Hoài Quận Vương đưa ra cái này quy tắc, để Tây Tịch mọi người lần thứ hai biến sắc mặt, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như là một trọi một, 12 người lẫn nhau giao chiến 12 chàng, lấy thắng chàng mới quyết phân thắng thua, như vậy sai vị quyết đấu, vận may vô cùng tốt, Tây Tịch bên này còn có như vậy một chút xíu thắng, hoặc là bình hy vọng. Nhưng Hoài Quận Vương dù cho ở năm lớn đến có thể nói không có sơ hở nào tình huống dưới, vẫn như cũ lựa chọn loại này đào thải thức so đấu, không thể không nói, tính tình của hắn coi là thật cẩn thận tới cực điểm, bởi vì phương thức này, xác thực là công bằng nhất, càng là hoàn toàn ngăn chặn Tây Tịch thắng cuối cùng. Khả năng, thực lực chênh lệch, cũng có thể thông qua phe mình không lên sân khấu nhân số mà rõ ràng cực kỳ biểu lộ ra, do đó triệt để đem đối phương làm nhục. Tây Tịch gia chủ đều là mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, trận chiến này tuyệt đối không thể tiếp, nhận thất bại, hơn nữa còn cũng bị mạnh mẽ đại tòa. Dù cho lui bước sẽ đại thất khí thế, cũng tuyệt đối không thể tiếp, luôn luôn không muốn giảm tiến vào tranh đấu thiên hạ hùng đồ rốt cục cũng không cách nào tọa trụ, đứng dậy, trầm mặt nói, Hoài Quận Vương, ngươi không muốn đã quên thân phận của chính mình. Ngươi quyền lợi vẫn không có lớn đến có thể quyết định chúng ta bảo vệ gia tộc vận mệnh, các ngươi thắng thì đã có sao, dựa vào cái gì các ngươi thắng rồi, Vân gia liền muốn rời khỏi bảo vệ gia tộc, thiên hạ gia chủ hỏi thật hay. Hoài Vương híp mắt lại, một đôi mắt phùng hẹp dài tự kiếm. Cái kia bản vương liền cho một mình ngươi tối sáng tỏ trả lời, bởi vì nếu chúng ta thắng, liền chứng minh chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi, bên trong đất trời, thực lực vi tôn, ủng có nhiều thực lực mạnh mẽ, liền ủng mạnh mẽ đến đâu quyền lên tiếng cùng quyền khống chế. Thân là cường giả, liền có quyết định tất cả tư cách, mà người yếu, ngay cả cự tuyệt cường giả quyết định tư cách đều không có, bất luận cái nào thế giới, cái nào phương diện, đều là như vậy, câu trả lời này thiên hạ gia chủ có thể thỏa mãn, Hoài Vương nói ra mỗi một chữ, đều đầy dẫy hắn bừng bừng dạ tâm. Sự tình đến mức độ này, đã là càng ngày càng nhiều người ngửi được không tầm thường khí tức, cường giả vi tôn, này xác thực là thế gian cơ bản nhất pháp tắc sinh tồn, thiên hạ nhiều như vậy tu huyền người, người nào không phải vì theo đuổi sức mạnh càng thêm cường đại, người nào không phải vì trở thành người trên tôn sư. Hoài Vương tự thân huyền lực liền không thể khinh thường, mà thủ hạ của hắn, nắm giữ đủ để lật úp thiên hạ sức mạnh, lời nói này hắn nói sức lực 10 phần, ngạo khí doanh nhiên, để thiên hạ hùng đồ trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói. Vân Khinh Hồng, chuyện này nhưng là nhân ngươi Vân gia mà lên, nó kết quả, cũng quyết định ngươi Vân gia vận mệnh, ngươi lẽ nào liền tỏ thái độ dũng khí đều không có, Hoài Vương đưa ánh mắt chuyển hướng vẫn trầm mặc Vân Khinh Hồng. Ngươi trực tiếp nói cho bản vương, trận này công bằng đến cực điểm so đấu, ngươi là tiếp, vẫn là không tiếp, em rể, tuyệt đối không thể tiếp, có thể hiệu lệnh cùng quyết định các ngươi Vân gia vận mệnh. Chỉ có tiểu yêu hậu, những kia bọn đạo trích người, căn bản không cần để ý tới, Mộ Vũ Bạch trầm giọng nói. Mộ Vũ Bạch cũng là hết thảy Tây Tịch chi người suy nghĩ trong lòng, Nhưng hắn vừa dứt lời, Vân Triệt trước hết với Vân Khinh Hồng đứng dậy, cao giọng nói, tiếp, nhất định phải tiếp, lẽ nào ta Vân gia còn có thể sợ, ai, hồ đồ. Ngô Phi Yên râu mép đều kiều lên. Đây là gia tộc đại sự, ngươi một tên tiểu bối ăn nói linh tinh cái gì, Khinh Hồng, Vũ Bạch nói không sai, chuyện này, các ngươi Vân gia căn bản không cần để ý tới, ta xem ai dám cướp đoạt các ngươi Vân gia bảo vệ gia tộc tên gọi, ha ha ha ha ha ha. Hoài Vương ngửa đầu cười to lên, lắc đầu, đề mặt cười nhạo, ai ra ra, đã từng đứng hàng thủ hộ gia tộc vị trí đầu não, phong quang dòng dã vạn năm Vân gia, hiện tại thậm chí ngay cả nghênh chiến can đảm đều không có, còn cần những gia tộc khác đến tiến hành che chở, thực sự là đáng thương vừa thương xót ai a. Như vậy Vân gia, thực sự là liền để bản vương nhìn thẳng đối lập tư cách đều không có, nếu là còn có thể tiếp tục đứng hàng thủ hộ gia tộc, chuyện này quả là hoạt thiên hạ chi đại kê, có thể nói là ta Huyện Yêu giới đệ nhất cười to chui, ha ha ha ha, Vân lão đệ, không cần nghe hắn. Tô Hạng Nam trầm lông mày nói, hắn có điều là ở kích ngươi, ngươi Vân gia vinh quang, khắp thiên hạ mọi người đặt ở trong mắt, ai cũng đừng muốn quên đi. Ta so với ai khác đều tin tưởng, Vân gia thung lũng vẻn vẹn là tạm thời, Vân gia có người Vân Khinh Hồng, có Vân gia liệt tổ anh linh che chở, tất có một lần nữa quật khởi một ngày, ta hoàn toàn tán đồng Tô gia chủ nói. Nói tự kính trọng trọng gật đầu, sau đó trực tiếp ngưng huyền thành âm truyền cho Vân Khinh Hồng, tuyệt đối không nên tiếp, bằng không, hết thảy đều đem không có quay lại nơi, liền ngay cả chúng ta những gia tộc này cùng vương phủ, cũng phải bị đại tòa. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, Vân Khinh Hồng chậm rãi đứng lên, hắn không có hoảng loạn, hắn một điểm thần sắc tức giận đều không có, trái lại mắt nhìn Hoài Vương, cười nhạt, ta tán thành Triệt Nhi nói, trận chiến này, ta Vân gia đương nhiên muốn tiếp, cái gì? Mộ Vũ Bạch, Mộ Vũ Không, Mộ Vũ Thanh Tam huynh đệ đồng thời giống to, em rể, ngươi điên rồi sao? Không điên, Vân Khinh Hồng cười ha ha đạo, rõ ràng là ở vào danh tiếng đỉnh sóng hắn, nhưng là tất cả mọi người bên trong nhất là bình tĩnh một. Có người khiêu chiến, ta Vân gia đương nhiên phải chiến, này cùng có hay không quan hệ ta Vân gia vận mệnh không quan hệ, ta Vân gia vạn năm tới nay, từng tao ngộ khiêu chiến vô số, chúng ta vô số lần thắng, cũng từng bị bại, nhưng duy đầu không có túng quá, có người dám chiến, ta Vân gia liền dám tiếp. Chúng ta Vân gia có thể bại, cũng bị bại lên, nhưng coi như bị bại thất bại thảm hại, cũng chắc chắn sẽ không thua Tôn Nghiêm. Vân Khinh Hồng nói năng có khí phách, xuyên thẳng phế phủ, ở bên trong cung điện thật lâu vang vọng, để vô số người trong lòng tự nhiên mà sinh ra sâu sắc kính nể cùng thuyết phục. Mộ lão gia tử giơ tay lên, làm như muốn nói cái gì, nhưng quơ quơ, chung quy vẫn là thả xuống, thở dài một tiếng nói, ai, liền biết ngươi sẽ là quyết định này, các ngươi Vân gia đám gia hỏa này, đều là một người bướng bỉnh tĩnh khí, Vân Thương Hải là, tiểu tử ngươi cũng vậy. Ai, thôi thôi, nếu ngươi lựa chọn nghênh chiến, vậy ta Mộ gia, liền cùng ngươi cùng chiến, ha ha, lần này khí thế. Quả nhiên vẫn là 25 năm trước cái kia Vân Khinh Hồng, Tô Hạng Nam trầm mặc một hồi sau, thoải mái cười to lên, đã như vậy, ta Tô gia định hết sức giúp đỡ, coi như ta thiên hạ gia tộc một. Thiên Hạ Hùng Đồ cao giọng nói, Vân lão đệ nếu đều nói như vậy, vậy thì cùng tiến cùng lui đi, đương nhiên cũng ít không được chúng ta Ngôn gia, nói tự kính hướng về Vân Khinh Hồng trọng trọng gật đầu. Ngôi vị hoàng đế bên trên tiểu yêu sau ở Vân Khinh Hồng lực khuyên bên dưới từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ, nàng ánh mắt lấp lóe. Nhìn bên trái Vân gia, Thiên Hạ, Tô gia, Mộ gia, Ngôn gia, Hoài Vương dã tâm, nàng sớm liền hiểu, cục diện ác liệt, nàng càng là xem rõ rõ ràng ràng. Mà dưới tình cảnh này, này năm gia tộc lớn vẫn như cũ đồng ý kiên trì đứng nàng bên này, loại này không có tạp chất trung thành, còn có ở này gần như thất bại tuyệt cảnh bên dưới cộng đồng bộc phát ra hào khí, làm cho nàng bị oán hận cùng bi thương đóng băng trăm năm tâm cảnh lần thứ nhất xuất hiện cảm động tâm. Tình, ha ha ha a. Vân Khinh Hồng dù sao cũng là Vân Khinh Hồng, Hoài Vương khóe miệng tà lên, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, dù cho biết mình phải thua, nhưng cũng tuyệt không muốn làm con rùa đen rút đầu, nhưng ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi, Vân Khinh Hồng bình thản giọng điệu bên trong, là sâu sắc xem thường. Loại yên tĩnh này cùng xem thường để Hoài Vương trong lòng nổi lên cực kỳ cảm giác không thoải mái, hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp bỏ qua một bên ánh mắt. Lúc này, Vân Triệt về phía trước, dùng đầy đủ bị người ở chung quanh nghe đến thanh âm nói. Cha, ta có thể thay thế ngươi, cung vị này Hoài quận vương nói mấy câu sao, Vân Khinh Hồng liếc hắn một cái, chậm rãi gật đầu, được, Vân Triệt ngẩng đầu lên đến, trực tiếp mặt hướng Hoài quận vương, hắn hỏi Vân Khinh Hồng, cùng hắn hành động này, để tầm mắt của mọi người nhất thời tập trung đến trên người hắn. Trước tiểu yêu sau hướng về Vân Khinh Hồng hỏi qua thân phận của hắn, để người ở chỗ này đều biết hắn cũng không phải là Vân gia người, mà là Vân Khinh Hồng nghĩa tử. hắn vừa nãy ở Vân Khinh Hồng lên tiếng trước tùy tiện hô lên Ứng Chiến, để không ít người đối với hắn rất là khinh bỉ, đối với hắn bỗng nhiên muốn đứng ra nói chuyện với Hoài Vương, cũng là khịt mũi con thường. Ồ, ngươi có lời muốn cùng bản vương nói? Hoài Quận Vương liếc hắn một chút, cười nhạt nói. Ta chỉ là muốn hỏi Hoài Quận Vương mấy vấn đề. Vân Triệt một mặt người hiền lành, mỉm cười, ngươi đưa ra trận này giao chiến, có phải là nếu như chúng ta thua, chúng ta Vân gia liền muốn lui ra thủ hộ gia tộc hàng ngũ? Không sai, Hoài Quận Vương trào phúng nở nụ cười. Cho tới lý do, bản vương tự nhận là đã trình bày đầy đủ rõ ràng. Ồ, Vân Triệt gật đầu, sau đó nói, như vậy, nếu như chúng ta thắng cơ chứ, chúng ta có thể được chỗ tốt gì? Thắng, ha ha ha ha. Hoài Quận Vương mặt một bên, sau đó ngửa đầu cười to lên, Đông Tịch bên kia cũng là trong nháy mắt cười ngã một mảnh, phảng phất tập thể nghe được một chuyện cười lớn, liền ngay cả Tây Tịch bên kia cũng là sắc mặt một trận co rúm. Vân Triệt cười khanh khách nói, làm sao, Hoài Vương này cười to là có ý gì? Nếu là thực lực của hai bên quyết đấu, vậy thì có thắng có thua, mà phía trên thế giới này, không có cái gì quyết đấu, là một phương tuyệt đối có thể thắng. Nếu như thật sự có, cái kia cuộc tỉ thí này cũng là không có chút ý nghĩa nào, nếu không có chút ý nghĩa nào, vậy dĩ nhiên cũng là không nhất định phải tiếp tục tiến hành. Hoài Vương, người nói đúng sao? Hoài Vương ý cười thu lại, lần thứ nhất dùng rất hứng thú ánh mắt đánh giá Vân Triệt một chút. Thanh niên trước mắt người đang đối mặt chính mình thì, càng là cực kỳ bình tĩnh thong dong, liền ngay cả ánh mắt đều không có bao nhiêu rung chuyển. Từ trên người hắn, Hoài Vương càng mơ hồ nhìn thấy Vân Khinh Hồng bóng dáng. Hắn cười nhạt nói, người nói rất đúng, nếu là quyết đấu, vậy dĩ nhiên là ai cũng có thể thua, ai cũng có thể thắng. Có điều ai thua ai thắng hậu quả không phải đã đầy đủ rõ chưa? Nếu chúng ta thắng, các ngươi Vân gia liền muốn thoát ly thủ hộ gia tộc, mà nếu như các ngươi thắng, vậy dĩ nhiên là vẫn như cũ lưu đang thủ hộ gia tộc hàng ngũ, chúng ta những người phản đối này cũng là không lời nào để nói. Hoài Vương điện hạ không cảm giác mình rất buồn cười sao? Vân Triệt biến sắc mặt, bỗng nhiên lộ ra một trào phúng mỉm cười. Buồn cười, Hoài Vương một tà lông mày, không chỉ có là buồn cười, vẫn là buồn cười đến cực điểm. Vân Triệt ánh mắt trở nên tràn ngập tính chất công kích, thậm chí đối mặt này đường đường Hoài Vương đều mang tới rõ ràng cực kỳ coi rẻ sắc thái. Chúng ta thua, toàn bộ Vân gia liền muốn rời khỏi dừng lại dòng dã vạn năm địa phương, toàn tộc trên dưới mấy vạn khẩu vận mệnh long trời lở đất, hậu quả cực kỳ khốc liệt. Mà các ngươi thua, lại hậu quả gì đều không có. Vân Triệt cười gằn, thiên hạ này nào có như thế không công bằng sự, cuộc tỉ thí này có thể nói là một đánh cuộc, chúng ta này một phương thẻ đánh bạc là chúng ta Vân gia vận mệnh, mà các ngươi thậm chí ngay cả thẻ đánh bạc đều không có. Loại này liền cơ bản nhất tính chất công bằng đều không có quyết đấu, còn có cái gì có thể so với? Hoài Quận Vương híp mắt lại, sau đó lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha ha, Vân Khinh Hồng, ngươi thực sự là thu rồi đứa con trai tốt, lại hiểu được lấy tiến làm lùi, có điều như thế vụng về phương pháp đã nghĩ để bản vương từ bỏ, vậy cũng quá buồn cười điểm, muốn bản vương bên này ra thẻ đánh bạc thật không? Được, bản vương liền thưởng ngươi cơ hội này. Ngươi đúng là nói một chút coi chúng ta bên này nên ra sao thẻ đánh bạc. Nếu Hoài Vương điện hạ đều nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Vân Triệt chắc chắc đưa tay chỉ về Hoài Vương phía sau bảy thủ hộ gia tộc, nói, nếu là cuối cùng là chúng ta thắng rồi, như vậy Hách Liên, Xích Dương, Bạch gia, Nam Cung, Lâm gia, Cửu Phương, Khiếu gia, mỗi một gia nhất định phải ở trong vòng một tháng giao cho chúng ta Vân gia ngũ cân tử mạch thần tinh. Mà ngươi Hoài Quận Vương thì lại nhất định phải tập hợp đủ 20 cân tử mạch thần tinh, giao cho ta Vân gia trên cửa. Vân Triệt vừa nói, bên trong cung điện tất cả mọi người hoàn toàn là trợn mắt ngoác mồm, Đông Tịch bảy đại thủ hộ gia tộc càng là sắc mặt đột nhiên biến. Liền ngay cả Vân Khinh Hồng khuôn mặt bắp thịt đều kịch liệt co giật một hồi, nếu là thất bại, mỗi một gia giao cho Vân gia ngũ cân tử mạch thần tinh, là ngũ cân tử mạch thần tinh, mà không phải tử mạch thiên tinh, càng không phải phổ thông tử tinh thạch. Ngũ cân tử mạch thiên tinh liền đã là giá trị liên thành. Mà tử mạch thần tinh, đó là có thể nói thiên địa thánh vật đồ vật, ở vượt qua 99% huyễn yêu con dân trong thế giới quan, là chỉ tồn tại ở truyền thuyết thánh vật, quý trọng đến cũng không thể chỉ cần lấy quý trọng để hình dung. Dòng dã ngũ cân tử mạch thần tinh, dù cho là nắm giữ đứng đầu nhất mức độ, thực lực và tài nguyên thủ hộ gia tộc, muốn tích lũy ngũ cân tử mạch thần tinh, cũng phải chí ít bách năm. Lấy ngũ cân tử mạch thần tinh sức mạnh cùng thủ hộ gia tộc gốc gác, bọn họ có thể dễ như ăn cháo bồi dưỡng được chí ít 5 cái 30 tuổi trở xuống bá hoàng. Vân gia này một đời đệ tử trẻ tuổi sở dĩ thực lực sụt giá, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bị cực mức độ lớn hạn chế tài nguyên, đặc biệt là tử mạch thần tinh, bách trong năm, không có thể thu được đến mảy may. Nếu như người nào thủ hộ gia tộc thật sự giao ra ngũ cân tử mạch thần tinh, như vậy đón lấy trăm năm một đời, thực lực chắc chắn giống như Vân gia đại hạ, mà thu nạp dòng dã 7 cái gia tộc lượng lớn tử mạch thần tinh Vân gia, muốn không quật khởi mạnh mẽ cũng khó khăn. Huống chi, còn muốn hơn nữa Hoài Vương dòng dã 20 cân. Hoài Quận Vương chính là đem nghiêng về hắn 60 vương phủ toàn bộ mạnh mẽ cấp đoạt một lần, cũng không nhất định có thể tập hợp đủ 20 cân, hơn nữa nếu như hắn thật như vậy làm, còn tất nhiên để rất nhiều vương phủ bất mãn trong lòng thậm chí oán hận. Vân Triệt hô lên cái này thẻ đánh bạc, đâu chỉ là dở công phu sư tử ngoạm. Vì lẽ đó, dù cho biết mình này một phương tuyệt đối không thể thua, thất đại gia tộc, chư vương phủ cũng đều là sắc mặt đột nhiên biến, mấy đại gia chủ trực tiếp cả người run, hận không thể chỉ vào Vân Triệt mũi một trận cố sức chửi. Đối mặt như vậy thẻ đánh bạc, Hoài Vương cũng có chút không quá bình tĩnh lên, hắn xem thường nở nụ cười, nói, bản vương đúng là không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu vị nhưng là rất lớn. Có điều, đừng nói ngươi chỉ là Vân Khinh Hồng một nghĩa tử, coi như là yêu vương Vân Thương Hải trên đời, cũng không quyền lợi hiệu lệnh bản vương cùng bản vương phía sau gia tộc vương phủ, dựa vào cái gì chúng ta thua, liền muốn nghe lời ngươi đây, hả? Hoài Quận Vương hỏi thật hay. Hoài Vương nhưng không những không có để Vân Triệt không nói gì, trái lại âm thanh đột nhiên tăng lên mấy phần, vậy ta liền cho Hoài Vương điện cái kế tiếp rõ ràng nhất trả lời, bởi vì nếu chúng ta thắng, liền chứng minh chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi, bên trong đất trời, thực lực vi tôn. Ủng có nhiều thực lực mạnh mẽ, liền ủng mạnh mẽ đến đâu quyền lên tiếng cùng quyền khống chế, thân là cường giả, liền có quyết định tất cả tư cách, mà người yếu, ngay cả cự tuyệt cường giả quyết định tư cách đều không có, bất luận cái nào thế giới, cái nào mức độ, đều là như vậy. Câu trả lời này, Quận Vương điện hạ có thể thỏa mãn, Hoài Quận Vương sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, tất cả mọi người cũng lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm. Đây là Hoài Quận Vương trận đánh lúc trước thiên hạ hùng đồ chất vấn, hô lên dõng dạc, dã tâm bừng bừng, lại bị Vân Triệt còn nguyên, không sót một chữ phản vỗ tới Hoài Quận Vương trên mặt, đây là Hoài Vương điện hạ nguyên văn, không biết Hoài Vương điện hạ có thể còn nhớ, Vân Triệt cười khép mắt nói. Há, nếu như Hoài Vương điện hạ là cái nắm mình nói chuyện làm đánh giám người, vậy coi như ta không nói, khà khà. Khi ta không nói, Tây Tịch bên kia không ít người không được nhe răng trợn mắt, Mộ Phi Yên lão gia tử tuét miệng môi nói, chà chà, tiểu tử này. Tuy rằng căn bản thắng không được, yêu cầu lại thêm gấp trăm lần cũng vô dụng, nhưng có thể buồn nôn cái tên này một mặt, cũng là thoải mái. Hoài Vương sắc mặt khẽ biến thành vi âm đi, một lát không nói, phía trên thế giới này, khó khăn nhất phản bác, chính là mình gọi ra. Bởi vì một khi phản bác, cái kia không thể nghi ngờ chính là đang đánh mình mặt, ngông cuồng tiểu bối. Nơi này nào có người tư cách nói chuyện, cửu phương gia chủ cửu phương khuê không thể kiềm được, đứng dậy gầm dữ dội. Đối mặt dòng dã ngũ cân tử mạch thần tinh, toàn bộ huyền yêu giới cũng không thể có người có thể làm được bình tĩnh. Hoài Vương điện hạ, không cần để ý tới tên tiểu bối này, Hách Liên Bằng trầm giọng nói, Vân Triệt, ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì ở Hoài Vương trước mặt kêu gào, cút nhanh lên xuống. Ha ha ha ha ha ha, Vân Triệt ngửa đầu cười to lên, hắn lắc lắc đầu, nhìn Hoài Vương cùng bảy thủ hộ gia tộc. Đây mà xem thường cùng cười nhạo. Chúng ta bại, Vân gia liền muốn mất đi dòng dã vạn năm sứ mệnh, địa vị cùng vinh quang, nhưng chúng ta Vân gia cho dù đối mặt tàn khốc như vậy kết quả, vẫn là ở tuyệt đối thế yếu tình huống, vẫn như cũ dám chiến, mà các người bại, vẹn vẹn là mất đi ngũ cân tử mạch thần tinh mà thôi. Cùng chúng ta Vân gia vạn năm vinh quang so với, đừng nói ngũ cân, chính là 500 cân, đều căn bản không đáng nhắc tới, đáng tiếc à, thực sự là đáng tiếc à. Rêu rao lên đem chúng ta Vân gia trục xuất thời điểm, từng cái so với một phấn chấn, mà ở mình tuyệt đối chiếm ưu thế tình huống, đối mặt xa xa tiểu quá mức ta Vân gia ngàn vạn lần thẻ đánh bạc, nhưng túng thành cái này đức hạnh, ai ra ra, thực sự là buồn cười vừa đáng thương a. Cùng một đám như vậy gia tộc cũng xưng thập nhị thủ hộ gia tộc, ta đều thay chúng ta Vân gia mất mặt, người, còn có người Hoài Vương, Vân Triệt căn bản không nhìn các gia chủ ánh mắt giết người, nhìn chằm chằm Hoài Vương cười lạnh nói. Động một chút là hiệu triệu một đống người muốn trục xuất chúng ta Vân gia, động một chút là muốn làm cái quyết đấu, động một chút là vì toàn bộ huyền yêu giới, ta khi ngươi bao lớn quyết đoán, ngươi lai cũng chỉ đến như thế. Ta có điều đưa ra cái xa so với chúng ta bên này tiểu nhân thẻ đánh bạc, ngươi những liền đáp ứng can đảm đều không có, còn cần ngươi người phía sau đến rêu rao lên che chở, khà khà, cùng cha ta so với, nhà không không, bây giờ nhìn lại, ngươi căn bản liền cùng cha ta so với tư cách đều không có. Nói xong. Vân Triệt trực tiếp đều chẳng muốn xem Hoài Quận Vương, xoay người hướng về Vân Khinh Hồng nói, cha, ta xem, cuộc so tài này vẫn là đừng so với, đối diện một đám buồn cười túng bao, cùng bọn họ tích cực, quả thực hạ chúng ta Vân gia cấp độ A. Hoài Vương vẫn bình tĩnh như nước, làm như hết thảy đều trưởng khống trong tay biểu hiện, lần thứ nhất trở nên tái nhợt, ha ha ha ha, khá lắm, nhìn Hoài Vương cái kia lập tức trở nên sắc mặt khó coi, Mộ lão gia tử không kiêng dè chút nào sảng khoái cười to lên. Nguyên bản, bọn họ bên này trước sau bị Hoài Vương áp chế đều sắp không thở nổi, hiện tại Vân Triệt ra mặt, vẫn cứ để đối diện bày ra tục tập thể táo bạo, để Hoài Vương đô lộ ra ăn quả đáng vẻ mặt, quả thực là sảng khoái đến cực điểm. Tất cả mọi người đều phát hiện, chính mình triệt để coi thường người thanh niên này, hắn đối mặt Hoài Vương thì, biểu hiện trước sau vô cùng bình tĩnh tự nhiên, khí thế không giảm chút nào, Từ Phong càng là sắc bén cực điểm, để Hoài Vương đô á khẩu không trả lời được, để bày ra chủ từng cái toàn thân run. Càng khiến người ta không thể không thán chính là, lá gan của hắn rất lớn. Đứng ở hắn đối diện, nhưng là Hoài Quận Vương, hắn là bảo vệ gia chủ, thậm chí tiểu yêu hậu đều sâu sắc kiêng kỵ nhân vật, Vân Triệt đối mặt hắn vận may thế bừng bừng cũng là thôi, lại còn mắng vui sướng tràn trề, trắng trợn không kiêng dè. Đường đường Hoài Quận Vương, bị mắng thành đồ bị thịt, bị mắng được không phối cùng phụ thân hắn đánh đồng với nhau túng hàng, cái kia coi rẻ ánh mắt cùng khinh bỉ ngữ khí, cũng là rõ ràng đến bất luận người nào đều thấy được, nghe được thanh. Chỉ bằng Vân Triệt vừa nãy mấy câu nói, Hoài Vương đã đối với hắn sinh ra tất phải giết tâm. Hắn tâm điện nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng xác nhận một phen phía bên mình sức chiến đấu, còn có đối với mới có thể xuất chiến mạnh nhất 12 người, lại suy nghĩ đến các loại có thể xuất hiện không xác định nhân tố, đến ra kết luận là chính mình này Vương, tuyệt đối sẽ không có thua khả năng. Như vậy, hắn có khả năng nghĩ đến giải thích cũng chỉ có một, trước mắt Vân Triệt, rõ ràng là đang cố ý giả ra chắc chắc hùng hăng dáng vẻ, để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Do đó tách ra trận này có thể mang đối phương áp chế đến không hề tôn nghiêm giao đấu, cũng chỉ có khả năng này. Nghĩ tới đây, Hoài Vương nhất thời bình tĩnh lại, quay về Vân Triệt phía sau lưng nói, Vân Triệt, ngươi này kịch một vai cũng sướng quá vụng về, bản vương có từng nói không dám đáp ứng sao? Ồ, Vân Triệt xoay người lại, trong con ngươi lóe qua chớp mắt vẻ kinh dị. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một sát na, nhưng Hoài Vương ánh mắt cỡ nào sắc bén, vẫn như cũ bắt giữ rõ rõ ràng ràng, nhất thời trong bóng tối một tiếng cười gằn, quả thế. Nói như vậy, Hoài Vương ngươi là đáp ứng rồi, Vân Triệt một mặt trịnh trọng nói, theo chân mày cau lại, cười nhạt nói. Bất quá, thật giống liền một mình ngươi Hoài Vương đáp ứng cũng không có tác dụng gì, ngươi lại biểu phía sau ngươi bảy cái bảo vệ gia tộc sao, ha ha ha a, Hoài Vương đã hoàn toàn khôi phục trước thản nhiên, cười hết mắt nói. Bản vương đời này còn không chân chính sợ quá ai, càng sẽ không sợ ngươi đưa ra cái này cái gọi là thẻ đánh bạc, này cái gọi là thẻ đánh bạc đối bản vương tới nói, bất kể là cái gì đều không trọng yếu. Bởi vì bản vương, tuyệt đối không thể thua, ha ha ha ha. Hoài Vương bắt đầu cười lớn, không tính quá nặng tiếng cười, nhưng đầy rẫy sâu sắc cuồng ngạo, hắn xoay người lại, hướng về bảy bảo vệ gia tộc nói, các vị gia chủ, các ngươi có gì dị nghị không? Hoài Vương điện hạ nếu là không có dị nghị, chúng ta tự nhiên cũng không ý kiến. Chúng gia chủ dồn dập gật đầu, nhìn đầy mặt chắc chắc Hoài Vương, bọn họ cũng dồn dập tỉnh táo lại, cũng đồng thời nghĩ đến, không sai, nếu là dựa theo Hoài Vương đưa ra quy tắc tiến hành quyết đấu. Phía bên mình làm sao có khả năng thua. Song phương trẻ tuổi thực lực tổng hợp chênh lệch có thể nói là cực kỳ cách xa, phía bên mình đừng nói có bại khả năng, coi như chỉ có thể xuất chiến 6 người, đều có niềm tin tuyệt đối đánh tan đối phương 12 người, huống hồ 12 đối 12. Như vậy Vân Triệt đưa ra cái gọi là thẻ đánh bạc, nghe kinh người, nhưng vốn là cái vĩnh viễn sẽ không thực hiện trang trí mà thôi, nghe được, Hoài Vương híp mắt nhìn Vân Triệt, người muốn cái gọi là thẻ đánh bạc đã có, này quyết định các ngươi Vân gia vận mệnh thi đấu. Có thể bắt đầu chưa? Vẫn là, ngươi còn muốn lại tìm cái gì những đích lý do khác đến kéo dài đây? Kéo dài, Vân Triệt một bộ kinh ngạc dáng vẻ, tại sao muốn kéo dài, ta nhưng là từ đầu đến cuối đều đồng ý cuộc tranh tài này, còn ước gì nó lập tức bắt đầu. Bất quá, Hoài Vương nếu cũng biết cuộc tranh tài này việc quan hệ ta Vân gia vận mệnh, như vậy quá trình của nó công chính, kết quả chấp hành cũng cực kỳ trọng yếu, cuộc tranh tài này, nhất định phải có tối quyền uy công chứng giả, Vân Triệt nghĩa chính ngôn từ nói xong, mặt hướng tiểu yêu hậu. Khom người nói, tiểu yêu hậu. Cuộc tranh tài này, xin ngươi chứng kiến toàn bộ quá trình cùng kết quả cuối cùng, cũng ở sau trận đấu đem cuối cùng kết quả tuyên cáo toàn trường, thậm chí tuyên cáo thiên hạ, tiểu yêu hậu bình tĩnh nhìn Vân Triệt, một hồi lâu, nàng lạnh lạnh như băng thanh âm vang lên. Ngươi Vân gia có thể không kế tục đảm nhiệm bảo vệ gia tộc, trong thiên hạ, chỉ có bổn hậu có thể quyết định, nhằm vào ngươi Vân gia người dù cho lại nhiều gấp bội, bổn hậu như không đồng ý, ai cũng không có quyền can thiệp ngươi Vân gia vận mệnh. Mà nếu là thi đấu một khi bắt đầu, cuối cùng các ngươi lại thua, liền thế tất yếu dựa theo lúc trước thẻ đánh bạc, không cách nào kế tục trở thành bảo vệ gia tộc, khi đó, bổn hậu cũng không cách nào lưu lại các ngươi, ngay cả như vậy, các ngươi xác định hay là muốn chiến sao, nhất định phải chiến. Vân Triệt không hề chần chừ nói, tiểu yêu hậu coi trọng, chúng ta Vân gia vô cùng cảm kích, nhưng chúng ta lần này chiến, không chỉ là gia tộc vận mệnh, càng là gia tộc tôn nghiêm. nếu là bất chiến, coi như tiểu yêu hậu Thịnh Ân, để ta Vân gia kế tục Lưu Đang thủ hộ vị trí, nhưng sẽ có càng nhiều để chúng ta Vân gia rời đi âm thanh, thiên hạ cũng đem xem thường cho chúng ta. Chúng ta Vân gia thế muốn lấy trận chiến này, để những cái kẻ có lòng dạy khó lường lao vĩnh viễn câm miệng. Vân Triệt, sâu sắc xúc động Vân gia chi lòng của người ta huyền, để bọn họ nắm đấm nắm chặt, dồn dập gật đầu, cũng không còn cách nào cảm thấy hắn là kích động lỗ mãng. Tiểu yêu hậu cao mày ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Khinh Hồng, Vân Khinh Hồng hướng về phía nàng chậm rãi gật đầu, được. Tiểu yêu hậu đứng dậy, một luồng như biển khí thế trong nháy mắt tràn ngập mỗi một góc, nàng tự chấn động tâm nói, cái kia bồn hậu, liền tự mình chứng kiến trận chiến này. Cuộc tỷ thí này, nếu là Hoài Vương một phương thắng, Vân gia nhất định phải liền như vậy mất đi bảo vệ gia tộc tư cách, như Vân gia một phương thắng, như vậy, Hách Liên, Xích Dương, Bạch gia, Nam Cung, Lâm gia, Cửu Phương, Khiếu gia, các ngươi 7 cái gia tộc mỗi một cái, đều phải ở trong vòng một tháng tập hợp đủ 5 cân tử. Mạch Thần Tinh, đưa cho Vân gia trên cửa, mà Hoài Vương ngươi, thì lại muốn ở đồng dạng trong thời gian, một người tập hợp đủ 20 cân tử Mạch Thần Tinh giao cho Vân gia. Đây là các ngươi chính mình thỏa thuận thật thẻ đánh bạc, bất luận ai bại, đều tuyệt đối không thể đổi ý. Bằng không, bổn hậu cái thứ nhất không buông tha, tạ tiểu yêu hậu. Vân Triệt theo sát tiểu yêu hậu âm thanh lớn tiếng nói, quay người lại, mặt hướng bên trong cung điện tất cả mọi người, còn có các vị đến từ thiên nam địa bắc, cung thuộc về ta Huyễn Yêu giới anh chị em, các tiền bối, cũng mời các ngươi cộng đồng chứng kiến. Có anh hùng thiên hạ cộng đồng mắt thấy, nếu là thua một phương còn dám lật lọng, vậy cũng thật chính là liền mặt cũng không muốn. Chí ít chúng ta Vân gia tuyệt đối không làm được chuyện như vậy, thiên hạ quần hùng chứng kiến, này không thể nghi ngờ là hùng hăng nhất nhân chứng. Cuộc tỷ thí này kết quả, cũng sẽ nhân ở đây thiên hạ quần hùng, mà truyền tới Huyễn Yêu giới mỗi một góc, nếu là ở như vậy chứng kiến, mắt thấy bên dưới, bại một phương nhưng đổi ý chơi xấu, cái kia thật liền như Vân Triệt nói, cả gia tộc ra mặt đều sẽ triệt để mất hết. Nói được lắm, nói thực sự là quá tốt rồi, do tiểu yêu hậu cùng thiên hạ quần hùng chứng kiến, cái kia đúng là không thể tốt hơn. Hoài Vương hai mắt híp thành một cái khe. Vân Triệt bên này biểu hiện càng là chắc chắc, càng là rõ ràng, hắn trái lại càng là bình tĩnh thản nhiên, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, này rõ ràng là đối phương ở tự biết thất bại hoàn cảnh bên dưới, lấy phương thức này cực lực vì là Vân gia mò điểm cuối cùng tôn nghiêm. Hắn dùng hết suốt đời trí tuệ, cũng không nghĩ ra đối phương có thể có cái gì xoay ngược lại thủ đoạn hoặc khả năng, cũng không cần lại nói rồi, tiểu yêu hậu vung tay lên, mục như hàn tinh. Cho các người song phương các 300 tức thời gian đến chuẩn bị cùng quyết định xuất chiến người. Mỗi phương 12 người, tuổi tác không được vượt quá 35 tuổi, bổn hậu sẽ đích thân cho các người lựa chọn nơi so tài. Xin nghe tiểu yêu hậu ý chỉ, Hoài Vương tùy ý chắp tay, nhưng là không động tác khác, dù bận vẫn ung dung nhìn Vân gia bên kia. Bọn họ bên này người nào tham chiến, hắn đã là rõ ràng trong lòng, căn bản không cần lại tốn thời gian lựa chọn. Vân Triệt trở lại chỗ ngồi, một mặt thận trọng. Tiêu Vân từ lâu là kích động sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, dù sao trước mắt, nhưng là quan hệ toàn bộ Vân gia vận mệnh quyết đấu, hắn vô cùng sốt sắng nói. Đại ca, thật sự không thành vấn đề sao? Vân Triệt lông mày giật giật, hướng về Vân Khinh Hồng nói, cha, ngươi tin tưởng ta sao? Vân Khinh Hồng nhìn hắn, cười nói, ngươi là con trai của ta, nếu ta liền ngươi cũng không tin, phía trên thế giới này còn có thể tin tưởng ai? Vân Triệt vi nở nụ cười. Cha, ngươi yên tâm. Ta sẽ không phụ lòng ngươi tin tưởng, Vân Khinh Hồng nhưng là lắc đầu, Triệt, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, càng không cần đem bao quần áo vơ tới trên người chính mình, bị bức ép đến mức độ này, cuộc tranh tài này, là bất luận thắng thua, đều muốn chiến, coi như thua rồi thì lại làm sao. Bị trục xuất ra bảo vệ vị trí thì lại làm sao, chỉ cần chúng ta một nhà vẫn còn, Vân gia vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ có một lần nữa quật khởi một ngày, thắng, tự nhiên đều đại hoan hỉ, bại. Chúng ta cũng bị bại lên. Vân Khinh Hồng, để Tiêu Vân sốt sắng trong lòng cảm như bị thanh phong cuốn đi, sắc mặt của hắn trở nên ung dung lên, nắm hai tay nói, cha, người nói quá tốt rồi, chính là mà, Vân gia coi như thất bại, cha, mẹ, đại ca cũng đều còn ở, vậy còn có gì đáng sợ chứ, khà khà. Vân Triệt nhưng là nở nụ cười, hắn cực kỳ nghiêm túc nói, cha, mẹ, Tiêu Vân, các người thả 10.000 cái tâm, tuy rằng, cuộc tranh tài này chúng ta có thể thắng hay không, ta cũng không có cái gì niềm tin quá lớn, nhưng ta hướng về các ngươi bảo đảm, chúng ta coi như là thất bại, cũng tuyệt đối sẽ không bị trục xuất. Chúng ta Vân gia tôn nghiêm, càng là không sẽ phải chịu một phần một hào làm bẩn, thậm chí đến thời điểm, liên toán tự chúng ta muốn rời khỏi, người trong thiên hạ đều sẽ không đồng ý. À, Tiêu Vân dùng sức nháy mắt một cái, một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. So với mà nói, Tô gia, Ngôn gia, Mộ gia, thiên hạ bộ tộc, nhưng trái lại muốn so với Vân gia càng xuất sắc hơn. Ngừng chiến, trận chiến này, chúng ta Mộ Phương hạt nhân sức chiến đấu chính là ngươi rồi, ngươi phải nhớ kỹ, này tuyệt không đơn thuần là việc quan hệ Vân gia bộ tộc sự, ngươi cần phải đem hết toàn lực. Tô Hạng Nam hướng về nhi tử trịnh trọng nói, phụ thân yên tâm, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, Tô Chỉ Chiến vẻ mặt kiên quyết, thành không, chúng ta Ngôn gia, tự nhiên là do ngươi xuất chiến. Nhớ kỹ, đừng tưởng rằng chúng ta thất bại liền lười biếng, trận chiến này không chỉ có việc quan hệ Vân gia vận mệnh, cũng việc quan hệ chúng ta Ngôn gia tương lai cùng tôn nghiêm, dù cho muốn bại, cũng phải bại khốc liệt, bại gia ta Ngôn gia anh tư, Ngôn Tự Kính cầm lấy Ngôn Thành Không bả vai nói, phải. Ta chắc chắn sẽ không cho Ngôn gia mất mặt, Ngôn Thành Không trọng trọng gật đầu, lão Lục, chốc lát nữa ngươi trên, thiên hạ hùng đồ chỉ có nhàn nhạt một câu, nhưng ánh mắt của hắn đã giải thích tất cả, lão Lục, bất luận đối thủ là ai, đều tuyệt đối không muốn lưu thủ, đệ nhất thiên hạ nói, Lục ca, cố lên. Thiên hạ đệ thất một mặt căng thẳng, phụ thân, còn có đại gia yên tâm, ta biết trận chiến này ý vị như thế nào, sao dám lười biếng, thiên hạ đệ Lục sắc mặt thận trọng nói. Hằng Một, ngươi là chúng ta Mộ gia trẻ tuổi xuất sắc nhất người, lần này, liền do ngươi đến đại biểu gia tộc xuất chiến, đối thủ xa mạnh mẽ hơn chúng ta, ngươi có thể sợ sệt, Mộ Phi Yên tự mình nói. Mộ Vũ Bạch, Mộ Vũ Không, Mộ Vũ Thanh đều không có thành hôn, càng không có hài tử. Cái này Mộ Hằng Một là ba thái trưởng lão trưởng tôn, gia chủ yên tâm, tuy rằng ta tu vi nông cạn, nhưng bọn họ muốn thắng ta, cũng không dễ như vậy, Mộ Hằng Một mạch thế mười phần nói. Tô gia, Ngôn gia, Thiên Hạ, Mộ gia, Vân gia các gia một người, còn lại bảy người, lại có chư vương phủ bỏ ra, này trong bảy người, có hai người đứng hàng Huyễn Yêu Thất từ chi chưa, tự nhiên bị lựa chọn, năm người kia, chư vương xoắn suýt rất nhiều. Ở một loại căng thẳng túc trùng trong không khí, 300 tức đi qua rất nhanh, thời gian đã đến, nhắm mắt trầm mặc Tiểu Yêu Hậu mở mắt ra, bay người lên, di động trong nháy mắt đến ở giữa cung điện, áo bào cho bên dưới, trắng như tuyết cánh tay ngọc tung xuống nóng rực trước mục đích màu đỏ ánh lửa. Thoáng chốc, một cái kính dài trăm trượng đỏ đậm viên hoàn sâu sắc khắc ở giữa cung điện ngọc thạch trên sàn nhà, tạo thành cái này hòa hồng viên hoàn, chính là vô số thốc bé nhỏ, nhưng kéo dài bất diệt ngọn lửa. Làm toàn bộ Huyễn Yêu giới hạt nhân đại điện, nơi này một viên ngói một viên gạch đều rất khó bị phá hủy, có thể trong nháy mắt ở đây ấn xuống lớn như vậy dấu ấn người, toàn bộ Huyễn Yêu giới đều tìm không ra quá nhiều. Cái này cũng là tại sao kỳ trước Yêu Hoàng Đại Điển, 12 gia tộc, vương phủ đánh nhau đều là ở bên trong cung điện, mà không cần khác tìm sân bãi, cái này viên hoàn phạm vi, chính là tái trường. Song phương quyết đấu, một phương nếu là chịu thua, ngã xuống đất vượt quá 10 tức, hoặc là bị đánh ra này viên hoàn phạm vi, liền coi là đã thua. Tiểu Yêu phía sau viện vẽ ra nơi sao tài, vừa vặn ở vào Yêu Hoàng Đại Điện chính trung tâm, Hoài Vương đứng ra, cười ha hà nói, các người trước hết mời đi. Tây Tịch chúng gia chủ cùng quận vương đều đã gom lại Vân Khinh Hồng bên cạnh thân, chọn ra 11 cái người tham chiến, cũng đều đứng ở sau lưng bọn họ, còn như cái thứ 12 người tham chiến, tự nhiên là xuất từ Vân gia, nhưng Vân Khinh Hồng tự hồ còn chưa cuối cùng xác định được do ai xuất chiến. Vân lão đệ, như thế nào xuất chiến, liền giao cho người tới quyết định đi. Tô Hạng Nam nói, từ Vân Khinh Hồng đến chủ đạo, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không có dị nghị. Vân Khinh Hồng hơi trầm ngâm, nói. Cuộc tranh tài này quy tắc cũng không phải là lấy thắng lợi buổi diễn cân nhắc phán định, mà là đảo thải chế định, cho nên gặt hái thứ tự cũng không trọng yếu. Cho nên, người nào trước người nào phía sau, liền do bọn nhỏ tự nguyện đến đây đi, bất quá. Bằng vào ta đối với Hoài Vương hiểu rõ, hắn là cái trong hành động đường hoàng, nhưng tâm tư cực kỳ kín đáo người cẩn thận, mặc dù có niềm tin tuyệt đối, vẫn như cũng không biết có bất kỳ lưu thủ, cho nên đối phương có Nam Huyễn Yêu Thất tử, hắn sẽ không thiếu một cái cử đi, bao quát Huy Nhiễm. Các người phải có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, chúng gia chủ cùng chư vương gật đầu, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Hoài Vương mặc dù không khả năng vừa lên đến liền phái ra có thực lực tuyệt đối thê đội thứ nhất, nhưng là nhất định sẽ không quên cho chúng ta ra oai phủ đầu, cho nên đối phương đệ một cái ra trận giả mặc dù không phải mạnh nhất, cũng tuyệt đối không thể nào là người yếu, cho nên người thứ nhất lên chàng, không nên ôm. Đổi đối phương sẽ lên trước yếu nhất may mắn, mà là phải có đối mặt cường địch giác ngộ. Vân Khinh Hồng chậm âm thanh phân tích nói, hắn chân mày ngưng tụ lại, nói, ta nhắc nhở chỉ có một, cho dù thực lực của đối phương đủ để triệt để nghiền ép tự mình, cũng tuyệt đối không thể đơn giản chịu thua. Ở đã định trước thắng không được tình huống của đối thủ hạ, đi trình độ lớn nhất khiến hắn tiêu hao, thậm chí thụ thương, đó chính là thắng được trận đấu, thắng được tôn nghiêm, cũng vì phía sau đồng đội thắng được cơ hội lớn hơn. Minh bạch, hậu phương 11 người tham chiến đồng nói, mỗi người sắc mặt của đều trở nên kiên nghị. Ngoài ra, nhất định phải cẩn thận bị đánh tham gia thi đấu tràng phạm vi ở ngoài, lấy phương thức này thua, đối phương tiêu hao nhỏ nhất, đồng dạng, đây cũng là các ngươi chiến thắng đối thủ nhất nên phương thức, như vậy người thứ nhất, liền để ta làm, Mộ Gia Mộ Hàng Nhất gầm nhẹ nói. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn đã phi thân lên, một cái vọt lên, rơi vào tái trong tràng, đầu ngón chân rơi xuống đất một sát na kia, trên người hàn băng huyền khí đã trong nháy mắt bạo phát, một lạnh như băng cuồng phong hướng chu vi cuộn sạch đi, cánh tay hắn vung lên, một cái băng tinh trường tiên huy vũ dựng lên. Mộ Gia Mộ Hàng Nhất, ngắn ngủi năm chữ, lại là khí thế như hồng, há, nguyên lai là Mộ Gia ba thái trưởng lão Gia Hàng Nhất công tử. Hoài Vương dùng một loại có chút ánh mắt tán thưởng xem Mộ Hàng Nhất một hồi, sau đó nghiêng người nói, các ngươi người nào tới nghênh chiến, Hoài Vương hô một tiếng, cũng không người đáp lại. Khóe miệng hắn hơi một tà, nói, nếu cũng không muốn chủ động lên sân khấu, vậy liền từ bản vương đến tiến hành tuyển trạch, Tử Hoàn, liền từ ngươi tới nghênh chiến Mộ Gia Hàng Nhất công tử đi. Hoài Vương trong miệng Tử Hoàn hai chữ vừa ra, Tây Tịch mọi người nhất tề biến sắc. Tử Hoàn quận vương, Triều Vương Vương phủ tiểu vương gia, mà đó cũng không phải hắn dễ thấy nhất thân phận, hắn một thân phận khác là uy chấn huyện yêu giới huyện yêu thất tử một trong, hơn nữa đứng hàng vị thứ tư. Vân Khinh Hồng đoán quả nhiên không có sai, Hoài Vương phái tới người đầu tiên, đó là một cái không phải thê đội thứ nhất, nhưng tuyệt đối không kém người. Cho dù có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng Tây Tịch Chư Vương cùng mỗi bên gia chủ vẫn là vẻ mặt vẻ khẩn trương, nhất là Mộ Gia người, có hơn phân nửa trực tiếp đứng lên, bởi vì Mộ Hàng Nhất tuyệt đối không thể nào là cái này Tử Hoàn quận vương đối thủ. Tuyệt đối không phải. Chỉ riêng huyền lực mà nói, Mộ Hàng Nhất là phách huyền cảnh ba cấp, mà Tử Hoàn quận vương là phách huyền cảnh ngũ cấp đỉnh phong, hắn ở Đông Tịch mọi người trong, thực lực đứng hàng vùng trung du, mà Tây Tịch trong, lại chỉ có Tô Ngừng Chiến có thể thắng được hắn. Ở hơi thấp huyền lực tầng thứ, nhất cấp cảnh giới nhỏ chênh lệch có thể nói cũng không lớn, nhưng đến phách huyền cảnh giới, một cái cảnh giới nhỏ, lại đại biểu cho to lớn thực lực sai biệt, cho dù là Vân Gia cường đại huyền cương, cũng chỉ có thể siêu việt một cái cảnh giới nhỏ khiêu chiến mà thôi. Mộ Hàng Nhất cùng Tử Hoàn quận vương hai cái cảnh giới nhỏ chênh lệch là căn bản không thể bù đắp, huống Tử Hoàn không phải thông thường phách huyền cảnh ngũ cấp, vẫn là ngũ cấp đỉnh phong. Hơn nữa Tử Hoàn là thuộc về huyễn yêu vương tộc, tuy là hắn yêu hoàng huyết mạch rất loãng, nhưng đó dù sao cũng là máu của thần thú, ở thể chất trên cũng phải thật lớn vượt lên trước bình thường nhân cùng yêu, cho nên trận này Mộ Hàng Nhất thất bại. Được thét lên tên Tử Hoàn quận vương ngẩn người một chút, sau đó đứng dậy, liếc Mộ Hàng Nhất liếc mắt, mềm nhũn đáp một tiếng ồ, hiển nhiên một bộ rất dáng vẻ không tình nguyện. Hắn nhảy lên một cái, tiến nhập nơi so tài, hai tay ôm ngực, mắt liếc nhìn Mộ Hàng Nhất, ánh mắt kia chẳng đáng, coi như là kẻ ngu si đều thấy nhất thanh nhị sở. Hiển nhiên, hắn căn bản không giữ đối thủ trước mắt để vào mắt, thậm chí đối với Hoài Vương khiến hắn lên sân khấu đối chiến một cái như vậy người yếu rất là khó chịu, Hoài Vương chậm rãi nói. Tử Hoàn, Hằng Nhất thế nhưng Mộ Gia ba thái trưởng lão cháu ruột, càng là Mộ Gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, là một đối thủ cường đại, ngươi có thể nghìn vạn lần không nên coi thường, cần phải toàn lực ứng phó. Há, biết. Tử Hoàn quận vương như trước mềm nhũn đáp lại, sau đó trên tay huyền trận lóe lên, một bà toàn thân huyết trường đao màu đỏ đã nắm trong tay, mũi đao chỉ xuống đất, tay kia đúng là trực tiếp cõng lên sau lưng, sau đó hướng về Mộ Hằng Nhất lệch một cái miệng, cái kia, ô, ngươi tên là gì tới? Nhanh lên bắt đầu đi. Ô, người xuất thủ trước, tùy tiện công kích, Mộ Hàng Nhất biểu tình không biến, nhưng một đôi tròng mắt đã hầu như muốn phun ra lửa. Hắn tự biết huyền lực tu vi thượng không kịp cái này Tử Hoàn quận vương, nhưng hắn tốt xấu là Mộ Gia thế hệ này trẻ tuổi đệ nhất nhân, là yêu hoàng thành người người đều biết Mộ Gia tam công tử, lúc nào bị qua như vậy khinh miệt. Nhãn thần khinh miệt, thần tình khinh miệt, ngay cả nói ra, cũng tràn đầy trào phúng cùng chẳng đáng, ta coi như thắng không được ngươi, cũng nhất định phải ở ngươi trên cổ lưu tia máu câu không thể. Mộ Hàng Nhất trong lòng dường như có một ngọn núi lửa bạo phát, hắn gầm nhẹ một tiếng, băng tinh trường tiên chợt vung vẫy, múa ra vô số đến xương băng tinh, như bay đầy trời hoàng vậy bay về phía Tử Hoàn quận vương, đồng thời trên người lam quang lóe lên, một tầng băng tinh ở mặt ngoài thân thể trong nháy mắt chú thành, theo hắn. Thân ảnh nhoáng lên, lướt đi một đạo hàn băng phong bạo, xông thẳng lên chiến đấu tư thế chưa từng bày ra Tử Hoàn quận vương, xem ra Hàng Nhất bị triệt để làm tức giận, vừa lên đến đó là hàn tinh tuyệt diệt, một cái người nhà họ Mộ nói. Vân Khinh Hồng chân mày vào lúc này chưa giật mình, sau đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hỏng bét. Đứng ở nơi đó, vẻ mặt lười biếng Tử Hoàn quận vương trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên sát na cười nhạt, hắn đeo ở sau lưng tay nhanh như tia chớp cầm nắm ở trên cán đao, vốn là không hề khí thế thân thể, trong nháy mắt chợt bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng huyền lực khí tràng. Trường đao trong tay trên, lóng lánh cởi trói mắt huyết sắc huyền quang, hắn mới vừa lặng im căn bản không phải ở khinh địch cùng tự đại, mà rõ ràng là đang lặng lẽ xúc lực. sau đó trong nháy mắt này bỗng nhiên bạo phát. Huyễn yêu vương tộc người bởi vì có kim ô huyết mạch duyên cớ, đang tu luyện hỏa hệ huyền công trên có tuyệt vời thiên phú, cho nên huyễn yêu vương tộc chư vương mặc dù không có tư cách tu luyện độc trúc yêu hoàng kim ô phần thế lục, nhưng cũng đều là tu luyện hỏa hệ huyền công. Cái này từ hoàn quận vương cũng không ngoại lệ, đao trong tay của hắn, tên là xích huyết, hắn viện hu ơi ra, đó là huyễn yêu cường giả người vào không khỏi sợ hãi huyết viêm nhất đao. Trước mắt tử hoàn quận vương bỗng nhiên từ một cái đầm tịnh thủy, hóa thành đập vào mặt biển gầm, Mộ Hằng Nhất dưới sự tức giận toàn lực công kích, hơn nữa căn bản không nghĩ tới cái này rõ ràng vẻ mặt khinh thị địch nhân lại bỗng nhiên toàn lực bạo phát, hắn căn bản không có nửa phần tách ra khả năng, chỉ có thể lấy toàn lực của mình, ngạnh sinh sinh đích cùng hắn xích huyết đao chính diện va chạm, một đạo huyết vậy hồng quang ngang trời xẹt qua, băng hàn không khí được xoắn thành hỗn loạn tứ ngược bão táp. Bay múa đầy trời băng tinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt toàn bộ hóa thành nhỏ bé nhất mảnh vỡ. Mộ Hằng Nhất ẩn chứa cường đại lực phá hoại tuyệt diệt băng tinh được trong nháy mắt xé rách, tùy theo, hắn mặt ngoài thân thể lớp băng cũng bị cắt mở, hồng quang tiếp tục hướng phía trước, cắt chém ở hắn hộ thân huyền lực thượng, một đoàn hồng mang cũng ở trong nháy mắt này không thức lưu tình bạo phát. Một tia cười lạnh hiện tại tử hoàn quận vương trên mặt của tiểu tử, chúng ta muốn không phải thắng, mà là các ngươi phải thua, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Một đạo mang theo thật sâu giễu cợt tiếng nói nhỏ truyền tới Mộ Hằng Nhất trong tai, hắn mang theo khắp cả người phá toái băng tinh cùng một đường thật dài vết máu, bay ra sân so tài phạm vi, đập về phía Mộ gia ngồi vào, Hằng Nhất. Mộ gia nhân một tiếng thét kinh hãi, Mộ Vũ Bạch cấp tốc phi thân lên, một bà tiếp nhận vài máu bay ngược Mộ Hằng Nhất, một đạo sâu đậm vết thương từ Mộ Hằng Nhất hông của gian vẫn kéo dài đến ngực bộ vị, dài hơn một thước, sâu đến có thể thấy được nội tạng, Hằng Nhất ngươi không sao chứ? Nhanh nhanh cầm thuốc trị thương, Mộ gia nhân cấp tốc vây quanh Mộ Hằng Nhất bên cạnh thân, mấy đại trưởng lão nhất tề vận chuyển huyền lực, che lại vết thương của hắn. Mộ Hằng Nhất cắt gao cắn răng, không có hét thảm một tiếng, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, hắn thở mạnh một hơi, nhìn Mộ Vũ Bạch cùng Mộ Phi Yên, xấu hổ nói, gia chủ, Hằng Nhất vô dụng, bại, khó coi như vậy, cho gia tộc, mất mặt. Người nào đều nghĩ tới Mộ Hằng Nhất sẽ bại, nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn đúng là bại nhanh như vậy. Bại trong chớp mắt, không chút nào khoa trương, bại trong chớp mắt. Mộ Hằng Nhất cùng tử hoàn quận vương thực lực sai biệt mặc dù lớn, nhưng toàn lực ứng đối, bản cũng không trở thành bại thảm hại như vậy, thế nhưng, đối phương rõ ràng thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, lại như cũ đùa giỡn cái ám gạt, lấy khinh thị cùng trào phúng đến khiến Mộ Hằng Nhất phẫn nộ, đồng thời mất đi cẩn thận. Mà tự mình một bộ chẳng đáng cùng địch bộ dạng, nhưng kỳ thực đã âm thầm điều động sức toàn thân, hoàn toàn ngay mặt toàn lực đụng nhau. Phách huyền cảnh ba cấp làm sao có thể hơn được phách huyền cảnh ngũ cấp đỉnh phong, hơn nữa ở thiên phú trên lực lượng chiếm ưu thế tuyệt đối huyễn yêu quận vương. Mộ Hằng Nhất chẳng những bại trong chớp mắt, hơn nữa không có cho đối phương tạo thành chút nào bị thương, ngay cả cho đối phương tạo thành tiêu hao đều rất tiểu. Đệ nhất thiên hạ phi thân đi tới Mộ Hằng Nhất trước người, dưới vào tinh linh lực, rất nhanh, Mộ Hằng Nhất vết thương liền đình chỉ đau đớn. Mộ Phi Yên ngực trùng điệp phập phồng, hắn cũng không có trách cứ Mộ Hằng Nhất, mà là sắc mặt nghiêm túc mà nói. Ngươi thật sự bại rất khó nhìn, hơn nữa bại đối với cuộc tranh tài này không có chút giá trị nào, nhưng đối với chính ngươi mà nói, cũng bại rất đáng giá. Bởi vì may mắn lần này đối mặt không được là tử địch, bằng không, ngươi thì không phải là thụ thương cùng bại xấu xí đơn giản như vậy, thật tốt tỉnh lại tại sao phải bại xấu như vậy, suy nghĩ cẩn thận, ngươi sau đó sẽ sống càng lâu. Mộ Hằng vừa nhắm mắt, xấu hổ nói, là ta. Đang đối với thủ gây xích mích phía dưới, lý trí phòng bị hoàn toàn không có. Cái này cái giáo huấn, ta sẽ nhớ kỹ suốt đời. Được, lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi và hồi phục, có lời gì, sau khi thương thế lành hơn nữa, Mộ Vũ Bạch nói xong, xoay người lại, mắt lạnh nhìn tử hoàn quận vương. Ho khan, không nghĩ tới Hằng Nhất lão đệ thân thể và gân cốt kém như vậy, tiểu vương mới một đao, liền tổn thương thành tình trạng như thế này, biết sớm như vậy, vừa rồi một đao kia dùng phân nửa lực lượng là tốt rồi, tử hoàn quận vương một bộ tự trách hình dạng. Mộ tiền bối, trong trận đấu thụ thương không thể tránh được, ngươi cũng sẽ không bởi vì chuyện này làm khó dễ tiểu vương chứ. Tỷ đấu trong thụ thương, vốn cũng không phải truy cứu, huống yêu hoàng trong đại điện, trước mắt bao người, cho nên Mộ Vũ Bạch mặc dù biết hắn là cố ý trọng thương Mộ Hằng Nhất, nhưng cũng là không phát tác được, hắn lạnh rên một tiếng, không có đối với tử hoàn quận vương nói nờ chữ, đưa mắt nhìn sang Vân Khinh Hồng. Bọn họ đều đã nhìn ra, Hoài Vương bên kia không chỉ có là phải đại bại bọn họ, nhưng lại muốn để cho bọn họ bại nhiều hơn thảm có thảm. Muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn xem, muốn đưa bọn họ tôn nghiêm hoàn toàn dẫm ở lòng bàn chân, liên tục mất ngủ, còn có thể cứu sao, Văn Cát, ngươi tiến lên. Vân Khinh Hồng ngắn trầm mà phía sau, lên tiếng nói, "À, ta." Vân Khinh Hồng phía sau, một cái nhìn qua có chút tuổi trẻ, Mạc Vương phủ phục sức nam tử chỉ mình, trên mặt lộ ra thất thố cùng kinh hoàng. Văn Cát là con của Húc Vương, thiên phú cùng thực lực cũng là phi phàm, vốn lấy hắn 29 tuổi, phách huyền cảnh cấp 2 huyền lực, ở nơi này chàng toàn bộ huyền yêu giới đứng đầu nhất trẻ tuổi chung, lại chỉ có thể trở thành đội sổ. Cho dù là ở thực lực xa xa yếu hơn Đông Tịch Tây Tịch, cũng là đội sổ. Vòng thứ nhất, Mộ Hàng Nhất đã thảm bại với Tử Hoàn Thủ, trận thứ hai, Lý Nên Thượng một cái đủ để địch nổi với cái này Tử Hoàn Quận Vương người, coi như không vì thắng, cũng ít nhất phải ở thảm bại sau đó vãn hồi chút bộ mặt. Ngay cả Mộ Hàng Nhất đều chịu khổ bại trong chớp mắt đối thủ, hắn đi tới, chỉ biết thua thảm hại hơn. Đúng, Văn Cát, từ ngươi tới người thứ hai lên sân khấu, Vân Khinh Hồng mặt hướng hắn, trầm lông mi nói. Đối diện thật là một cái người đối thủ khó thể chiến thắng, nhưng cùng với là Huyện Yêu Vương Tộc Vương, ngươi coi như thua trận đấu, cũng chỉ có thể thua khí thế, càng không thể còn không có thua trận đấu, cũng đã thua khí thế, Văn Cát khẽ cắn môi, rất nhanh bình tĩnh trở lại, được. Ngươi và Tử Hoàn tuy là kém ba cái cảnh giới, nhưng dù sao đều là bá hoàng, hắn coi như thắng ngươi, cũng tất nhiên có không nhỏ tiêu hao, mục tiêu của ngươi, chính là hết khả năng tiêu hao hắn huyền lực, nhớ kỹ, 3 phần tiến công, 7 phần phòng thủ, lúc công kích chỉ công đủ để chí mạng bộ vị yếu hại. Còn nữa, vô luận hắn nói ra nói cái gì, đều phải giữ vững đầy đủ lãnh tĩnh, nếu như ở trên ngươi có thể làm được, cuộc tranh tài này, ngươi cũng đã thắng, ta nhớ kỹ. Văn Cát dùng sức gật đầu, sau đó phi thân lên, rơi vào tái trong tràng, Húc Vương phủ Văn Cát, xin chỉ giáo. Hả, nguyên lai là Văn Cát huynh đệ à, Từ Hoàn Quận Vương hí mắt cười rộ lên, xem ra các ngươi bên kia đích xác là không khơi ra cái gì dáng dấp giống như người, thậm chí ngay cả ngươi đều phải tới, ta đều thay các ngươi thấy đến đáng thương à, Văn Cát. Tử Hoàn Quận Vương hướng hắn đưa ngón tay ra, khinh miệt vô cùng ngoắc ngoắc, đến đây đi, mặc dù tiến công, ngươi tài mờ như vậy, nếu như trong vòng 10 chiêu không thể để cho ngươi nằm xuống, bản vương chưa từng khuôn mặt ở nơi này yêu hoàng thành tiếp tục lẫn vào. Huyễn Yêu Vương tộc người, người nào không phải nhân thượng chi nhân, chưa từng đã bị như vậy ngôn ngữ làm nhục. Văn Cát song quyền nắm chặt, trong lòng bốc hỏa, nhưng trong đầu lại rất tránh mau quá Vân Khinh Hồng nhắc nhở, hắn ngán hít một hơi, để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại. Sau đó cũng không nói chuyện, hai chân đạp lên mặt đất, một bà hoàng kim thương nơi tay, lướt đi một đạo kim sắc quyến ảnh, đâm thẳng Tử Hoàn Quận Vương ngực. Cùng lúc đó, lĩnh vực của hắn cũng toàn lực mở, oanh viêm lĩnh vực. Ngọn lửa đỏ bừng ở kim sắc mũi thương thượng ngưng tụ, khổng lồ lĩnh vực lực cũng như bỗng nhiên bùng nổ biển gầm, tăng phúc nổi thân súng lực lượng, đánh thẳng vào Tử Hoàn Quận Vương toàn thân. Xích sắc chi hỏa đang bình thường huyền hỏa chung, chỉ là hạ đẳng hình thái, nhưng Huyễn Yêu Vương tộc người sử dụng ra xích viêm cũng cấp thấp kim ô chi lửa, uy lực muốn không thể thắng được màu tím đậm huyền lửa, xem bản vương băm người phá thương. Tử Hoàn Quận Vương cuồng ngạo gào to một tiếng, xích huyết đao vung lên, trong nháy mắt bổ ra 7 đạo huyết sắc đao mang, lợi hại hết sức đao mang mang theo hỏa diễm nóng rực, đem Văn Cát lĩnh vực đều đơn giản xé rách, bá không tiếng như đao hoa thủy tinh, chói tai tới cực điểm. Đâm thẳng Tử Hoàn Hoàng Kim Thương vào lúc này bỗng nhiên thế đi vừa chậm, tuy thân ảnh bỗng nhiên nhoáng lên, trong nháy mắt lệch vị trí. Tử Hoàn Quận Vương huyết nhận nhất thời có 4 đạo đánh hụt, 3 đạo chữ nhật cát thương mang đụng va vào nhau, hỗn loạn lung tung chói tai tiếng vỡ vụn chung, 3 đạo đao mang được hoàn toàn chống. Đỡ, Văn Cát cũng bị dư lực trùng kích đến thập bộ ở ngoài. Ừ, Tử Hoàn chân mày một trận, cười lạnh một tiếng, người như tấn ảnh, đao như du long, trong nháy mắt chặt chém đến Văn Cát trước mặt của Trần Viêm Thuẫn. Xích huyết đao trẻ ở Văn Cát trước người trong nháy mắt hình thành hỏa diễm vòng xoáy thượng. Nhưng chỉ gần rằng có một hơi thở, hỏa diễm vòng xoáy liền bị xé nứt, lại là 2 vệt huyết quang chớp động, hỏa diễm vòng xoáy hoàn toàn tiêu thất, xích huyết đao tiến quân thần tốc, ở cong một tiếng vang rội chung, chém ở Văn Cát hoàng kim. Thương thượng, một tiếng trọng vang, Văn Cát tiến lên ngửa ra sau, khóe miệng tràn ra máu bắn tung tóe, nhưng gắt gao chống đỡ cũng không lui lại, quán chú hắn tất cả lực lượng hoàng kim thương được xích huyết đao rơi vào nửa tấc, nhưng rời bị phách đoạn còn kém rất xa. Tử Hoàn trước liều lĩnh gào thét lớn muốn băm Văn Cát thương, nhưng ngũ đao đi qua, Văn Cát cũng lao lao chống đỡ, hắn nhìn như toàn lực cường công, nhưng cũng bỗng nhiên chuyển hoán thân vị, né tránh công kích, lại lấy tốc độ nhanh nhất đổi công làm thủ, tuy là thụ thương, nhưng chưa lùi một bước. Tử Hoàn trong mắt hơi híp, thấp giọng nói, tiểu tử, cút xuống đi. Xích huyết trên đao hỏa quang đột nhiên thiểm, một lực lượng khổng lồ bạo phát, một đao này, Tử Hoàn đã dùng tới vô cùng lực, Văn Cát sắc mặt trắng nhợt. Thân thể chợt lui đi, nhưng Tử Hoàn đao mang lại như phụ cốt chi thư, theo sát tới, 3 đạo huyết quang nồng nặc gai mắt, gong, D-A-N-G-G, Xít. Mà thừa nhận đao thứ hai lúc, Hoàng Kim Thương rốt cục tuột tay bay ra, đao thứ ba cắt ở Văn Cát trước ngực, đưa hắn hộ thân huyền lực mở ra, cắt nữa mở hắn hộ thân bảo giáp. Nhưng ở huyền lực cùng bảo giáp chống đỡ phía dưới, xích huyết đao đã mất hậu lực, Văn Cát hoành bay ra ngoài, cũng vững vàng rơi xuống đất, phá toái hộ giáp sau đó, trước ngực của hắn chỉ có một đạo treo huyết châu tinh tế vết đỏ. Văn Cát tay khẽ vẫy, Hoàng Kim Thương được hắn hấp xoay tay lại chung, hắn xoa một chút ngoài miệng vết máu, cười hắc hắc, đã tám chiêu. Tuy là hắn bị đánh chật vật không chịu nổi, chỉ có sức lực chống đỡ không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là kết kết thật thật chống được huyền lực còn hơn tự mình ba cái cảnh giới tử hoàn công kích, nhất là mới vừa tam đao, đây chính là tử hoàn toàn lực dưới công kích. Mà trong vòng 10 chiêu khiến Văn Cát nằm xuống, cái này có thể tử hoàn mình làm chúng hô lên, nếu như hắn 10 chiêu thắng không được, giữ không thể nghi ngờ tương đương với tự mình bái ra mặt của mình, hỗn đản này, tử hoàn quận vương âm thầm cán răng, trên mặt lại là một bộ khinh miệt hình dạng. Bản vương mới vừa mới bất quá là thủ hạ lưu tình, không muốn để cho ngươi thua quá khó coi, ngươi thật sự cho rằng, ngươi xứng ở bản vương xích huyết dưới đao bính đáp lâu như vậy sao? Tử hoàn quận vương con mắt mãnh trừng, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên thân đao huyết quang bạo khởi, trong nháy mắt, Văn Cát vốn là lung lai sắp đổ lĩnh vực trực tiếp được xé thành hai nửa. Tử hoàn luyện tập huyền kỹ là huyết viêm đao, sử dụng vũ khí lại là màu máu đỏ xích huyết đao, hơn nữa ánh đao của hắn đều vì huyết sắc, ngay cả phóng thích ra hỏa diễm cũng đồng dạng như đồng hóa làm huyết viêm. Tại hắn chợt bùng nổ huyền lực phía dưới, chung quanh hắn ba trong vòng 10 trượng không gian dung chuyển từng vòng huyết sắc rung động, toàn bộ nơi so tài, cũng như cùng che một tầng nhàn nhạt huyết sắc, cự ly tử hoàn gần nhất Văn Cát sắc mặt chợt biến, như lâm đại địch, gắt gao cắn răng, đem Hoàng Kim Thương để ở trước người. Tử hoàn quận vương giữ xích huyết đao nhấc ngang, trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp, một đao này khí độ thế, liền đủ để trưng hiển bên ngoài uy lực kinh người. Nhưng tất nhiên cũng kèm theo tương đương lớn tiêu hao, nhưng muốn lưỡng đao bên trong bại Văn Cát, hắn há có thể không được trả giá một chút. Lớn lời đã ra khỏi miệng, một đao này, hắn vô luận như thế nào cũng muốn thất bại Văn Cát, minh viêm đao. Tử hoàn quận vương gầm nhẹ một tiếng, xích huyết đao trẻ ra, trong nháy mắt đao mang điên cuồng tàn sát bừa bãi, phảng phất đem chọn cái thiên địa đều hoàn toàn bao phủ, nghiêm kỳ xâm lược. Đối mặt cửa hàng thiên mà đến đao mang cùng huyết viêm, Văn Cát sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hét lớn một tiếng, thân thể lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, đồng thời toàn thân huyền lực ngưng ở Hoàng Kim Thương, thân thương xoay tròn, cuồn cuộn nổi lên một cái to lớn hỏa diễm khai chắn, ầm. Giống như một đóa huyết liên trên không nở rộ, huyết liên phía dưới, xích huyết đao cùng Hoàng Kim Thương hung hăng đụng vào nhau, hai cái bá hoàng lực lượng cuộn trào mãnh liệt bạo phát, ở nơi này yêu hoàng trong đại điện cửa hàng khởi một đạo dài chừng 10 trượng chiều rộng hỏa diễm chìm màn. Văn Cát hỏa diễm lĩnh khu vực hoàn toàn tán loạn, màn lửa trong cả người hắn kể cả Hoàng Kim Thương bay ngang ra, đập ầm ầm rơi vào địa, mười mấy cuồn cuộn trong, cũng ngạnh sinh sinh đích đứng lên, một đôi cánh tay đã máu chảy như chú, vị trí hiện thời, cũng là sân so tài ở ngoài, Văn Cát, ngươi bại, lùi ra đi. Tiểu yêu phía sau mặt không thay đổi nói, tiểu yêu phía sau âm thanh ân tiết cứng rán đi xuống, Húc Vương phủ người đã là bay xuống Văn Cát bên cạnh, đưa hắn mang về ghế, đồng thời kích động tán dương, dĩ nhiên làm cho tử hoàn quận vương dùng đến minh viêm đao. Tiểu vương ra, vậy mới tốt chứ, hắc. Văn Cát cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, đã bất tỉnh, tiểu tử này, lại phế bản vương nhiều khí lực như vậy. Huyết minh đao ra, tử hoàn quận vương xuất hiện nhỏ nhẹ thở hổn hển, hắn cũng không trách người khác, chỉ có thể tự trách mình lớn lời nói quá vẹn toàn, mà lúc này, một đạo bén nhọn kiếm phong bỗng nhiên từ bầu trời kéo tới, ghi vương phủ tử phong, xin chỉ giáo. Tử hoàn quận vương mới vừa muốn đáp lại, nhưng đối phương lại là căn bản không nói cho hắn cơ hội, đi lên đó là ngay cả liệt hỏa mang kiếm ảnh một trận công nhanh, tử hoàn vừa mới thả một cái đại chiêu, quyền lực xuất hiện ngắn ngủi thiếu hụt, ở đối phương công nhanh phía dưới, luống cuống tay chân liền lùi lại hơn 10 bước. Nhưng hắn dù sao cũng là huyền yêu thất tử xếp hạng thứ tư, mà đối phương huyền lực chỉ có phách huyền cảnh 3 cấp, hắn rất nhanh huyền lực xông lên, xích huyết đao tiêu máu bắn ra bốn phía, liền như ngươi vậy cặn muốn thắng bản vương, nằm mơ đi thôi, đong đong đong đong ầm. Ngũ đao liên hoàn, bổ ra một mảng lớn huyết sắc sóng lửa, từ phong hiểm hiểm bị buộc đến sân so tài sát bên dưới, giơ kiếm trở lên, không sợ hãi chút nào cùng tử hoàn đao mang đối oanh, 20 đối mặt phía sau, vẫn bị tử hoàn một đao đánh bay hơn 10 trượng, ngay cả thuộc ba đạo máu tươi, hắn xoa một chút khóe. Miệng vết máu, một lần nữa xuất ra một thanh kiếm, điên cuồng hét lên một tiếng, đâm thẳng tử hoàn, tiếng kiếm rít trực chiến toàn bộ yêu hoàng đại điện, thiên hồng liệt. Giống như một đạo lưu tinh hoa qua đại điện bầu trời, cho dù là đại điện nhất góc người, đều cảm giác được một khiếp người kiếm ý, đối mặt tử phong một kiếm này, Tử Hoàn quận vương cuồng ngạo kêu to, không tránh không né, chính diện đón đánh, quỷ viêm đao. Huyết quang cùng kiếm ảnh hỗn loạn va chạm, tùy theo, huyết quang xạ thiểm, đi qua trùng điệp kiếm ảnh, cắt ngang ở Tử Phong trên thân thể, Tử Quang kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm tuột tay bay ra, cả người cũng bay rớt ra ngoài, nhập vào lưỡng ngoài trăm trượng ngồi vào trong, Tử Phong bại, vẫn là Tử Hoàn thắng. Tiểu Yêu phía sau cao mày nói, Tử Hoàn thực lực ở Đông Tịch chỉ có thể xếp hạng vùng Trung Du, nhưng Tây Tịch kết nối với ba người, cũng toàn bộ bị thua, Đông Tịch mọi người sắc mặt của đã là càng ngày càng khó coi đứng lên, lúc này, trong vương phủ lại một người bay lên trời, một đoàn liệt diễm đánh phía Tử Hoàn. Cốc vương phủ Thừa Dương, tiếp chiêu, Tây Tịch người thứ tư vào bàn, một cái bắt chuyện phía dưới, trực tiếp mãnh công Tử Hoàn quận vương. Hỏa diễm đụng nhau, quyền lực ầm vang, trong đại điện bao quanh hỏa diễm không ngừng bạo liệt ầm vang. Hai người chiến đấu kịch liệt mười mấy đối mặt, theo một đoàn huyết viêm nổ lên, Thừa Dương tại chỗ trọng thương hôn mê, Tây Tịch người thứ tư, lại bại. Đông Tịch thực lực tổng hợp hơn xa Tây Tịch, đây là người nào đều có thể nhìn ra được sự tình, nhưng cũng không có bao nhiêu người nghĩ đến, Tây Tịch vừa lên đến đó là bại thảm hại như vậy, bọn họ kết nối với bốn người, toàn bộ tan tác, mà đối phương chỉ thượng một cái Tử Hoàn quận vương, lại như cụ đứng ở tái. Trong tràng, hắn tuy là đầu đầy mồ hôi, trong miệng kịch liệt thở dốc. Nhưng trừ cái đó ra, cũng chỉ có hộ giáp tổn hại mấy chỗ, trên người ngay cả một vệt máu cũng không có. Hiển nhiên vừa rồi thắng liên tiếp tứ chàng, lại cũng căn bản thắng cũng không phải là gian nan sừng nào. Mà toàn bộ Đông Tịch trong, còn có thực lực cũng không yếu với Tử Hoàn quận vương Xích Dương Viêm Vũ, Bạch Khiết, Lâm Hàn Xuyên, cùng với thực lực còn hơn hắn Hách Liên Phách, Huyện Yêu Thất Tử xếp thứ ba Huy Dạ quận vương, bài vị đệ nhị Viễn Tức quận vương. Cùng với, thực lực căn bản đã siêu thoát từ trẻ mặt, khủng bố đến biến thái Huyễn Yêu Thất Tử đứng đầu Huy Nhiễm, cuộc tỷ thí này, làm sao còn tiến hành tiếp. Tây Tịch trong, này vốn là ông có thể thua, lại tuyệt sẽ không nuôi chi tâm tính người vào giờ khắc này cũng đều là tâm thần đãng di chuyển, sinh ra sâu đậm vô lực cùng bi thương cảm giác. Kế tiếp đây, kế tiếp là ai đến chiến đấu, Tử Hoàn quận vương Xích Huyết Đao Vung, đối mặt Tây Tịch, bừa bãi vô cùng hét lớn. Liên bại đối phương một gia tộc đệ nhất nhân cùng ba thực lực đứng đầu cùng thế hệ quận vương. Hắn ngày hôm nay thế nhưng xuất tận danh tiếng, liên bại tứ cục, có điểm thảm a, Vân Triệt cao mày, thấp giọng nói. Mộ Hằng Nhất đại ý thuấn bại, mới vừa ba cái vương gia cùng đối thủ chênh lệch quá lớn, bại cũng là tất nhiên, bất quá, cái này Tử Hoàn quận vương huyền lực cũng đã tiêu hao lục thành trở lên, hy vọng cuộc kế tiếp có thể thắng đi, Vân Khinh Hồng bình tĩnh nói, Vân gia chủ, trận này, liền để ta làm đi. Ngô gia Ngôn Thành không về phía trước nói, liên bại tứ chàng, thứ năm xuất chiến giả. Không thể nghi ngờ muốn thừa nhận áp lực cực lớn, bởi vì nếu là lại bại, vậy liền càng là xấu xí tới cực điểm, đối với thanh danh của mình cũng sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Nhưng huyền lực đồng dạng là phách huyền cảnh cấp 3 Ngôn Thành không cũng chủ động yêu cầu xuất chiến, điều này làm cho Vân Triệt không khỏi nhiều liếc hắn một cái. Ngôn gia ở 12 trong gia tộc thực lực đội sổ, Ngôn Thành không thực lực, đã ở 12 gia tộc thiên tài trung chỉ kham đội sổ, nhưng trên người của hắn, nhưng thủy chung lộ ra một loại chính khí cùng với niên linh không hợp chắc. Vân Khinh Hồng động động chân mày, nói. Cái này Tử Hoàn mặc dù ngay cả bại chúng ta bốn người, nhưng tiêu hao cũng không phải vĩ đại, cẩn thận ứng đối. Ngôn Thành không dùng sức gật đầu, đơn giản ứng với một chữ, sau đó phi thân lên, rơi xuống nơi so tài trong, Ngôn gia Ngôn Thành không, thỉnh Tử Hoàn quận vương chỉ giáo. Ngôn Thành không cũng không có lập tức tiến công, mà là rất có phong độ chào hỏi, há, nguyên lai là Ngôn gia thiếu gia chủ, Tử Hoàn quận vương thắng liên tiếp tứ chàng. Trong lòng cuồng vọng từ lâu vô số lần phóng đại, hắn xem Ngôn Thành không nấc mắt, chợt cười to, ha ha ha ha. Bản vương còn tưởng rằng rốt cục đi lên cái dáng dấp giống như nhân vật, không nghĩ tới, đường đường Ngôn gia thiếu gia chủ, cư nhiên cũng là mới đáng thương phách huyền cảnh ba cấp. Tấm tắc, các ngươi Ngôn gia đã qua vạn năm đều là ở 12 gia tộc đội sổ, nhưng dường như cũng không còn lạc hậu những gia tộc khác nhiều lắm, làm sao đến người thế hệ này, cư nhiên thảm thành cái này đức hạnh, xem ra các ngươi Ngôn gia cũng phải cần xong đời, làm càn. Tử Hoàn quận vương vừa mới dứt lời, một tiếng quát chói tai tiếng sấm vậy vang lên, chấn động Tử Hoàn quận vương toàn thân nhóng lên, mắt tối sầm lại, suýt nữa thổ ra máu. Tiểu Yêu phía sau chụp lại hoàng ghế tay vịn, nguyệt mi tà khởi, băng hàn ánh mắt bắn thẳng đến Tử Hoàn quận vương, khiến toàn thân hắn đột nhiên lạnh, như bị băng phong một dạng không dám nhúc nhích. Ngôn gia thủ hộ ta yêu hoàng nhất mấy vạn năm, trung thành và tận tâm. Công huân buồn thiêu, khóa trước chức yêu hoàng đều đối với Ngôn gia tôn kính ba phần, coi trọng có thừa, ngươi một vương phủ đầy tớ nhỏ tiểu bối, dám đối với Ngôn gia như vậy vọng ngôn, là ai cho ngươi lá gan? Tử Hoàn quận vương đứng hàng Huyễn Yêu Thất Tử, ở người cùng thế hệ trong có đủ để ngạo thị toàn bộ Huyễn Yêu giới thực lực, nhưng hắn làm sao có thể chịu nổi Tiểu Yêu phía sau sự phẫn nộ và khí thế, hắn nhất thời hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, hầu như phải đương trường quỳ xuống. Đông Tịch Trong, Từ Hoàn phụ thân của quận vương Chiêu Vương hoảng vội vàng đứng lên, khom người nói, Tiểu Yêu phía sau bất giận, khuyển tử chỉ là đả kích địch nhân khí thế, một thời nói lỡ, tuyệt đối không có đối với ngôn gia bất kính ý tứ, Tử Hoàn, còn không mau hướng Tiểu Yêu xong cùng ngôn gia xin lỗi. Tử Hoàn quận vương vội vàng nói, Tử Hoàn một thời nói lỡ, nói lời không nên nói, khẩn cầu Tiểu Yêu xong cùng ngôn gia chư vị chuộc tội, Tây Tịch bên này liên bại tứ chàng, Tiểu Yêu phía sau tâm tình cũng đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nàng nhàn nhạt lạnh rên một tiếng, tức giận cuối cùng cũng thu liễm, nhưng là không có đáp lại cái gì, trở lại hoàng tọa trên, mắt lạnh nhìn tái trong chàng. Vẻ này dường như vạn trượng sơn nhạc áp đính khí thế cuối cùng cũng tiêu thất, Tử Hoàn quận vương âm thầm thư một hơi thở, cái này mới giật mình toàn thân mình đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bất quá, Ngôn Thành không lại hiển nhiên không còn cách nào lúc đó tiêu tan, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong con người lại tràn đầy lửa giận, hắn nắm lên trọng huyền thương, mũi thương chỉ vào Tử Hoàn hầu, chậm rãi nói, chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời này. Đánh bạc ta Ngôn Thành không từ lâm thế cho tới hôm nay tất cả vinh quang cùng tôn nghiêm, ngày hôm nay cần phải để cho ngươi thua ở ta Ngôn gia bá vương thương dưới. Chỉ bằng ngươi, Tử Hoàn quận vương cười lạnh một tiếng, dụng thanh âm cực thấp nói. Đừng nói bản vương bây giờ còn có chí ít tứ thành lực lượng, coi như còn có hai thành, cũng có thể dễ dàng đem ngươi thả đến bàn chân. Các ngươi Ngôn gia thế nào bản vương cũng sẽ không nói, nhưng ngươi Ngôn Thành không, hắc, cái gọi là Ngôn gia cả đời này đệ nhất thiên tài, ở bản vương trong mắt, cho tới bây giờ đều là cái mười đủ mười rác rưởi. Ngôn Thành không lại không tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng. Thoạt nhìn, ngươi cũng không có cùng chúng ta người của Ngôn gia đã giao thủ, chúng ta Ngôn gia huyền lực tầng thứ, ở 12 gia tộc xác thực luôn luôn thấp nhất, nhưng đó là bởi vì gia tộc bọn ta từ trước là tu huyền là phụ, tu thương làm chủ. Chúng ta Ngôn gia lớn nhất kiêu ngạo cùng tài phú không phải gia tộc huyền công, mà là bá vương thương, ngươi lập tức thì sẽ biết khinh thường ta Ngôn gia bá vương thương hại chàng. Huyễn Yêu giới đệ nhất thần thương thế gia, không phải gọi không. Ngôn Thành không ánh mắt trở nên như là một cây trường thương tiêm một dạng sắc bén, cánh tay hắn vung, màu bạc trọng huyền thương còn như điện chớp bạo nổ ám sát ra, thoáng chốc, một cổ cuồng bạo khí lưu bị cuốn bắt đầu. Bị bám chói tai tiếng rít, cắt. Đối mặt Ngôn Thành không một thương này, Tử Hoàn quận vương cũng khuôn mặt chẳng đáng, xích huyết đao huyền lực bắt đầu khởi động, theo một vệt ánh sáng màu máu bạo chém ra, cong, đao thương chạm vào nhau, trong đại điện vang lên đếp tai vô cùng kim loại tranh minh thanh. Tuy là Tử Hoàn quận vương đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng luận huyền lực hồn hậu trình độ, hắn vẫn như cũ muốn đại phúc độ vượt trên Ngôn Thành không, Ngôn Thành không trọng huyền thương bị hắn xích huyết đao trực tiếp đánh văng ra, cũng xuất hiện biên độ nhỏ cong lên. Tử Hoàn quận vương khóe miệng tà khởi, nhưng cười nhạt còn chưa tới kịp lộ ra, rõ ràng bị đánh văng ra, thậm chí cong lên trọng huyền thương lại giống như một cái không có xương chi xà, lấy một cái căn bản không phủ lẽ thường góc độ chờ tập kích thượng, đâm thẳng trong lòng hắn. Cái gì? Tử Hoàn quận vương trong lòng cả kinh, rất nhanh bứt ra, hắn né tránh cực kỳ nhanh chóng, nhưng vẫn như cũ bị trọng huyền thương lao qua, hắn rõ ràng cảm giác được hộ thân huyền lực bị hung hăng xé rách, phát sinh chói tai chí cực xích lạp âm thanh. Ngôn Thành không khí thế, cũng tại lúc này hoàn toàn bạo phát, trọng huyền thương ở trong tay hắn như đồng hóa làm một cái linh động yêu xà, vũ động bắt đầu đầy trời thương ảnh, đem Tử Hoàn quận vương lao lao bao phủ trong đó, mỗi một thương hoặc thiêu, hoặc đập, hoặc ám sát, hoặc vung. Đều là vô cùng tinh chuẩn thẳng đến Tử Hoàn quận vương kẽ hở cùng chỗ yếu, hảo thương pháp, Vân trượt thân thể nghiêng về trước, không tự kìm hãm được thở dài nói, Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu, nói. Cái gọi là Nguyệt Bồng, Niên Quyền. Cửu luyện thương, thương pháp khó luyện nan tinh, nếu không giữ làm việc cực nhọc, ngay cả có chút thành tựu đều khó lại càng khó hơn. Ngôn gia làm Huyễn Yêu giới đệ nhất thần thương gia tộc thương quyết hay thay đổi, có thể nói đem súng uy lực thuyết minh đến mức tận cùng, một ngày cưỡi xe nhẹ đi đường quen, là được quét ngang thiên hạ, vạn binh không kịp, quyết không phụ đệ nhất thần thương tên. Ngôn Thành không tuy là huyền lực tương đối yếu kém, nhưng bá vương thương bí quyết, cũng đã là đang đường nhập thất. Đồng cấp trong, căn bản khó gặp địch thủ. Tử Hoàn hôm nay trạng thái, có thể tương đối buông lòng thắng qua một cái phách huyền cảnh ba cấp đỉnh phong, nhưng rất khó thắng chỉ có phách huyền cảnh ba cấp trung kỳ Ngôn Thành không. Tiếng thương gào thét, đao phong chói tai, Tử Hoàn quận vương không ngừng tăng lên huyền lực, xương cốt toàn thân đều đang toàn lực dưới trạng thái đùng đùng rung động, đem Ngôn Thành không công kích lần lượt đánh văng ra, nhưng là chỉ là đánh văng ra, hắn còn không tới kịp phản kích, thương mang liền đã lần thứ hai gào thét tới. Liền vũ khí đặc tính thượng mà nói. Súng uy lực cùng phạm vi công kích muốn còn hơn đao, nhưng sự linh hoạt, tốc độ, thao túng thượng phải kém hơn với đao. Nhưng lúc này bao phủ tử hoàn quận Vương Thương cũng nhanh chóng, dường như nhanh chóng, linh động như cùng sống vật, nhiều lần lại bức hắn luống cuống tay chân. Một cái huyền lực chiếm ưu, một cái thần thương như rồng, bản là có thêm rất lớn huyền lực chênh lệch cảnh giới hai người, dĩ nhiên là ở trên sân thi đấu giằng co. Đao thương vô số lần chạm vào nhau, không gian đều bị khuấy động bắt đầu kéo dài không ngừng rung động, trong đại điện người chỗ đã thấy hai người giao thủ hình ảnh, thủy chung đều là vặn vẹo. Tử hoàn quận Vương thủy chung không thể thoát khỏi Ngôn Thành Không thương ảnh, mà Ngôn Thành Không trong khoảng thời gian ngắn, cũng căn bản là không có cách chân chính thương tổn được tử hoàn quận Vương. Chư vương phủ bên trong, cũng có rất nhiều dùng thương người, tử hoàn quận Vương cùng lấy thương làm vũ khí nhân giao thủ quá rất nhiều lần, nhưng đích xác không có cùng người của Ngôn gia đã giao thủ, cũng thật không ngờ Ngôn gia bá vương thương lại là kinh người như vậy, thanh kia trọng huyền thương trong tay Ngôn Thành Không công thủ như thường. Cùng lúc thương thế như phong khởi vân dũng, khí thôn sơn hà, khiến động tác của hắn đều trở nên chậm chạp, đem đao thế của hắn cùng liệt diễm đều nặng trọng áp chế, đứng giờ lại như xích sắt hoành giang, không chê vào đâu được, hai người đối chiến trên trăm cái đối mặt, cũng ai cũng không làm gì được người nào. Ngôn Thành Không thủy chung trầm ổn bình tĩnh, mà từ hoàn quận Vương cũng càng ngày càng nhanh nóng, hai người giao chiến trước, hắn chính là trắng trợn trào phúng Ngôn Thành Không một phen, còn liên quan toàn bộ Ngôn gia, cũng vì vậy bị tiểu yêu phía sau trọng xích, lớn ném bộ mặt, hiện tại qua trăm cái đối mặt. Nhưng không có đem cái này. Mình làm chúng khinh thị người đánh bại, ngược lại liên tiếp bị áp chế, trong lòng hắn đã cực độ biệt khuất bốc lửa, hay a. À. Tử hoàn quận Vương cắn răng một cái, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, xích huyết trên đao quang mang gấp mấy lần tăng vọt, xích lạc một tiếng hung hăng xé rách không gian. Một đao này, đang là trước kia thuấn bại mộ hàng nhất huyết viêm đao, bất quá, bởi vì hắn huyền lực hao tổn rất lớn, cái này một cái huyết viêm đao uy lực kém xa tít tắp thất bại mộ hàng nhất là lúc. Khiếp người lực lượng kinh khủng xông tới mặt, Ngôn Thành Không thân thương nhấc ngang, một cách một chống một ngự, huyết viêm đào uy lực đã bị trung hòa bảy thành, hắn lúc này trong mắt chớp động tinh mang, nhưng không có triệt thoái phía sau tháo xuống huyết viêm đao còn dư lại ba thành uy lực, mà là thân thương vừa chuyển, tùy ý huyết sắc. Đao mang lao qua ao thân của mình, trọng huyền thương hốt như rào long ra biển, thế không thể đỡ đi qua huyết viêm đao viện mang theo huyền lực bão táp, hung hăng đâm vào tử hoàn quận Vương trên vai. Ở mũi thương đụng chạm lấy bả vai hắn một sát na kia, tất cả lực lượng trong nháy mắt tụ tập với mũi thương một điểm, thẳng tắp đi qua tử hoàn quận Vương hộ thân huyền lực cùng hộ giáp, phóc. Ngôn Thành Không bên hông bão ra một huyết hoa, mà trọng huyền xuống mũi thương, cũng chầm chầm đâm vào tử hoàn quận Vương vai trong, cắm ở xương vai của hắn trong lúc đó. Đau nhức cảm giác từ trên vai trái truyền đến, kể cả sỉ nhục cảm giác hung hăng kích thích tử hoàn quận Vương hung tính, ánh mắt hắn trừng lớn, trong con ngươi phóng xạ ra điên cuồng quang mang, đi, chết. Tử hoàn quận Vương toàn thân trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, tựa như mới từ trong ao máu đi tới. Nhìn động tác này của hắn, Ngôn gia gia chủ đạo tự kính quá sợ hãi, hét lớn, không nhi, mau tránh ra, huyết ngục minh viêm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm bỗng nhiên nổ lên, một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế bao phủ xuống, Ngôn Thành Không đồng tử co rút lại, nhưng hắn vẫn không có tuyển trạch vứt thương trở ra, mà là bỗng nhiên cắn răng, đem toàn thân mình tất cả huyền lực chút xuống đến trọng huyền thương trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngực của hắn nhất thời như bị vạn quân đại chùy đánh trúng, ý thức trong nháy mắt trống rỗng. Huyết viêm nổ lên, Ngôn Thành Không rất xa bay rớt ra ngoài, bị đạo tự kính trên không tiếp được lúc, cực đã máu thịt be bét, nhưng từ huyết viêm trung bay rớt ra ngoài cũng không chỉ là Ngôn Thành Không, còn có tử hoàn quận Vương, ở huyết viêm nổ lên một sát na kia, chút xuống nổi Ngôn Thành Không cuối cùng lực lượng trọng huyền. Thương trực tiếp từ tử hoàn quận Vương vai xỏ xuyên qua mà qua. Ở trên người hắn đâm cho thứ thiệt trong suốt lỗ thủng, dư lực đem tử hoàn quận Vương đánh bay lên thật cao, vải máu nhập vào đông tịch trong, thanh kia trọng huyền thương, cũng hung hăng đâm vào đông tịch ghế trong, mặt trên chưa nhiễm chút máu, Thành Không, tử hoàn. Song phương cũng là lớn sợ, chẳng ai nghĩ tới, vốn là trong rằng có hai người, trong một sát na liền quyết ra một cái thảm liệt như vậy kết quả, tử hoàn quận Vương là đánh ra đạo kia huyết viêm, đã không tiếc hao hết toàn thân huyền lực, thân thể lại bị trọng huyền thương. Ám sát thấu rõ ràng lỗ thủng, đã là không có khả năng tái chiến. Mà Ngôn Thành Không cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào, trước người hắn huyết nhục tận thối giữa, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, nếu không phải ý hắn chí cũng đủ kiên định, hiện tại tất nhưng đã hôn mê, nhưng tiếp tục lên sân khấu giao chiến, càng là không có khả năng. Một trận chiến này, Nghiêm Thành Không cùng tử hoàn quận Vương đồng quy vu tận, thiên hạ huynh đệ, làm phiền, đối mặt trọng thương Ngôn Thành Không, đạo tự kính coi như chấn định, yên tâm. Có chúng ta ở đây, định công tử tuyệt không có việc gì. Thiên hạ gia tộc hai cái trưởng lão vuốt cằm nói, Bọn họ bàn tay vươn, hào quang màu bích lục bao phủ Ngôn Thành không chỗ đau. Ở tinh linh nhất tộc tự nhiên chỉ rũ lực dưới, Ngôn Thành không thương thế tuy nặng, nhưng là rất nhanh thì ổn định lại. Hắn thở mạnh một hơi, áy náy nói. Cha, hài nhi vẫn là tu vi quá cạn, để cho ngươi thất vọng. Không cần tự trách, đạo tử kín trấn an nói. Tử Hoàn dù sao ở Huyền Yêu Thất từ trung bài vị đệ tứ, ngươi và hắn chênh lệch vĩ đại, có thể có kết quả như vậy, vi phụ đã gấp bội cảm thấy vui mừng, lập tức ngưng thần tĩnh khí, không nên nói nữa, rốt cục đánh bại Tử Hoàn quận vương, nhưng Tây Tịch sắc mặt của mọi người lại không có nửa điểm thư giãn. Bởi vì bọn họ tiêu hao chọn 5 người, mới đánh bại cái này một cái Tử Hoàn quận vương, ai, thực lực của hai bên chênh lệch, thật sự là quá lớn, trong đại điện đều rối rít thở dài, đúng vậy, cũng không biết Vân gia tại sao muốn kế tiếp. Tuy nói Ninh thua trận đấu không thua khí thế, nhưng thảm như vậy bại thế, cái nào còn có cái gì khí thế đáng nói, bên kia còn có một cái Tô gia, nghe nói Tô gia Tô ngừng chiến ở 12 gia tộc trẻ tuổi chung là nhân vật số 1 số 2, mới có thể vãn hồi chút hoàn cảnh xấu đi. Phải đi, Hách Điên gia tộc Hách Liên Phách, Huyền Yêu Thất từ trung xếp hạng thứ 2, thứ 3 Huy Dạ quận vương, Viễn Tức quận vương, người nào cũng không so với Tô ngừng chiến yếu, mà đứng hàng thứ nhất Huy Nhiễm quận vương, thực lực của hắn đều đủ để một người đánh bại đối diện 12 cái, không có chút nào khoa trương. Một cái yêu hoàng thành người lắc đầu nói, ba ba ba, Hoài Vương vỗ tay đứng lên, cười ha hả nói, đặc sắc, thật là một trận chiến đặc sắc, không nghĩ tới vực này đã điền lên luận bàn đọ sức, cư nhiên cũng có thể xuất hiện song phương đều là bại kết quả, kỳ liệt đến khiến bản vương trăm triệu dự không nghĩ tới a. Chẳng qua, Hoài Vương nhìn Vân Khinh Hồng, cười rộ lên, các người xác định còn phải lại tiếp tục đánh tiếp sao? Các người dùng không sai biệt lắm một nửa người, mới đánh xuống chúng ta bên này một người, kết quả này xác thực khiến người ta tiếc nuối, bản vương đều có chút ngượng ngùng tiếp tục tiến hành tiếp. Chẳng qua, lấy bản vương đối với Vân gia chủ hiểu rõ, Vân gia chủ coi như bại lại xấu, cũng sẽ cứng rắn đầu khớp xương ngạnh kháng chứ, ha ha ha a, Vân Khinh Hồng cũng cười rộ lên, Hoài Vương, ngươi quả nhiên đối với ta Vân mỗ người biết chi quá sâu, nhưng lời nói của ngươi thật đúng là ngây thơ buồn cười. Giữa chúng ta giao thủ vừa mới bắt đầu. Ngươi bây giờ liền chắc chắn chúng ta đã bại, có phải hay không quá sớm, ha ha ha, Hoài Vương cười to tam thanh, thật đúng là như là ngươi Vân Khinh Hồng có thể lời nói ra. Vậy hãy để cho bản vương hảo nhìn kỹ một chút ngươi Vân Khinh Hồng tự tin đến từ nơi nào, bản vương càng muốn biết ngươi ngạo khí lại có thể chống đỡ tới khi nào, Phan Bác, chúng ta bên này người thứ hai gặt hái giả, liền do ngươi tới đi. Người thứ hai ba chữ bị Hoài Vương tận lực nói rất nặng, châm chọc ý tứ hàm xúc ai cũng có thể nghe rõ ràng, hắn vừa dứt lời. Một người đàn ông cao lớn bay lên trời, rơi vào tái trong tràng, Huyền Yêu Thất tử đứng hàng thứ đệ ngũ Phan Bắc quận vương, cùng phía trước Tử Hoàn quận vương giống nhau. Cùng là phách huyền cảnh ngũ cấp, Tây Tịch bên này cũng lập tức có một người phi thân lên, rơi vào Phan Bắc quận vương trước mặt, cái này nhân loại, cũng là Tây Tịch cho tới bây giờ xuất hiện người mạnh nhất đồng dạng đứng hàng Huyền Yêu Thất tử, đứng hàng thứ 6 Dũng Nghị quận vương. Hai người đồng chúc Huyền Yêu vương tộc, lại cùng thuộc về Huyền Yêu Thất tử, lại bài danh liền nhau. Thực lực sai biệt vốn cũng không lớn, hơn nữa bình thường đã từng nhiều lần giao thủ, lẫn nhau thích ứng đối phương kim ô lửa cùng huyền kỹ, cho nên hai người sau khi giao thủ, chiến phá lệ kịch liệt giằng co, chuẩn bị cả lưỡng khắc. Sau, thắng bại rốt cục phân ra, Văn Bắc quận vương lấy cũng không lớn ưu thế thắng lợi, Dũng Nghị quận vương bị thua, Tây Tịch lại bại, đi thẳng đến ngũ bại một hồi thê thảm cục diện. Văn Bắc quận vương mặc dù thắng, nhưng cũng là kỳ chiêu con bài chưa lật ra hết, trên người nhiều chỗ mang thương. Huyền lực cũng là hao tổn rất lớn, kế tiếp chàng thứ 7 trong tranh tài, bị Tây Tịch một cái tiểu quận vương hơi có chút chật vật đánh bại, thứ 8 chàng. Tây Tịch cùng Tụng quận vương đối chiến Lâm gia Lâm Hàn Xuyên toàn thắng, thứ 9 chàng, Tây Tịch gia Dung quận vương đối chiến Lâm gia Lâm Hàn Xuyên lại thắng, đến tận đây, Vân gia chỗ ở Tây Tịch 1 thắng 1 hòa 7 bại, có thể xuất chiến, chỉ còn cuối cùng 4 người, đệ thập chàng. Huyền Yêu Thất từ bài vị đệ thất. Ngự Vương phủ Anh Nam quận vương đối chiến Lâm Hàn Xuyên Anh Nam quận vương thắng, đệ thập nhất chàng, Anh Nam quận vương đối chiến Nam Cung gia Nam Cung Duyên Anh Nam quận vương thắng thảm, Tây Tịch, ở chiến đấu đến cuối cùng mấy người lúc, rốt cục nghênh đón lần đầu tiên nhị liên thắng. Nhưng Tây Tịch trong không ai lộ ra dù cho nửa điểm mừng rỡ, Anh Nam quận vương tuy là thắng, nhưng cũng là đã lực kiệt, cuộc kế tiếp nhất định, đến lúc đó, Tây Tịch, liền chỉ còn lại có sau cùng 3 người. Mà đối phương chẳng những còn có 8 người. Thê đội thứ nhất 4 cái cường giả, còn 1 cái cũng không có xuất hiện. Thứ 12 chàng, Anh Nam quận vương đối chiến Bạch Sa Bạch Khiết chút nào không ngoài suy đoán. Bạch Khiết toàn thắng, Tây Tịch, chỉ còn sau cùng 3 người. Tô Chỉ Chiến, Thiên Hạ Đệ Lục, còn có Vân gia xuất chiến giả. Thứ 13 chàng, Thiên Hạ Đệ Lục xuất chiến, Tinh linh bộ tộc có cường đại huyền cung lực lượng cùng tự nhiên thiên phú, nhưng huyền lực thuộc tính quyết định công kích của bọn họ năng lực cũng không cường đại. Hơn nữa ở hạn định bên trong khu vực bộ chính diện quyết đấu, bọn họ huyền cung lực bị hạn chế cực lớn, cho nên thiên hạ đệ lục vừa lên đến liền rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Khổ chiến sau đó, lấy yếu thắng mạnh kỳ tích cũng không có phát sinh, bị Bạch Khiết đánh bại. Đến tận đây, song phương đối chiến 13 chàng, Tây Tịch đã bại 10 người, mà Đông Tịch vẹn vẹn bại 4 người, ngoại trừ chàng Thượng Bạch Khiết, còn có 7 chưa xuất chiến cường già trẻ tuổi, trong đó Khiếu gia Khiếu Đông Lai cùng Cửu Phương gia Cửu Phương Dục là phách huyền cảnh tứ cấp, Xích Dương gia tộc Xích Dương Viêm Vũ là phách huyền cảnh ngũ cấp, Hách Liên gia tộc Hách Liên Phách là phách huyền cảnh lục cấp, Huyền Yêu Thất Từ bài vị thứ 2, thứ 3 Viễn Tức Quận Vương, Huy Dạ Quận Vương là phách huyền cảnh lục cấp, còn có một cái Huyền Yêu Thất Từ đứng đầu. Huyền lực đạt được kinh người phách huyền cảnh cấp 8 Huy Nhiễm. Mà đối diện, chỉ còn lại có một cái phách huyền cảnh lục cấp Tô Chỉ Chiến, còn Như Vân gia, căn bản không có đem ra được xuất chiến giả, trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng mới phách huyền cảnh nhị cấp ngoạt thôi. Cuộc tỷ thí này, từ vừa mới bắt đầu liền không có có gì khó tin, tuy là hiện nay loại cục diện này không có có người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ cảm thấy Vân gia bên kia thua thực sự quá thê thảm. Yêu Hoàng Thành bên trong mỗi bên thế lực lớn đều là âm thầm thở dài. Đây chỉ là lưỡng cái phái trẻ tuổi thực lực đối lập, mặc dù không có thể quyết định toàn bộ, nhưng là đủ để trưng hiển ra Hoài Vương trong tay nắm trong tay thế lực đã là bực nào mạnh mẽ, hoàn toàn chính là thực lực mang tính áp đảo. Mà chàng từ Hoài Vương tận lực thiêu lên quyết đấu, một cái mục đích là vì đem Vân gia khu trục, một cái mục đích khác liền là thông qua loại này thuần túy thực lực nghiền ép, đến hung hăng thất bại khí thế của đối phương, đưa bọn họ, bao quát tiểu yêu phía sau ở bên trong tôn nghiêm cùng ngạo khí đều dẫm ở lòng bàn. Chân Vân gia bị khu trục sau đó, tiểu yêu phía sau càng là không có khả năng có cùng Hoài Vương chống lại thực lực, đến lúc đó, Hoài Vương chỉ cần một bước ngoặt, hoặc là tự mình chế tạo một bước ngoặt, như vậy cái này, Huyền Yêu giới yêu hoàng, liền muốn đổi chủ. Tây Tịch bên này, trên mặt của mỗi người đều bao phủ một mảnh mây đen. Ở thiên hạ đệ lục thua ở Bạch Khiết sau đó, bên này có thể xuất chiến, liền chỉ còn lại có hai người, mà kỳ thực trong lòng bọn họ, cũng giống như là chỉ còn người cuối cùng, bởi vì Vân gia trẻ tuổi. Thật không có một cái có thể lên loại trang diện này người, ai? Tô Hạng Nam chậm rãi thở dài một hơi, hắn vỗ vỗ Tô Chỉ Chiến vai, đạo, ngừng chiến, kết quả đã như vậy, chúng ta thất bại đã định trước, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, ngươi lên đi, chúng ta có thể hay không ở cuối cùng vãn hồi một chút bộ mặt, liền muốn nhìn ngươi. Ta biết, vô luận kết quả như thế nào, ta nhất định làm toàn lực ứng phó. Nói xong, Tô Chỉ Chiến đã nắm lên vũ khí, bay lên trời. Rơi vào vừa mới chiến thắng thiên hạ đệ lục Bạch Khiết trước người, kiếm chỉ phía trước, khí thế như trước cường thịnh không gì sánh được, không có nguyên nhân mấy phe đại bại mà có chút tỏ ra yếu kém, Tô gia trang ngừng chiến. Ta chưa bao giờ nguyện ý cùng nữ nhân giao thủ, ngươi chính là tự mình đầu hàng xuống phía dưới cho thỏa đáng. Hắn đối diện Bạch Khiết toàn thân áo trắng, vóc người so với một dạng nữ tử cao lớn nhiều, sắc mặt nàng ửng hồng, hơi có chút thở hổn hển, hiển nhiên mới vừa rồi cùng thiên hạ đệ lục một chiến thắng cũng không thoải mái. Nghe Tô Chỉ Chiến mà nói, nàng cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói. Các ngươi bên kia bại giống ướt sũng giống nhau, thật không biết ngươi ở đâu ra bộ mặt cùng sức mạnh nói ra loại này mạnh miệng, ngươi càng tư cách khinh thường nữ nhân chúng ta. Không, ngươi hiểu sai, Tô Chỉ Chiến rất là coi thường cười, thanh âm thấp đến, ta Tô Chỉ Chiến cũng không phải khinh thường nữ nhân, chỉ là khinh thường vong tổ bối nghĩa, làm chó trong người nữ nhân, muốn chết. Câu này ngoan mắng khiến Bạch Khiết nhất thời giận dữ. Trong tay ngọc kiếm đưa ngang một cái, thoáng chốc, sau lưng của nàng xuất hiện một cái bạch hổ to lớn chân dung, bạch hổ chân dung ngửa mặt lên trời mà hao, tiếng gầm gừ âm thanh dao động khắp nơi, chấn động toàn bộ đại điện đều mơ hồ run, thoáng chốc, một cơn gió lớn cuộn. Trào mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên, cuồng phong gào thét thanh âm thậm chí vượt trên bạch hổ thanh âm gầm thét, tái trong tràng, phảng phất lập tức dũng mãnh vào hàng ngàn hàng vạn cái cơn lốc bão táp, là bạch gia hổ hào lĩnh vực. Bạch Khiết lĩnh vực trong nháy mắt phóng xạ ra, bao phủ toàn bộ sân so tài phạm vi, Tô Chỉ Chiến tóc, quần áo bị hung hăng bị bám, bay phất phới, nhưng thân thể lại như đinh trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hắn nắm lên trường kiếm, một kiếm quét ngang. Ở Bạch Khiết trong lĩnh vực, ngoại trừ tự mình, bất luận kẻ nào lực lượng và tốc độ đều sẽ bị cực đại áp chế, nhưng Tô Chỉ Chiến tốc độ xuất kiếm như trước tấn như lôi đình, chu vi tuôn ra cơn lốc đều bị một kiếm này cuộn sạch dựng lên, thật lớn lĩnh vực nhất thời bị kéo mở một cái lỗ hồng lớn. Tô Chỉ Chiến đi nhanh tiến lên trước. Mỗi tiến lên trước một bước, lĩnh vực sẽ gặp bị xé mở một phần. Bạch gia cùng Tô gia đều là lấy kiếm làm vũ khí, huyền lực thuộc tính cũng đều là gió. Bạch Khiết cùng Tô Chỉ Chiến huyền lực chênh lệch không là rất lớn, nhưng ở gió huyền lực phép tắc lý giải thượng, Tô Chí Chiến hiển nhiên muốn không thể thắng được Bạch Khiết, Bạch Khiết lĩnh vực, đối với hắn không hề uy hiếp. Vân Khinh Hồng than thở đạo, lúc này, Tô Chí Chiến đã tới gần đến Bạch Khiết trước người, kiếm trong tay trên thân kiếm, một quyển màu xanh nhạt gió toàn bắt đầu, cái này gió toàn ở nơi này thật lớn, cơn lốc trong lĩnh vực có thể nói nhỏ bé tột cùng, cũng đem chu vi gào thét sóng gió toàn bộ mạnh mẽ gạt ra, xích. Tô Chí Chiến một kiếm đâm thẳng, phía trước lĩnh vực nhất thời bị hung hăng xé rách, Bạch Khiết cũng ngọc kiếm dựng thẳng lên, keng một tiếng ngăn trở Tô Chí Chiến một kiếm, nhất thời, nàng cảm giác cánh tay tê dần, hổ khẩu đau nhức, thân thể rất nhanh rút lui, ngọc trong tay kiếm suýt nữa ném bay ra ngoài. Toàn lực dưới trạng thái nàng đều không phải là đối thủ của Tô Chí Chiến, huống chi của nàng huyền lực đã thiếu hụt hơn phân nửa. Tô Chí Chiến không có cho nàng cơ hội thở dốc chút nào, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt áp lên, thân như cuồng phong, kiếm như phích lịch, mỗi một kiếm vung ra, đều bị bám hầu như đem bằng tay tê liệt tiếng rít, trên thân kiếm gió toàn cũng đang nhanh chóng bành trướng. Bạch Khiết liên tiếp hơn 10 kiếm, cánh tay đã hầu như hoàn toàn chết lặng, nắm chặt hữu trưởng bị văng tung tóe hộc khẩu viện rỉ ra huyết dịch nhuộm đỏ hơn phân nửa, ngay cả gò má của nàng, đều bị kiếm phong vẽ ra vài đạo thật dài chỗ rách, lại dám đả thương mặt của ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt đau nhức, Bạch Khiết hậu chi hậu giác, cũng để cho nàng như bị thải cái đuôi lão hổ, trong nháy mắt bạo tẩu, nàng kêu lên một tiếng giận dữ, phía sau lần thứ hai hiện ra bạch hổ to lớn chân dung, toàn thân lập tức cuồn cuộn nổi lên một cái đầy đủ hơn 10 trượng cao gió toàn, Tô Chí Chiến mâu quang lóe lên. Lại vào lúc này bỗng nhiên thẳng vào của nàng gió toàn trong, không chờ nàng dưới sự tức giận toàn lực phản kích lại đến, một kiếm quất vào eo của nàng thượng. 3. Một kiếm này quất kỳ vang không gì sánh được, càng là thanh thúy tới cực điểm, Bạch Khiết trên người vẫn chưa hoàn toàn thành hình gió toàn nhất thời tiêu tán, toàn bộ thân hình như một cái bị hung hăng quất như con thoi xoay tròn bay ra ngoài, bay thẳng đến sân sau tài ở ngoài. Ai, nữ nhân a, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng thành không lớn sự tình, Tô Chí Chiến đứng tại chỗ, yên lặng lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu, Bạch Khiết rơi xuống đất, bị ném cái thất điên bát đảo, ngọc kiếm cũng đã không biết phi tới chỗ nào, Tô Chí Chiến, ta với ngươi liều mạng. Ngay trước quần hùng thiên hạ mặt, bị đối phương một kiếm cho rút ra bay ra ngoài, làm Bạch gia thế hệ này người mạnh nhất, toàn bộ Uyên Yêu giới không người không biết thiên chi kiều nữ, nàng khi nào bị như vậy vô cùng nhục nhã. Nàng một lần nữa xuất ra một thanh kiếm, kêu to một tiếng, liền muốn một lần nữa đánh về phía Tô Chí Chiến. Đủ, Bạch Khiết vọt tới trước thân thể đình chỉ, trước người của nàng xuất hiện một đạo không nhìn thấy lực lượng bình chướng, để cho nàng cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Chủ nhà họ Bạch Bạch ế đi xuống, kéo qua Bạch Khiết, đạo, người đã bại, trước mắt bao người, người cái này còn thể thống gì? Bạch Khiết cái này mới phản ứng được, mình đã rơi vào sân so tài ở ngoài, nàng khẽ cắn môi, hung hăng chành Tô Chí Chiến liếc mắt, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại ngồi vào chung. Tô Chí Chiến chiến thắng Bạch Khiết, kết quả này bất luận kẻ nào đều không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn gọn gàng đem Bạch Khiết đánh bại, không có quá nhiều vướng víu, cũng hiển nhiên là vì bảo lưu huyền lực. Hắn đứng ở tái giữa sân, mắt thấy tây tịch, không đợi đối phương ra kế tiếp người tham chiến chủ động đi ra, trực tiếp vươn trường kiếm, nhắm thẳng vào Hách Liên bộ tộc ngồi vào trong một người, ngạo nghễ nói, Hách Liên phách, có thể dám đi ra đánh một trận. Đây là cuộc tranh tài này bắt đầu đến nay lần đầu tiên có người chỉ định đối thủ xuất chiến, mà Tô Chí Chiến chỉ, rõ ràng là cùng mình cùng xưng 12 gia tộc trẻ tuổi người thứ nhất Hách Liên phách. Tô Chí Chiến rất rõ ràng, cuộc tỷ thí này, bọn họ đại biểu nhất phương kết quả tất nhiên là thảm bại không thể nghi ngờ, mà muốn vãn hồi có chút bộ mặt, phương thức tốt nhất, chính là đánh bại cái này cùng mình cùng xưng đệ nhất Hách Liên phách. Như vậy trước mắt bao người, bị một cái cùng mình nổi danh, cũng thực lực tương đương người ngón tay chiến đấu, Hách Liên phách đương nhiên là ứng với cũng phải ứng với, không lẽ cũng phải ứng với, bằng không, chẳng phải là để cho người ta cho là hắn sợ Tô Chí Chiến. Hắn không hề do dự đứng lên, phi thân rơi xuống Tô Chí Chiến trước người, vẻ mặt cười lạnh nhìn hắn, Tô Chí Chiến, xem ra ngươi là sớm kết thúc một chút cuộc tranh tài này, sau đó hồi lưu lưu cút về, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, lập tức sẽ cổn đi xuống người là ngươi. Tô Chí Chiến lạnh lùng nói. Hắc hắc, Hách Liên phách nhếch miệng cười rộ lên, đáng thương sự thất bại ấy cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút ngoài miệng uy phong, dầu gì cũng là cùng ta Hách Liên phách cùng nổi danh người, thật là làm cho người thương cảm a. Ân, ngươi mới vô cùng Bạch Khiết đánh một trận, ít nhiều có chút tiêu hao, tấm tắc, ngươi yên tâm, ta Hách Liên phách sẽ không tiếc vu chiếm ngươi nửa chút lợi lộc, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian khôi phục, ta muốn để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, chân chính đệ nhất, chỉ có một, không cần. Tô Chí Chiến ánh mắt băng hàn, cười lạnh một tiếng, cùng xưng, trước đây ta còn có thể tiếp thu, nhưng bây giờ, ngươi không xứng, để cho ta Tô Chí Chiến cùng một con vong tổ bối nghĩa chính là tay sai cùng xưng, đơn giản là vô cùng nhục nhã, ta muốn bại loại người như ngươi tay sai, cần gì nghĩ ngươi và hồi phục. Tô Hạng Nam suốt đời cương trực công chính, còn hắn tuy là lòng tràn đầy ngạo khí, nhưng điểm này cũng kế thừa cái 10 đủ 10, đúng 7 đại gia tộc các đại vương phủ phản bội có thể nói là ghét tới cực điểm, Hách Liên Phách sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Ta vốn còn muốn chừa chút chỗ trống, là ngươi tự tìm đường chết, hừ. Tô Chỉ Chiến lạnh rên một tiếng, lười nhiều lời nữa, trong tay cầm kiếm, ánh mắt băng hàn, chậm rãi bước về phía trước, trên người của hắn, một cổ cường đại kiếm thế theo nhanh cuộn sạch cuồng phong thả ra, mỗi tiến lên trước một bước, cuồng phong liền càng thêm tàn sát bừa bãi, kiếm thế cũng càng thêm bàng bạc, tại hắn đi ra thập bộ. Lúc, trong cuồng phong, đã bay múa vô số kiếm hình bóng giống, đây là Tô gia gió cương kiếm khu vực, Vân Khinh Hồng hướng về phía Vân Triệt giải thích. Nó là Tô gia trung cực lĩnh vực phong thần kiếm khu vực hình thức ban đầu, gió cuốn kiếm thế, sức sát thương cực mạnh. Người thực lực hơi yếu một khi bị cuốn vào trong đó, sẽ bị trực tiếp cán nát. Tô Chỉ Chiến vừa lên đến liền thi triển gió cương kiếm khu vực, xem ra là quyết tâm tận hết sức lực. Một tiếng sấm rền, Hách Liên Phách trong tay đã hốt lên một nắm đen kịt trường kiếm, hắc kiếm trên lôi điện hí, một cái màu đen nhánh lĩnh vực sấm sét cũng lấy thân thể hắn làm trung tâm chậm rãi mở, nhưng vẫn là chưa hoàn toàn chú thành. Trước người hắn đã một tiếng rõ hú, Tô Chỉ Chiến tựa như tia chớp xông lại. Hai thanh kiếm trên không chạm vào nhau, hai đại lĩnh vực cũng trong nháy mắt đụng chạm giao chồng lên nhau, bang bang rầm rầm rầm. Một cái trong một sát na, hai người đã giao thủ thập mấy hiệp, Tô Chỉ Chiến kiếm mang tùy ý chút xuống, như ngân hà rơi xuống đất, Hách Liên Phách hắc kiếm như bạo nộ giao long, hai cái cường đại lĩnh vực như là hai đầu điên cuồng mãnh thú, lẫn nhau va chạm, xé rách cắn nuốt, giữa hai người giao thủ một cái, liền đã kịch liệt tới cực điểm, hai người huyền lực cũng là trong kịch chiến nhanh để thăng, từ từ từ lúc ban đầu thăm dò, một chút xíu để thăng tới đứng đầu. Tiếng gió hú tiếng sấm trong, hai người như mưa rông gió bão giao chiến mấy trăm cái hiệp, cũng người nào cũng không có áp chế qua người nào, lĩnh vực của bọn hắn không ngừng đồng thời thu nhỏ lại đồng thời bành trướng, tràn ra ngoài kiếm khí cuồng phong sấm đánh một mạch lan tràn đến sân so tài ở ngoài, nếu như không phải. Nhất tới gần sân so tài đều là này có chút thực lực cường đại gia tộc cùng vương phủ. Bị bọn họ lấy huyền lực cách xa nhau, bằng không toàn bộ đại điện đều sẽ bị kiếm khí sấm gió viện tràn ngập thôn phệ. Được, thật là lợi hại, bọn họ thật là trẻ tuổi. Một số lần đầu tiên tới Tự Yêu Hoàng Thành trẻ tuổi người sớm đã là mục trường khẩu ngốc, có thể có tư cách tới tham gia lần này trăm năm đại điển, bọn họ tự nhiên đều là nhất phương đất đai nhân vật đứng đầu, nhưng trước mắt giao chiến, điều bọn họ cho tới nay kiêu ngạo cùng lòng tin hoàn toàn phá hủy, bọn họ tuy là vẫn luôn biết Yêu Hoàng Thành có toàn bộ huyền yêu giới cao nhất huyền lực tầng thứ, nhưng là tuyệt không nghĩ tới, chênh lệch lại to lớn như thế, cái này rõ ràng chỉ là hai cái cùng mình tuổi tác tương tự chính là người, nhưng thực lực của chính mình cùng bọn chúng so sánh với, nào chỉ là cách biệt một trời. Cho dù là bọn họ kính trọng nhất cùng ngưỡng vọng trưởng bối, đều cơ hồ không có khả năng có thực lực như vậy, đây chính là 12 thủ hộ gia tộc thực lực a, một lão già sâu đậm thở dài nói, đang thủ hộ gia tộc 30 tuổi trước khi thành tựu bá hoàng mới xem như đạt tiêu chuẩn. Ở chúng ta nơi nào, có thể nắm giữ một cái đế quân, đủ để dẫn tới thiên lý nhìn lên, nghìn năm vinh quang, mà ở 12 thủ hộ gia tộc, đế quân chỉ là trở thành trưởng lão tư cách một trong mà thôi, nhất là trăm năm trước phân gia. Chỉ là quân huyền kỳ thất cấp trở lên cao đẳng đế quân, là hơn đạt đến chọn 11 người, những người tuổi trẻ kia đều nghe nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Tôi chỉ chiến kiếm nhanh như lưu quang. Cuồng phong kiếm mang liền như bạo vũ lê hoa, mà Hách Liên Phách kiếm mặc dù tương đối chậm chạp, cũng cực kỳ cương mãnh, mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ nổ nát Tô Chỉ Chiến cân nhắc ánh kiếm. Tô Chỉ Chiến mặt của Thủy Trung bình tĩnh mà cứng ngắc, nhưng Hách Liên Phách sắc mặt cũng càng ngày càng vặn vẹo, bởi vì trước người hắn Tô Chỉ Chiến quả thực giống như điên, mỗi một chiều mỗi một kiếm đều như cùng ở tại đối mặt có chức huyết hải thâm cừu cừu địch, quyền lực 9 phần tiến công, chỉ có 1 phần ở phòng. Ngự. Loại này gần như liều mạng đấu pháp phía dưới, hai người tuy là cũng không bị thương nặng, nhưng tàn sát bừa bãi giao thoa gió cương kiếm khu vực cùng oanh lôi lĩnh vực dưới, Tô Chỉ Chiến trên người đã cháy đen một mảnh, mà Hách Liên Phách trên người, đã đầy trên trăm đạo bị kiếm phong cắt ra miệng máu, hắn hộ giáp càng là sớm đã biến thành tổ ong, trung điệp một kích, hai người lĩnh vực đồng thời đổ nát, Tô Chỉ Chiến cùng Hách Liên Phách như hai quả như đạn pháo ngược lại bắn ra, sau đó phân biệt ở sân so tài sát biên giới hạ xuống. Hách Liên Phách vừa rơi xuống đất, huyền khí xảo tiết, trên người trăm đạo vết thương nhất thời toàn bộ băng huyết, đem áo của hắn cùng hơn nửa người đều nhuộm hồng, tuy là đều là chút thương nhỏ, nhưng nhiều như vậy huyết, đã cũng đủ khiến hắn cuồng, hắn cắn răng một cái, nhúng tay hùng hăng xé bỏ trên người y phục, cầm rú đạo. Tô Chỉ Chiến, người là tại tìm chết sao, Tô Chi Chiến đồng dạng toàn thân là tổn thương, hai người trước khi ở giao thoa sấm gió trong lĩnh vực chiến đấu kịch liệt, lúc này thẳng đến hai người chia lìa, toàn thân đều là tổn thương, bọn họ mới biết được hai người giao chiến cũng không phải là kịch liệt, mà là thảm liệt. Hai người tuy là đều không phải là trọng thương, nhưng khiến người ta thấy trong lòng run sợ, Tô Chi Chiến không giống như là đang so tái, càng giống như là đang liều mạng, bởi vì đây là hắn tuyệt không thể thua đánh một trận, làm sao, người sợ chết, Tô Chi Chiến cười lạnh nói. Thẳng thắn nói, Hách Liên Phách thật là có chút sợ, bất kỳ một cái nào sống rất tốt người đều biết sợ một cái liều mạng người điên, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, trong lòng hoàn toàn không có kiên trì, hắn gầm nhẹ nói, người đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn người. Thanh âm hạ xuống, Hách Liên Phách hai tay giơ kiếm, nhất thời, hắc kiếm ông hưởng, lôi điện vờn quanh, trong nháy mắt, hắc kiếm không gian chung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, ngay cả Hách Liên Phách bản thân đều rơi vào kịch liệt vặn vẹo trong không gian, một gợn sóng không gian tả hữu du động, nhìn thấy mà giật mình. Một kiếm này khí độ thế, khiến trong đại điện tất cả mọi người hơi biến sắc. Tô Chỉ Chiến, ngươi thật cho là ngươi có tư cách cùng ta cùng xưng đệ nhất sao? Hách Liên Phách thân thể thao gợn sóng không gian mà vặn vẹo, một như thương thiên lật úp vậy uy áp bao phủ toàn bộ sân so tài cùng đại điện, ngay cả chung quanh tia sáng đều rõ ràng âm tối lại. Hắn không có mở lĩnh vực sấm sét, chỉ có trên thân kiếm có một vòng cũng không cường liệt lôi quang vờn quanh, nhưng trong đại điện cũng động tĩnh lấy không biết đến từ nơi nào điếc tai lôi đình. Chúng ta cửu đầu yêu xà bộ tộc có tới thiên tứ dư huyền lôi chi lực cùng bàn thạch khu, há là ngươi nhân tộc viện xứng so sánh với? Một kiếm này phía dưới, ngươi chỉ xứng cúi xuống quỵ, cút xuống cho ta đi. Hách Liên Phách một tiếng bạo hống, nhảy lên thật cao, giữa không trung thân ảnh nhoáng lên, bỗng nhiên huyễn ra một con cự xà hình bóng, cự xà cùng sở hữu chín cái đầu, chín xà trên không hí, xà mở rộng ra, đồng thời nhào cán hướng về phía Tô Chỉ Chiến. Trong nháy mắt kế tiếp, chín xà lại bỗng nhiên đồng thời tiêu thất, hóa thành chín Hách Liên Phách, đồng thời chém về phía Tô Chỉ Chiến, cửu u lôi hoàng trảm. Hách Liên Phách lại nhưng đã có thể sử xuất một chiêu này, hơn nữa còn là hoàn chỉnh cửu u lôi hoàng trảm. Ngôn Gia Gia chủ đạo từ kính chợt đứng lên, kinh ngạc nói. Cái này căn bản không là phách huyền cảnh lục cấp huyền lực có khả năng tiếp được công kích, Tô Chỉ Chiến nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạng Nam, lại phát hiện hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ ngồi. Sắc mặt tuy là ngưng trọng, nhưng tựa hồ cũng không hoảng loạn. Khi thế bàng bạc trên không mà xuống, trong đại điện tất cả mọi người cảm giác được một sâu đậm hít thở không thông cảm giác, có mấy người huyền lực tương đối hơi yếu sắc mặt tái nhợt, lồng ngực sắp nứt. Vẹn vẹn là sát biên giới dư ba đều kinh khủng như vậy, cái này uy thế của một kiếm lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Tô Chỉ Chiến ngẩng đầu, hờ hững nhìn trên không bay xuống cửu thân ảnh, gió cương kiếm khu vực không tiếng động dựng lên, nhanh lan tràn, Tô Chỉ Chiến đang làm gì? Hắn còn không mau nhanh phòng ngự hoặc độn rời, bây giờ còn mở cái gì gió cương kiếm khu vực. Chung quanh giống lên một tiếng, Tô Chỉ Chiến mắt điếc tai ngơ, ngay gió cương kiếm khu vực đụng chạm lấy gần tới Hách Liên Phách thân ảnh, bị hãm hại kiếm đơn giản xé mở lúc, hai con mắt của hắn trong đột nhiên hiện lên vẻ hàn quang, kiếm trong tay bỗng nhiên phi hành, phiêu phù ở trước người của hắn, sau đó nhanh xoay tròn. Một to lớn gió toàn cũng theo thân kiếm xoay tròn nhanh hình thành, càng lúc càng lớn. Gió, thần, kiếm. Trầm thấp chậm rãi ba chữ từ Tô Chỉ Chiến trong miệng tràn ra, ngay Hách Liên Phách hắc kiếm cách rời đỉnh đầu của hắn còn có không ngờ hai trượng khoảng cách lúc, hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy rời đi, trường kiếm nhất thời mang theo to lớn gió toàn chợt bay ra, bắn thẳng đến chín Hách Liên Phách trong một cái. Cái gì? Hách Liên Phách trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn viện huyễn ra cửu thân ảnh tự nhiên không đều là thực thể, bản thể hắn tuy là cửu đầu yêu xà, nhưng bản thể có chín cái đầu, tuyệt không có nghĩa là hắn có thể thay đổi ra chín thân thể, cái này cửu thân ảnh một cái là thật, còn lại tám thì là dùng để triệt để nhiễu loạn địch tâm thần của người ta cùng. Nghe nhìn, mà Tô Chỉ Chiến một kiếm này, bắn hướng về phía, đúng là hắn chân thân. Thì ra là thế, hắn là dùng gió cương kiếm khu vực đến sò xét Hách Liên Phách chân thân, phân triệt nhưng đạo, cái này kiếm khu vực cùng thông thường lĩnh vực bất đồng, chẳng những cần huyền lực chống đỡ, còn dung nhập cường đại kiếm ý. Căn cứ Hách Liên Phách cửu thân ảnh đụng chạm kiếm khu vực lúc kiếm ý tặng lại, trong nháy mắt đoán được người là thật thân, hừ. Hách Liên Phách ngắn ngủi vô cùng kinh ngạc sau đó, điều lĩnh cười ha hả, biết người nào là chân thân thì như thế nào, tạm một kiếm này, người tiếp qua 10 năm cũng không thể tiếp được. Hách Liên Phách nói chưa gào xong, bỗng nhiên biến sắc, bởi vì trước mắt bay vụt đến kiếm, tại hắn cửu u lôi hoàng trảm khí thế áp bách phía dưới, độ đúng là không giảm chút nào, thế như trẻ che tầng tầng phá vỡ hắn huyền lực hồng thủy, mang theo mặt nhật gió toàn, thẳng tắp đâm về phía trước người của hắn. Kiếm cùng kiếm trên không chạm vào nhau. Phong lôi chi lực đồng thời nổ lên, một khắc kia, tựu như cùng lưỡng ngọn núi cao đụng va vào nhau, thiên địa run run, cuồng phong gào thét, tất cả khí lưu đều bị mạnh mẽ vô cùng huyền lực hồng thủy gạt ra, toàn bộ yêu hoàng đại điện ở dài đến ngũ hơi thở trong thời gian hóa thành hoàn toàn chân không, đang điên cuồng tứ lược sớm gió huyền lực chung, hai thanh kiếm giống như hai cái ở sóng biển chung tranh phong cắn xé giao long, ra trận trận chói tai tới cực điểm tranh minh thanh. Tô Chỉ Chiến đứng ở phía dưới, hai tay gắt gao giơ cao lên đỉnh đầu, kiếm mặc dù cách tay, nhưng vẫn như cũ hoàn toàn ở trong khống chế của hắn. Hách Liên Phách thân thể đình trệ trên không trung, hắn hắc kiếm bị Tô Chỉ Chiến kiếm hung hăng để ở, đúng là cũng không còn cách nào đau quặn bụng dưới nửa phần. Hách Liên Phách con mắt gắt gao trừng lớn, căn bản không thể tin được tự mình chỗ đã thấy hình ảnh, không có khả năng, không có khả năng, một kiếm này, ngươi làm sao có thể ngăn cản được. Hắc, hắc hắc, Tô Chỉ Chiến đang cười, bởi vì, này nhất khắc, hắn đã thấy cuộc tỷ thí này thắng bại. Hách Liên Phách, ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi đang ẩn núp sao, ta lúc trước cùng ngươi nhiều lần giao thủ, căn bản cho tới bây giờ chưa dùng qua toàn lực, bởi vì ngươi không xứng. Hay, à. Tô Chỉ Chiến hai tay của bỗng nhiên thượng đẩy, thoáng chốc, Hách Liên Phách cảm giác trước người đánh thẳng vào lực lượng của chính mình đột nhiên tăng vọt, hắn hắc kiếm bị hung hăng đẩy ra, hắn hộ thân huyền lực cũng bị dễ dàng chùy phá, một lớn đến khiến hắn căn bản là không có cách tin tưởng lực lượng đánh vào trước ngực của hắn. Cút đi! Hét thả một tiếng trên không truyền đến, Hách Liên Phách trong tay hắc kiếm đoạn làm hai đoạn, hướng về phía hai cái phương hướng tuột tay bay ra, Hách Liên Phách thân thể giống như diều đứt dây, hướng tây tịch bay xuống đi, mang theo khủng bố gió toàn kiếm nhưng không có lại tiếp tục truy kích, mà là bay lên trên bán dựng lên, đồng dạng. Cái to lớn hình cung chung lại phi rơi xuống Tô Chỉ Chiến trước người của, trên thân kiếm gió toàn cũng đã toàn bộ tiêu thất. Hách Liên cuồng phi thân, trên không trung tiếp được Hách Liên Phách hộ giáp nát hết, ngực một cái đầy đủ nửa thước lỗ máu, Hách Liên cuồng lướt mắt nhìn Hách Liên Phách thương thế, mắt lạnh lẽo mặt hướng Tô Hạng Nam, lạnh lùng nói. Tô Hạng Nam, người nhưng thật ra nuôi một đứa con trai tốt, tuổi còn trẻ liền luyện thành phong thần kiếm, ha ha, như mọi người sở kiến, đích thật là nếu so với Hách con trai của Liên huynh tốt hơn một số, Hách Liên huynh khích lệ, Tô Mỗ cũng liền từ chối thì bất kính, Tô Hạng Nam cười ha ha nói, ngươi. Hách Liên cuồng sắc mặt lập tức âm trầm, thật vất vả tài đè xuống tức miệng mắng to xung động, bị hắn nắm trong tay Hách Liên Phách bắt đầu giằng co, ta, làm sao có thể thua ở hắn, điều đó không có khả năng, ta muốn cùng hắn, một lần nữa so qua. Đủ, Hách Liên cuồng khẽ quát một tiếng. Tài nghệ không bằng người, ngươi thua không có chút nào oan, Tô Chỉ Chiến hiển nhiên vẫn luôn ở trong tối tàng thực lực, lại đánh 10 lần, ngươi cũng là thua, hừ, liền để cho bọn họ đắc ý trận này, ngược lại, cái này cũng là bọn hắn cuối cùng có khả năng đắc ý đông tây. Tây tịch bên kia, lần đầu tiên vang lên tiếng hoan hô, vẫn bị áp chế gắt gao lấy chính bọn họ, rốt cục theo Tô Chỉ Chiến chiến thắng Hách Liên Phách mà hô to một hơi thở, nhưng bình thường cùng nổi danh hai người, Tô Chỉ Chiến muốn thắng há lại sẽ ung dung, hắn chẳng những toàn thân đều là tổn thương, hơn nữa huyền lực tiêu. Hào tiếp cận chín thành, ở tây tịch vang lên trong tiếng hoan hô, hắn đổ quỳ xuống, thẳng đến tiếng hoan hô hạ xuống, hắn mới chậm rãi đứng dậy, một lần nữa nắm lên yêu kiếm, kế tiếp là ai? Tô Chỉ Chiến cầm kiếm tay tại hơi run rẩy, đây là nghiêm trọng thoát lực dưới bắp thì phản ứng, nhưng Tô Chỉ Chiến thanh âm lại như cũ là chữ chữ bong bong, khí thế không có chút nào yếu bớt. Hách Liên Phách che ngực thương tích, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Cửu Phương gia tộc ngồi vào trung ương Cửu Phương Dục, cảm thụ được ánh mắt của hắn, Cửu Phương Dục ánh mắt cũng nhất thời bắn tới, một đụng chạm lấy Hách Liên Phách ánh mắt, hắn liền trong lòng nhưng. Hách Liên Phách cắn răng nghiến lợi hình dạng, rõ ràng vô cùng nói cho hắn biết, báo thù cho ta, phế hắn. Cửu Phương Dục đứng lên, trực tiếp nhảy đến tái trên trận, đứng ở Tô Chỉ Chiến trước người của, cười ha hả nói, Cửu Phương gia tộc Cửu Phương Dục, xin hãy Tô lão đệ chỉ giáo. Hoài Vương bản đang quyết định khiến người nào làm rơi đã nở hết đà Tô Chỉ Chiến, chợt thấy Cửu Phương Dục tự hành lên sân khấu, hắn tròng mắt hơi híp, yên lặng nhạt cười rộ lên. Trước khi ở Tô Chỉ Chiến đối chiến Hách Liên Phách đều thủy chung một mảnh yên tĩnh Tô Hạng Nam, khi nhìn đến đúng là Cửu Phương Dục lên sân khấu lúc, chân mày chợt căng thẳng, đứng dậy, nhanh truyền âm nói, ngừng chiến, cẩn thận, Cửu Phương Dục huyền lực không tính là rất cao, phách huyền cảnh tứ cấp. Nhưng Cửu Phương bộ tộc chỗ đáng sợ nhất là gia tộc của bọn nó huyền công, là một loại kinh khủng độc công, bản thể của chúng nó cũng là cửu đầu độc dao. Mà cái Cửu Phương Dục càng là trời sinh mang có một loại cực kỳ hiếm thấy dao độc, là Cửu Phương bộ tộc bình quân 4.000 năm mới xuất hiện một cái cửu hoàng độc thể, nếu là bị hắn độc chung, ngay cả hạ đẳng đế quân đều khó hóa giải. Điểm này, yêu hoàng thành không người không biết. Toàn bộ yêu hoàng thành, cũng cực ít có người dám cùng Cửu Phương gia người giao thủ. Tô lão đệ, vừa rồi thật đúng là uy phong, Cửu Phương Dục dùng chỉ có Tô Chỉ Chiến mới có thể nghe được vô cùng thấp giọng nói. Chẳng qua, ta khuyên ngươi chính là lập tức tự nhận thua tốt, ngươi nên biết chèn đến trên tay ta, sẽ là hậu quả gì, ít nói nhảm, Tô Chỉ Chiến kiếm đưa ngang một cái, ta Tô Chỉ Chiến đời này còn chưa sợ quá bất luận kẻ nào, ngươi càng không xứng. Cửu Phương Dục khóe miệng xé ra, Tô Chỉ Chiến cá tính là nổi danh kiêu căng khinh người, tuyệt đối không thể làm ra chủ động chịu thua cử động, hắn xuất ra vũ khí, một bả bích trường kiếm màu xanh lục, không nhanh không chậm đạo, vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, câm miệng. Tô Chỉ Chiến cánh tay vung, trường kiếm trong nháy mắt gào thét bay ra, mũi kiếm chỉ, rõ ràng là Cửu Phương Dục hầu, một khí tức lạnh như băng trực bức yết hầu mà đến, khiến Cửu Phương Dục nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng không kịp lắc mình, kích lục trường kiếm vung lên, liền đem Tô Chỉ Chiến kiếm đánh văng ra. Trong lòng một trận thầm mắng, cái người điên này, nếu như trạng thái hoàn chỉnh Tô Chỉ Chiến, kiếm của hắn như thế nào Cửu Phương Dục có khả năng đơn giản đánh văng ra, nhưng hôm nay Cửu Phương Dục chỉ chưa dùng tới 6 phần lực, liền khiến Tô Chỉ Chiến kiếm bị dao động cách suýt nữa thoát ly trường không. Tô Chỉ Chiến ám cắn răng một cái, đem kiếm hấp xoay tay lại chung, nhảy về phía trước, cuồng phong dắt kiếm thế, toàn thân huyền lực không giữ lại chút nào xông lên, đâm thẳng Cửu Phương Dục, thử qua Tô Chỉ Chiến mới vừa một kiếm, Cửu Phương Dục đã thật to yên tâm, hắn bước lên trước, một kiếm ném tới. Hắn rất vững tin, lấy Tô Chỉ Chiến trạng thái bây giờ, chính diện đụng nhau, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của mình. Song kiếm chạm vào nhau, huyền lực rung động hướng về phía chu vi đã di chuyển ra, Tô Chỉ Chiến thượng ngửa về phía sau, kiếm trong tay đại phúc độ cong lên, ai cũng nhìn không ra, một kiếm này, hắn rõ ràng là chỗ tại hạ phong. Hắn vốn là phách huyền cảnh lục cấp huyền lực, lại cùng chỉ có phách huyền cảnh cấp 4 Cửu Phương Dục ở đệ vừa đối mặt trong lúc giao thủ rơi xuống hạ phong, có thể tưởng tượng được trước khi cùng Hách Liên Phách đánh một trận thừa nhận cỡ nào to lớn tiêu hao. Nhưng loại trạng thái này, tuyệt sẽ không khiến Tô Chỉ Chiến lùi bước nửa bước. Hai cánh tay hắn xương cốt của một trận giòn vang, không tiến ngược lại thụt lùi, trong nháy mắt lướt trên hơn 10 đạo kiếm ảnh, đâm thẳng Cửu Phương Dục các đại chỗ yếu. Cửu Phương Dục thấy hoa mắt, nhưng cũng đồng dạng không lùi, ngược lại nhìn cũng không nhìn, một kiếm quét ngang về phía trước, Tô Chỉ Chiến phong kiếm tạo nghệ đích thật là đăng phong tạo cực, nhưng không có cường đại huyền lực chống đỡ, lại có uy hiếp gì đáng nói, còn một cổ cự lực từ trên thân kiếm kéo tới, Tô Chỉ Chiến kiếm và cánh tay bị hung hăng đánh văng ra. Thân thể hướng về sau lảo đảo một cái, Cửu Phương Dục mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên một tia âm hiểm cười, thân thể trượt về phía trước, bị bám một đoàn u màu xanh biếc yên vụ xẹt qua Tô Chỉ Chiến bên cạnh thân. U màu xanh biếc trong sương khói, một cái màu xanh biếc cửu đầu dao long hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Chỉ Chiến chẳng những hộ thân huyền lực sớm đã trở nên phá lệ bạc nhược, hơn nữa toàn thân là tổn thương, màu xanh biếc yên vụ dễ dàng đi qua hắn hộ thân huyền lực, đi qua trên người của hắn mỗi bên nặng nề vết thương. Xâm nhập vào huyết dịch của hắn trong, ngô. Một tiếng rên rỉ thống khổ từ Tô Chỉ Chiến trong miệng ra, toàn thân hắn cứng đờ, sau đó lập tức té quỵ dưới đất, kiếm cũng ầm một tiếng rớt xuống đất, toàn thân hắn run rẩy, khắp toàn thân miệng vết thương, vẫn là chậm rãi biến thành càng ngày càng sâu lục sắc, ngừng chiến. Lo lắng nhất một màn rốt cục vẫn phải sinh, Tô Hạng Nam quá sợ hãi, phi thân lên, rơi xuống Tô Chỉ Chiến trước người của, mau đem hắn nâng dậy, Tô Hạng Nam. Giữa hai người thắng bại còn chưa quyết ra, ngươi tự tiện xông vào sân so tài là có ý gì? Hoài Vương quát lớn, một trận chiến này, chúng ta chịu thua. Tô Chỉ Chiến cắn răng hô, hắn nhanh thăm hỏi một phen Tô Chỉ Chiến trạng thái bây giờ, trong lòng cả kinh. Tô Chỉ Chiến huyền lực đại suy, khó có thể chống lại kịch độc, càng khó khăn ngăn chặn độc làm cùng lan tràn, hơn nữa toàn thân là tổn thương, kịch độc từ hắn các vị trí cơ thể lượng cực kỳ lớn dũng mãnh vào, những độc chất này đúng lúc này Tô Chỉ Chiến mà nói. Đủ để trong thời gian ngắn chí mạng. Tô Hạng Nam tấn vận chuyển huyền khí, toàn lực ngăn chặn Tô Chỉ Chiến trên người kịch độc, chợt quay đầu, hung hăng nhìn chăm chăm Cửu Phương Dục, lập tức đưa giải dược ra. Giải dược, Cửu Phương Dục gương mặt vô tội. Cái này hả, vãn bối là cửu hoàng độc thể, cùng trong gia tộc những người khác hơi có bất đồng, loại này cửu hoàng giao độc, phối chế giải dược thế nhưng rất khó khăn, vãn bối tổng cộng cũng cứ như vậy mấy viên, à, ngày hôm nay xuất môn đi có điểm cấp bách, quên mang. Chẳng qua, lấy Tô gia chủ cùng Tô gia chúng vị tiền bối hồn hậu huyền lực, tin tưởng hóa giải vãn bối còn con này cửu hoàng giao độc căn bản không nói chơi, Tô gia mỗi bên đại trưởng lão cũng đã phi thân mà đến, ở thăm hỏi một phen Tô Chỉ Chiến tình huống phía sau, không khỏi sắc mặt chợt biến, vô liêm sỉ. Tô Hạng Nam giận dữ, người biết rõ con ta toàn thân là tổn thương, huyền lực đại suy, lại còn cố ý thi giấy nặng như thế độc, hắn hiện tại vô lực trừ độc, nếu dùng ngoại lực, lại cực dễ tổn thương hắn nội phủ. Lập tức đem giải dược giao ra đây, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Hạng Nam, lời này của ngươi có ý tứ. Cửu Phương gia tộc Cửu Phương Khuê đứng lên, mắt lạnh lẽo đạo, độc công là ta Cửu Phương gia gia tộc Huyền Công, đường đường chính chính, con ta dùng gia tộc Huyền Công thắng hắn, quang minh chính đại. Con trai ngươi này tấm đức hạnh, chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người, lẽ nào trên chiến trường, đối mặt tử địch, ngươi còn trông cậy vào hắn sẽ thưởng cho ngươi giải dược sao? Cửu Phương Khuê, ngươi. Tô Hạng Nam giận dữ, nhưng giải dược ở trên tay đối phương, hắn mặc dù vô cùng nộ, nhưng cũng không dám đem lời nói quá ác, hắn thở mạnh một hơi, lạc hướng Tiểu Yêu phía sau, từ Tiểu Yêu phía sau đứng ra, Cửu Phương nhất định không dám không xuất ra giải dược, nhưng cũng sẽ để cho mình một phe này càng thêm rơi vào bị. Động, lúc này, Vân Triệt phi thân xông lên, đi tới Tô Chỉ Chiến trước mặt, nhanh xuất ra một viên màu vàng nhạt dược hoàn, phóng tới Tô Chỉ Chiến trong miệng, lập tức đem hắn nuốt vào, nhanh lên một chút, nói xong, hắn không đợi Tô Chỉ Chiến đáp lại, trực tiếp đem hoàng sắc dược hoàn dùng huyền lực đổ lên Tô Chỉ Chiến trong bụng. Tô Chỉ Chiến bên người trưởng lão cái này mới phản ứng được, kinh ngạc nói, ngươi cho thiếu chủ ăn cái gì? Bọn họ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền cảm giác được Tô Chỉ Chiến trên người độc khí lập tức yếu bớt, tùy theo lấy kinh người độ làm nhạt phía dưới, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Tô Chỉ Chiến trên người lục sắc liền chậm rãi trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Vân Triệt tay lặng yên từ Tô Chỉ Chiến ngược rời, cho hắn ăn chính là cái kia dược hoàn chỉ là một quả thông thường trở về huyền đan, là một ngụy trang, chân chính tịnh hóa giao độc, tự nhiên là thiên độc châu. Cửu hoàng giao độc xác thực đáng sợ, nhưng ở thiên độc châu trước mặt, cùng thông thường độc căn bản không có bất kỳ khác biệt gì, hoàn toàn tịnh hóa chỉ là trong nháy mắt chuyện. Kịch độc vệ thân cảm giác đáng sợ như kỳ tích biến mất, Tô Chỉ Chiến chẳng những trên người độc khí toàn tiêu, trong miệng không tái phát ra rên gì, thậm chí ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, tự mình chậm rãi đứng lên. Chuyện này, bàn tay vẫn đặt tại Tô Chỉ Chiến trên người Tô Hạng Nam, còn có Tô gia tất cả trưởng lão rõ ràng cảm giác được Tô Chỉ Chiến trong cơ thể cửu hoàng rắn độc dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất, là hoàn toàn biến mất, mà không phải bị ức chế ở. Bọn họ và Cửu Phương bộ tộc đồng chúc thủ hộ gia tộc trọn vạn năm, vô cùng tự nhiên rõ ràng Cửu Phương gia tộc độc công lợi hại, cũng biết cửu hoàng giao độc khủng bố, cho dù là mạnh như bọn họ, chung chỉ có phách huyền cảnh cấp 4 Cửu Phương dục cửu hoàng giao độc, phải hoàn toàn hóa giải cũng muốn thời gian không ngắn. Mà Vân Triệt đút cho Tô Chỉ Chiến cái viên này hoàng sắc đan dược, cư nhiên ngắn ngủi mấy hơi bên trong, liền đem Tô Chỉ Chiến trong cơ thể rất nặng cửu hoàng giao độc toàn bộ hóa giải, lấy bọn họ từng trải, đều cảm giác sâu sắc khó có thể tin. Thân thể trạng thái, Tô Chỉ Chiến tự mình tự nhiên rành rẽ nhất, ánh mắt của hắn kinh dị xem Vân Triệt một hồi, sau đó vừa chắp tay, chân thành đạo, Vân huynh đệ, cảm tạ xuất thủ cứu giúp, cha, các vị trưởng lão, ta đã không có việc gì. Trước mắt bao người, Cửu Phương bộ tộc đương nhiên không có khả năng thực sự giữ Tô Chỉ Chiến cho độc chết, nhưng nếu cửu hoàng giao độc kéo dài lâu, rất có thể sẽ đối với Tô Chỉ Chiến thân thể thậm chí huyền mạch tạo thành không còn cách nào vãn hồi tổn thương cùng ám mắc, Tô gia muốn điểm tâm sáng bắt được giải dược. Liền thế tất yếu hướng Cửu Phương bộ tộc cúi đầu, cho nên, Vân Triệt không chỉ là hiểu rõ Tô Chỉ Chiến độc, càng là vãn hồi Tô gia thiếu chút nữa thì muốn hạ thấp tôn nghiêm. Lấy Tô Chỉ Chiến tính cách, nếu như nguyên nhân tự mình mà khiến gia tộc hướng Cửu Phương gia tộc quỳ gối, so với giết hắn còn khó có thể chịu đựng, cho nên đối với trước cũng không có quá làm sao chú ý Vân Triệt, trong lòng hắn hôm nay cảm kích cực kỳ, thật, thật là thần dược. Tô gia vài cái trưởng lão khẽ hô đạo, nếu như không phải bận tâm chỗ ở trường hợp, bọn họ nhất định sẽ không tức hết thảy truy vấn xuất Vân Triệt đốt cho Tô Chỉ Chiến đến tột cùng là cái gì thần dược. Ngắn ngủi mấy hơi liền hoàn toàn tiêu trừ lan tràn toàn thân cửu hoàng giao độc, có thuốc này, chẳng phải là vạn độc không hãi sợ. Tô Hạng Nam hướng Vân Triệt trọng trọng gật đầu, mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ cảm kích đã tràn đầy với trên mặt, chuyện gì xảy ra? Tô Chỉ Chiến trên người độc tức tiêu thất, giống không có chuyện gì giống nhau đứng lên, cửu phương dục, còn có cửu phương nhất tộc người toàn bộ há hốc mồm, bọn họ tuy là chứng kiến Vân Triệt đút cho Tô Chỉ Chiến một viên thuốc, nhưng trong đầu nghĩ tới lại là hoàn toàn giống nhau ba chữ không có khả năng. Trên cái thế giới này, làm sao có thể tồn tại dễ dàng như vậy hóa giải cửu hoàng giao độc đan dược, tuyệt đối không thể, nhất định chỉ là tạm thời áp chế độc tính, nhất định là như vậy. Cửu phương người của gia tộc toàn bộ trong lòng khiếp sợ, nhưng tuyệt không tin, cũng tuyệt không có thể tiếp thu Tô Chỉ Chiến độc thực sự được một viên thuốc dễ dàng như vậy hóa giải, nếu quả thật có như vậy đan dược, gia tộc của bọn họ độc công chẳng phải là thành chê cười, thành chó rắm, mới vừa độc, ta Tô Chỉ Chiến. Ghi nhớ, Tô Chỉ Chiến hung hăng chảnh cửu phương dục liếc mắt, sau đó ở Tô Hạng Nam nâng phía dưới, trở lại Tô gia ngồi vào, nhưng Vân Triệt nhưng không có cứ vậy rời đi, hắn đối mặt cửu phương dục, mặt không thay đổi đạo. Cửu Phương Dục, Tô Chỉ Chiến cùng ngươi lúc giao thủ, đã toàn thân mang thương, huyền lực đại điệt, ngươi đơn giản có thể đánh bại hắn, tại sao còn muốn dụng độc? Các ngươi Cửu Phương bộ tộc, lẽ nào đều là loại này thâm độc hạng người? Đối với trên người chỉ thả ra thiên huyền khí tức Vân Triệt, Cửu Phương Dục hoàn toàn là ngay cả liếc hắn một cái hứng thú cũng không có. Hắn là huyễn yêu giới không người không biết tuyệt đỉnh thiên tài, là Cửu Phương nhất tộc đệ nhất nhân, chính là một cái thiên huyền kỳ, trong mắt hắn ngay cả rác rưởi hai chữ đều không xứng với. Hắn o đầu, lời biếng nói, ngươi là ai, bản đại gia làm sao đối phó Tô Chỉ Chiến, lúc nào đến phiên ngươi một cái mới thiên huyền cảnh phế vật đến chất vấn. Nhà, ta chợt nhớ tới, ngươi không phải là vừa mới cái kia chống đối sông Hoài Vương Điện Hạ, Vân Gia Chúa thu tên phế vật kia nghĩa tử sao? Ừ. Làm sao, chẳng lẽ, kế tiếp đại biểu Vân Gia xuất chiến người đó chính là ngươi, ha ha ha ha, nói xong câu nói sau cùng, Cửu Phương Dục trực tiếp cười ha ha, Vân Triệt cũng cười rộ lên, ngươi nói đúng, ta chính là đại biểu Vân Gia xuất chiến người, cũng là ngươi bây giờ đối thủ, ừ. Cửu Phương Dục tiếng cười đột nhiên ngừng lại, sau đó sẽ độ cười ha ha, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui, kém chút không có thở không được, ngươi, một cái thiên huyền cảnh rác rưởi, đại biểu Vân Gia, làm đối thủ của ta, a hắc hắc, ha ha ha ha. Cửu Phương Dục lời khi trước chỉ là đơn thuần châm chọc, hoàn toàn không cho là Vân Gia sẽ phái một cái thiên huyền cảnh người xuất chiến, vì vậy cảnh giới, ở cuộc tỉ thí này trong ngay cả đủ số tư cách cũng không đủ, nhưng không nghĩ tới, Vân Triệt cư nhiên cho hắn một câu trả lời khẳng định, khiến hắn như nghe được trên đời. Buồn cười nhất chê cười, Đông Tịch bên kia trong nháy mắt cười lan cười bò, đại điện các ngõ ngách cũng đều truyền đến đồng dạng cười vang. Tây Tịch thảm bại, đã thành định cục, Tô Chỉ Chiến thất bại phía sau, bọn họ liền chỉ còn người cuối cùng người tham chiến. Cuộc tỷ thí này xuất xứ từ Vân Gia, kết quả cũng quan hệ Vân Gia tương lai, cho nên Vân Gia vô luận như thế nào cũng phải có một người xuất chiến. Tuy là, Vân Gia trẻ tuổi điêu linh, tuy là đã nhất định, nhưng Vân Gia trước công bố trận đấu có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể thua cốt khí và khí thế, bọn họ phải làm, chắc là cử đi thế hệ trẻ người mạnh nhất, toàn lực cùng Cửu Phương Dục đánh một trận, tung bại bất khuất. Như thế nào đi nữa, cũng không nên khiến một cái chỉ có thiên huyền kỳ. Ngay cả lên mặt đài cùng góp đủ số cũng không có tư cách người thay thế đồng hồ Vân Gia xuất chiến, nếu thật làm như thế, Vân Gia chẳng phải là tại chính mình nhục nhã tự mình. Cho nên, mọi người cười vang hơn, toàn bộ cho rằng đây căn bản là Vân Triệt ở tự chủ trương, trước hắn các loại hù chết nhân xung động cử động, ngôn ngữ, mọi người cũng đều là rõ mồn một trước mắt, tiểu tử này, là tới khôi hài chứ. Trước nhìn hắn cư nhiên cùng Hoài Vương đối chọi gay gắt, còn tưởng rằng là dũng khí hơn người, nguyên lai căn bản chính là một lăng đầu thanh. Hắn một cái thiên huyền kỳ, ngay cả ta cũng không bằng, còn muốn đại biểu Vân Gia, hắn chẳng lẽ không biết đây là đang bái Vân Gia mặt của gia. Ta đều nhìn không được, đổi thành ta, ước đoán sau đó chưa từng khuôn mặt gặp người, đường đường Vân Gia gia chủ, làm sao sẽ thu như thế cái nghĩa tử, ai? Toàn trường cười vang tảng lớn, tiểu yêu phía sau cũng là Nguyệt Mi nhíu chặt, một trận cười nhạt tiếng vang lên, Hoài Vương đứng dậy, cười ha hả nói. Vân Triệt, ngươi muốn đại biểu Vân Gia xuất chiến. Không biết đây là của ngươi này quyết định đây, vẫn là Vân Khinh Hồng quyết định đây. Vân Triệt không trả lời, Vân Khinh Hồng thong thả đứng lên, mắt thấy Hoài Vương, ngay tất cả mọi người đều cho là hắn muốn phủ quyết lúc, hắn cũng thản nhiên nói, đương nhiên là quyết định của ta. Chúng ta một phái này người cuối cùng, cũng là đại biểu ta Vân gia xuất chiến giả, đó là Vân Triệt, Hoài Vương chẳng lẽ có ý kiến, xôn xao. Chút nào không ngoài suy đoán, Vân Khinh Hồng vừa nói sau, toàn bộ đại điện một mảnh xôn xao. Hầu như tất cả mọi người là mục trường khẩu ngốc, theo lớn hơn huyên náo âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, Vân Khinh Hồng căn bản không cần nghe, cũng biết bọn họ đều đang bàn luận cái gì, tất nhiên là Vân Khinh Hồng nhất định. Là điên các loại, bất quá, cũng không phải toàn bộ người là như thế, có người ở chố mắt, có người ở cười to, bất quá Hoài Vương nhưng không có cười, 12 gia tộc, cũng không có thiếu người như có điều suy nghĩ. 3 tháng trước Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất ngoài thành bị tập kích, được Vân Triệt cứu chuyện. 12 gia tộc không ít người đều biết. Nhất là thiên hạ nhất tộc, cùng với Hách Liên bộ tộc, còn có Hoài Vương đám người, còn biết Vân Triệt chẳng những là từ 3 phách huyền cảnh một cấp nhân thủ hạ cứu bọn họ, vẫn là trong nháy mắt giết chết một cái nhất cấp phách hoàng. Thực lực của hắn, tuyệt sẽ không là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vân Khinh Hồng quyết định này, càng rõ ràng trương hiển điểm này, bởi vì Vân Khinh Hồng tuyệt không phải là một kẻ ngu si, thất bảo, ngày đó Vân Triệt cứu ngươi thời điểm, thực sự chỉ dùng nhất chiêu liền giết chết một cái nhất cấp phách hoàng. Thiên hạ gia tộc ngồi vào thượng, vô địch thiên hạ hướng thiên hạ đệ thất xác nhận nói. Đương nhiên là thực sự, thiên hạ đệ thất phi thường xác định gật đầu, tam thúc, ta lúc đó là ở chỗ này, rõ ràng tận mắt nhìn thấy, ta ngày đó thăm dò quá thực lực của hắn, đệ nhất thiên hạ ánh mắt nhìn thẳng Vân Triệt đạo. Hắn đang xuất thủ lúc, huyền lực khí tức vẫn là thiên huyền kỳ thập cấp, điểm này không có giả, nhưng chiến lực lại chí ít ở phách huyền cảnh tứ cấp. Một trận chiến này thật đúng là không nhất định là Cửu Phương Dục thắng, cũng chờ mở rộng tầm mắt đi. Đệ nhất thiên hạ giữ chí ít hai chữ cắn rất nặng. Phách huyền cảnh tứ cấp là hắn ngày đó thăm dò đi ra thực lực, nhưng hắn cũng cảm giác được vô cùng có khả năng căn bản không phải Vân Triệt toàn lực, một cái cũng đủ người thông minh, cũng kiên quyết sẽ không dễ dàng biểu lộ ra của mình toàn bộ thực lực. Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như có trò hay xem. Thiên huyền kỳ thập cấp, sánh vai trung kỳ phách hoàng chiến lực, đây tột cùng là như thế nào luyện ra được, toàn bộ huyền yêu giới lịch sử, đều tuyệt đối không có xuất hiện qua như vậy khoa trương chiến lực vượt qua, vô địch thiên hạ trầm lông mi đạo, bất quá tùy theo, hắn vừa tối thán một tiếng. Ai, coi như thực lực của hắn thực sự siêu việt phách huyền cảnh tứ cấp, thắng Cửu Phương Dục thì như thế nào, thảm bại cục diện, là thế nào cũng không thể cải biến, Cửu Phương Dục bại, bọn họ còn có Khiếu gia tiểu tử, Xích Dương gia nha đầu, còn có Hoài Vương cùng Trọng Vương ba cái kia con trai, ai? Ít nhất có thể giành lại số lớn khí thế, thiên hạ kế hoạch, mưu lược vĩ đại ghé mắt đạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này, có thể hay không cho chúng ta kinh hỉ, nếu như tiểu tử này thật có thể thắng trận này, đây chính là ngoan phiến đối diện một bạc tài, thua cũng thua vui sướng chút. Vân Khinh Hồng khiến hắn người cuối cùng lên sân khấu, phải là mục đích này, bất quá, Vân Triệt dù sao chỉ là Vân Khinh Hồng nghĩa tử, cũng không phải là Vân gia người, theo lý thuyết, hẳn không có tư cách đại biểu Vân gia xuất chiến, thiên hạ đệ ngũ mở miệng nói, bên kia cũng không có phản đối, ngươi làm cái gì tâm. Thiên hạ kế hoạch, mưu lược vĩ đại hất tay một cái, bọn họ coi như biết rõ điểm này, cũng nhất định không biết nói ra, cứ gì mượn cơ hội này hung hăng nhục nhã Vân gia một phen, ai, hy vọng tiểu tử này thật có thể thắng a. Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến, Hoài Vương cười hết mắt nói. Vân gia chúa như vậy tín nhiệm người cái này nghĩa tử, xem ra người cái này nghĩa tử tất nhiên không tầm thường a. Vậy bản vương liền chậm đợi kế tiếp đặc sắc quyết đấu. Ha ha ha a, gia chủ, cái này chuyện này, việc này không phải chuyện đùa, xin người nhất định phải nghĩ lại a. Vân gia tất cả trưởng lão triệt để ngồi không yên, đều kích động lên tiếng nói. Vân gia một người tuổi còn trẻ đệ tử rất nhanh đứng ở Vân Khinh Hồng trước người, đạo, gia chủ, đệ tử thỉnh cầu thay thế Vân Triệt xuất chiến, đệ tử mặc dù không mới, nhưng tất nhiên từ chiến đến cùng, quyết không khiến gia tộc hổ thẹn. Đều không nên nói nữa, Vân Khinh Hồng kiên quyết vất tay, đều trở lại tự mình chỗ ngồi đi, có muốn nói cái gì nói, các loại cuộc tranh tài này đánh xong hơn nữa. Vân Khinh Hồng thanh âm nghiêm khắc mà kiên quyết, tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời nữa. Vân Khinh Hồng ngồi xuống, nhìn trên đài Vân Triệt, trong đầu hồi tưởng lại ba ngày trước vậy để cho hắn đều cảm thấy kinh dị sâu sắc tốc độ cùng ẩn nấp năng lực, còn có đêm đó yêu ngoài hoàng thành Kim Ô Bạo Viêm. Tuy là, hắn chẳng bao giờ chân chính tham dò quá Vân Triệt thực lực, nhưng, chỉ bằng cái kia đêm chọc tức tiểu yêu phía sau, lại còn sống trở về điểm này, hắn liền cũng đủ tin tưởng mình đứa con trai này thực lực, tuyệt đối muốn so với chính mình dự đoán mạnh hơn, Triệt. Khiến vi phụ nhìn, ngươi sẽ hiện ra một màn như thế nào biểu diễn? Vân Triệt từ ba bá hoàng trong tay cứu Tiêu Vân cùng thiên hạ thứ sáu sự tình, yêu bên trong hoàng thành cũng không phải tất cả mọi người rõ ràng, hoặc là coi như nghe nói, cũng căn bản sẽ không giữ một cái tên xa lạ để ở trong lòng. Cửu Phương Dục chính là một cái trong số đó, thiên huyền kỳ thập cấp, coi như thiên phú cao muốn chết, cũng nhiều lắm chính là nửa bước vương huyền thực lực. Yêu hoàng đại điện bực này trường hợp, quần hùng thiên hạ tề tụ nơi, lại đối mặt loại rác dưới này tầng thứ đối thủ, Cửu Phương Dục thậm chí đều có một loại cảm giác sỉ nhục. Là hết khả năng làm nhạt loại khuất nhục này cảm giác, hắn cảm giác mình nhất định không thể đem cái này một cái ngón tay là có thể đâm chết. Đối thủ cho trực tiếp đánh bại, mà là phải tận hết sức nhục nhã một phen, bằng không hắn đều cảm thấy sau đó không mặt mũi gặp người, hắn oai oai nữu nữu đứng ở nơi đó, hướng Vân Triệt nhất cầu ngón tay, thanh âm mệt liệt than mà nói. Vậy đánh đi, đến, cầm lấy vũ khí của ngươi, mặc dù hướng ta công kích, ta liền đứng ở chỗ này để cho ngươi chém ta 30 lần, ta muốn là động một cái. Liền coi như ta thua, trách dạng a, hắc, Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, không cần, ta cảm thấy đối phó ngươi, không cần dùng vũ khí. Cửu Phương Dục trực tiếp đã bị khí cười, hắn hiện tại nhất thời cảm thấy đến tự mình gặp phải không phải một con yếu kê, mà là một cái mười phần xòa bước, cùng hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, cũng cảm giác mình hàm lượng nguyên tố trong quặng, tầng thứ thậm chí chỉ số IQ đều ở đây bị hung hăng kéo thấp. Đúng, ngươi thật sự không cần dùng vũ khí. Bởi vì ngươi mặc kệ sử dụng không sử dụng vũ khí, kết quả đều hoàn toàn tương tự, Cửu Phương Dục chủ động khóe miệng đạo, ngươi nhất định phải đứng bất động ở nơi đó, để cho ta công kích trước 30 lần, Vân Triệt uốn éo một cái cổ tay, lộ ra khiêu khích nhãn thần. Ít nói nhảm, Cửu Phương Dục đã không nhịn được, ngươi loại rác rưởi này, đừng nói 30 chiêu, ta chính là đứng bất động để cho ngươi 300 chiêu, ngươi cũng đừng nghĩ làm tổn thương ta một cọng tóc, thật không, Vân Triệt gương mặt kinh ngạc, hắn càng thêm dùng sức hoạt động một chút cổ tay. Ta đây có thể phải thử một chút xem, Cửu Phương Dục lời nói, ngược lại không phải là rốt nát kinh thường. Thiên Huyền Kỳ cùng Vương Huyền Kỳ trong lúc đó cách một cái hồng câu, mà Vương Huyền Kỳ chi phách huyền cảnh kém xa cách đều có thể xưng là lạch trời. Thiên Huyền Kỳ so với việc phách huyền cảnh, vậy căn bản chính là mà cùng trời chênh lệch, một cái bá hoàng tùy tiện thả ra điểm huyền lực phòng ngự, một cái thiên huyền cảnh huyền. Giả ngay cả là toàn lực công kích, cũng đừng nghĩ suy giảm tới một cọng tóc, thiên huyền kỳ cùng phách huyền cảnh, cũng không thể xưng là tầng diện chênh lệch, căn bản là giống như là hai cái thế giới. Cho nên, mọi người tuy là cảm thấy Cửu Phương Dục có chút cuồng vọng cùng không coi ai ra gì, nhưng ngoại trừ biết được Vân Triệt chiến lược những người đó, không ai cảm thấy Cửu Phương Dục là ở khinh thường. Vân Triệt bước về phía trước, không nhanh không chậm đi tới Cửu Phương Dục trước người của, tại hắn phía trước ba bước vị trí đứng vững, sau đó chậm rãi đánh bắt đầu cánh tay phải của mình, hướng Cửu Phương Dục như đang thị uy lắc lắc nắm tay, lại một lần nữa xác nhận nói, ta đánh ngươi thời điểm, ngươi xác định không đỡ, à. Cửu Phương Dục cười nhạt, ngươi lỗ tai điếc sao, ta nói rồi, đừng nói ngăn cản, ta coi như là động một cái, đều coi như ngươi thắng, đây là ta đại từ bi, thưởng cho ngươi cái này đồ rác rưởi cơ hội, ngươi lại nét mực. Ta hiện tại liền đem ngươi đánh hạ, được, Vân Triệt gật đầu, giơ lên nắm tay. Đã như vậy, ta đây cần phải đánh, ngươi có thể nghìn vạn lần muốn tiếp dưới, một chữ cuối cùng hạ xuống, Vân Triệt nhanh bước lên trước, đấm ra một quyền, đập về phía Cửu Phương Dục trong lòng bộ vị. Vân Triệt một quyền này cũng không nhanh, mà trên nắm tay phóng ra huyền lực khí tức, cũng đích xác là thiên huyền kỳ đỉnh phong không thể nghi ngờ, nhưng huyền lực khí chàng cũng không cường liệt, cho dù ai đều nhìn ra. Vân Triệt một quyền này còn căn bản không dùng ra toàn lực đến, trong đại điện không ít người một trận khinh bỉ. Không sử dụng vũ khí, còn không dùng toàn lực, cái này nhìn qua mềm nhũn một quyền, đừng nói Cửu Phương Dục, ngay cả ta đều đơn giản tiếp được, thật là một không biết sống chết ngu xuẩn. Nhìn Vân Triệt nắm đấm một chút xíu gần sát, Cửu Phương Dục một trận cười nhạt, hắn đích xác sẽ không di chuyển, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phản kích, hắn thấy, đối với Vân Triệt loại này mặt hàng, chỉ cần dùng huyền lực thoáng phản chấn. Đều có thể đơn giản đem tay hắn cho phế. Nhìn Cửu Phương Dục ánh mắt, Vân Triệt liền có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng lặng lẽ cười nhạt, hu ơi ra hữu quyền bỗng nhiên nhanh hơn, nhìn qua không nhẹ không nặng nện ở Cửu Phương Dục trên ngực, ra phanh một tiếng không nhẹ không nặng, nhưng có chút dị thường chờ một tiếng đánh. Không được ra dự liệu của tất cả mọi người, Vân Triệt một quyền này đánh xuống phía dưới, Cửu Phương Dục cũng không lùi lại một bước, thân thể ngay cả thoáng qua cũng không có lay động xuống. Trong đại điện nhất thời vang lên mảng lớn cười vang, nhưng mảnh này cười vang cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, liền từng bước tiểu xuống phía dưới, bởi vì bọn họ chợt phát hiện tình huống tựa hồ có điểm không thích hợp. Ở Vân Triệt một quyền trọng kích dưới, Cửu Phương Dục đích thật là cũng không lui lại, ngay cả thân thể cũng không có lay động đãng, thậm chí ngay cả biểu tình đều cứng ngắc ở nơi đó, thẳng đến Vân Triệt không nhanh không chậm đem đánh vào ngực hắn nắm đấm thu hồi, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ không hề biến động, trong miệng càng là không có ra cái gì hẳn có cười nhạo châm chọc thanh âm. Vân Triệt lui ra phía sau một bước, cười híp mắt nhìn Cửu Phương Dục, sao, chuyện gì xảy ra, ây, ách, rốt cục, thanh âm khàn khàn từ Cửu Phương Dục trong miệng tràn ra, hắn hai con mắt gắt gao trừng lớn, khoa trương vô cùng đột xuất, hầu như muốn nhảy ra viền mắt. Tùy theo, thân thể hắn như một thân bùn nhão vậy chậm rãi rơi chậm lại, lập tức quỳ xuống, cho đến nằm xuống đất, hai tay thống khổ ôm ngực, như cái vậy co rúm ở nơi nào, toàn thân sắt sắt đổ, mồ hôi lạnh trên trán như mưa cuồng vậy chảy xuống. Tùy theo, mảng lớn tiên huyết hòa lẫn bọt mép, từ trong miệng của hắn nhanh chảy ra, ngay sau đó, mũi của hắn hai mắt hai lỗ tai, cũng sôi nổi lưu xuất ra đạo đạo huyết lưu, cái gì? Trong đại điện mọi người mục trường khẩu ngốc, hầu như nhìn ngốc đi qua, mấy đại gia chủ quận vương trưởng lão càng là hốt đứng lên, khuôn mặt khiếp sợ, Dục Nhi. Cửu Phương Khuê trở nên thất thần giật mình phía sau, chợt quá sợ hãi, từ ngồi vào thượng phi thân ra, rơi xuống Cửu Phương Dục bên cạnh thân. Một tay lấy hắn từ dưới đất kéo, huyền khí ở trên người hắn đi mau một lần phía sau, sắc mặt lần thứ hai đại biến, đôi hung hăng nhìn chằm chằm Vân Triệt, ngươi. Hắn dọ thám biết phía dưới, Cửu Phương Khuê ngũ tạng lục phủ đã triệt để lệch vị trí, mười mấy cây xương ngực đại phúc độ biến hình, tuy là chưa từng đoạn, nhưng so với gãy càng đáng sợ hơn, giống như là bị ngạnh sinh sinh đích cho bẻ cong queo. Ngoại trừ chỗ yếu hại của hắn, toàn bộ lồng ngực hầu như đã biến thành một đoàn tương hồ, kinh mạch. Càng là không biết gãy bao nhiêu cái, thương thế, chỉ có thể dùng rất nặng không gì sánh được bốn người để hình dung, so với Cửu Phương Khuê dự đoán không biết còn đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn đã ngả xuống đất thập hơi thở, Cửu Phương gia chủ, các ngươi, bại, đối mặt Cửu Phương Khuê ánh mắt giết người, Vân Triệt cũng không sợ chút nào, vẫn ung dung đạo. Vân Triệt vừa rồi một kích kia, hoàn toàn chính xác không dùng toàn lực, nhưng lại có ước chừng hơn 10 vạn cân lực đạo, cửu phương dục nếu như toàn lực chống đỡ, có thể còn có thể khiêng một khiêng, nhưng đối mặt chỉ có thiên huyền cảnh Vân Triệt, hắn căn bản ngay cả một phần lực đều khinh thường dùng, Vân Triệt một quyền kia không có đưa hắn đẩy lùi đánh bại, nhưng khủng bố tới cực điểm lực lượng hủy diệt ở đụng chạm lấy thân thể của hắn một sát na kia, liền hóa thành vô số đạo lực lượng hồng thủy, dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn hộ thân huyền lực, trùng kích đến toàn thân hắn các ngõ ngách, phá hủy hắn lớn nửa cánh mạng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Tiêu Vân cùng tuyệt đại đa số người giống nhau, hoàn toàn mộng ở. Dĩ nhiên, một kích vế cửu phương dục, Vân Khinh Hồng một tiếng nói nhỏ, hắn và Mộ Vũ Nhu lướt nhau, đều thấy đối phương trong đôi mắt sâu đậm khiếp sợ. Trong đại điện tất cả mọi người dại ra, mỗi bên đại gia chủ vẻ mặt kinh hãi, ngay cả Hoài Vương sắc mặt đều thật lâu cứng ngắc. Hắn tự nhiên biết Vân Triệt 3 tháng trước từng nhất chiêu giết chết một cái nhất cấp bá hoàng, ở cửu phương dục biến hiện ra cuồng vọng lúc, hắn liền cảm giác được cửu phương dục phải bị thua thiệt, nhưng hắn cũng không có nhắc nhở cửu phương dục, mà là muốn nhìn cái này rõ ràng chỉ có thiên huyền cảnh giới Vân Triệt là có hay không có tin tức trong vậy thực lực, mà kết quả, tâm cơ lòng dạ cự sâu vô cùng chính hắn đều thật sâu khiếp sợ, một kích, chỉ là một kích, làm cho có phách huyền cảnh tứ cấp huyền lực cửu phương dục trực tiếp trọng thương than mà, thất khiếu chảy máu. Hoài Vương nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt nhất thời chợt biến, mọi người nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt đều triệt để đại biến, thậm chí cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số người vẫn như cũ không thể tin được tự mình chỗ đã thấy hình ảnh, Vân Triệt tiểu nhi. Cửu phương dục thương thế nặng, làm cho ý thức của hắn đều hoàn toàn rực rỡ, cửu phương khuê toàn thân tức giận doanh nhưng, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Triệt, ngươi dĩ nhiên đối với con của ta dưới nặng như thế tay, cho nên, cửu phương gia chủ muốn hỏi như thế nào? Thân là cửu phương gia chủ, cửu phương khuê tức giận cùng huyền lực áp bách há có thể giống không vừa, nhưng ở Vân Triệt trong mắt chính là một giấm, loại tràng diện này, hắn đối mặt qua không có một vạn lần, cũng có 8.000 lần, hắn mạn thôn thông đạo. Là người đứa con trai này tự mình không phải muốn đứng bất động ở nơi đó để cho ta công kích 30 lần, ta cũng không nói qua nửa điểm phương diện này yêu cầu, ta còn sợ người con trai này gánh không được, cho nên hảo tâm không dùng toàn lực, kết quả không nghĩ tới hắn thân thể cư nhiên như thế cặn bã, nhẹ nhàng. Một quyền trực tiếp liền quỵ, cửu phương gia chủ chẳng những không cảm kích ta thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ còn muốn trái lại chỉ trích ta hay sao? Trước khi cùng Hoài Vương giao phong, cửu phương khuê liền đã lĩnh giáo Vân Triệt khéo ăn khéo nói. Hắn đối mặt Hoài Vương đều mặt không đổi sắc, đối chọi gay gắt, huống chi hắn cửu phương khuê. Cửu phương dục vết thương trên người rất nặng, một cái không tốt, tương lai thậm chí có tàn phế nguy hiểm, hiện tại lại bị cái này trọng thương con trai hắn người phản sặc. Cửu phương khuê một mạch khí bắp thịt trên mặt một trận run run, cầm nhẹ nói. Đây bất quá là một hồi luận bàn trận đấu, ngươi lại hạ thủ như vậy độc ác, còn ta nếu là có cái gì sai lầm, ta cần phải cái mạng nhỏ của ngươi. Ta hạ thủ độc ác, Vân Triệt tròng mắt hơi híp, cười lạnh nói. Vừa rồi cửu phương dục ác ý làm cho Tô Chỉ chiến thân chúng kịch độc, cửu phương gia chủ là nói như thế nào kia mà, à, thực lực của chính mình không tốt, còn có thể quái được người khác, trên chiến trường, ngươi chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào tử địch xuống tay với người ôn nhu một điểm, ngươi. Cửu phương khuê gương mặt nhất thời biến thành màu gan heo, cửu phương khuê, con của ngươi đã thua, ngươi còn không đem hắn dẫn đi, cư nhiên nhìn chằm chằm đối với một tên tiểu bối đùa giỡn uy phong, Tô Hạng Nam tràn đầy thanh âm diễu cợt hiệp tới. Con trai ngươi thực lực không đủ, vẫn còn ngông cuồng hơn tự đại, bại như vậy chi xấu, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, ngươi cái này người làm cha không được nghiêm gia quản giáo, vẫn lấy làm quý, chẳng lẽ còn muốn đi gặp một cái vãn bối mở miệng xuất thủ trả thù. A, à, cửu phương gia tộc, chẳng lẽ đều là một đám thua đều không thua nổi buồn cười bọc mủ, trước khi Tô Chỉ chiến bị cửu phương dục dưới kịch độc, cửu phương khuê viện lộ ra sắc mặt hắn còn khắc trong tâm khảm, không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy sẽ, hắn cùng lúc mở miệng giữ gìn Vân Triệt. Đương nhiên càng là vì bắt lại lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng, những lời này một mạch sống trong lòng sảng khoái cực kỳ, nguyên nhân Tô Chỉ chiến thân chúng kịch độc mà nghẹn ở trong lồng ngực oán khí tức giận tiết được kêu là một cái vui sướng, các người, chờ đấy. Cửu phương dục tổn thương quá nặng, đã không thể lại tha, hắn hung hăng nhìn chòng chọc Vân Triệt cùng Tô Hạng Nam liếc mắt, mang theo cửu phương dục ly khai sân so tài. Trong lòng hắn khiếp sợ Vân Triệt dĩ nhiên có thể một kích trọng thương cửu phương dục, đồng thời cũng vô cùng rõ ràng Vân Triệt là cố ý ra tay ác độc. Nếu như đây là cái khác trường hợp, hắn coi như không để ý đến thân phận, cũng muốn đích thân xuất thủ phế Vân Triệt. Nhưng chỉ có tiểu yêu này sao ở bên, quần hùng thiên hạ chúng nhãn phía dưới, hắn không thể không nhịn, toàn bộ đại điện như trước tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí, mọi người, này trước khi giễu cợt, bật cười, khinh miệt, ồn ào lên, duy trì dị tị, lúc này nhìn Vân Triệt ánh mắt, không khỏi là hoàn toàn thay đổi. Tô Chỉ Chiến cũng là ánh mắt kinh nhiên, khiếp sợ đều quên mất vết thương trên người đau nhức, hắn sợ run lẩm bẩm, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra, chúng ta đều triệt để nhìn lầm cái này Vân Triệt, Tô Hạng Nam ánh mắt trở nên dị dạng. Cửu Phương Dục khinh thường, cho nên chút nào không phòng bị, nhưng mặc dù như vậy, có thể một kích đưa hắn trọng thương, ngừng chiến, thực lực của hắn, rất có thể căn bản không thấp hơn ngươi, Tô Chỉ Chiến, lẽ nào, hắn đã lấy cái gì bảo khí ẩn giấu huyền lực đẳng cấp? Không được, Tô Hạng Nam rất quả quyết lắc đầu. Không dùng tới huyền lực lúc, đích xác có thể mượn bảo khí tới ẩn nấp hoặc là áp chế huyền lực khí tức, nhưng huyền lực thả ra lúc, lại là thế nào đều không thể che giấu, hắn vừa rồi công kích Cửu Phương Dục một kích kia, huyền lực khí tức vẫn là thiên huyền kỳ đỉnh phong, tuyệt không có sai. Trước khi nguyên nhân Vân Khinh Hồng làm cho Vân Triệt tham chiến mà thất thố không hiểu, tất cả trưởng lão lúc này đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trẻ tuổi đệ tử càng là hung hăng trợn to hai mắt, khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ rốt cục bắt đầu minh bạch vì sao Vân Khinh Hồng sẽ làm Vân Triệt đại biểu Vân gia xuất chiến. Tiêu tử này thực lực, là chuyện gì xảy ra? Hách Liên Phách che ngực, cắn răng hận hận nói. Hắn vốn định nhìn cho thật kỹ Cửu Phương Dục độc ngược Tô Chỉ Chiến tới tiết hận, lại bị Vân Triệt một viên không giải thích được dược hoàn cho hiểu rõ, rõ ràng rác rưởi vậy thực lực, cũng là một kích bại Cửu Phương Dục. Hừ, Cửu Phương Dục chỉ là vô cùng khinh thường, trên người căn bản không cái gì phòng ngự huyền lực, cho nên mới phải bị một kích trọng thương. Tiêu tử này thực lực đích xác có chút không giống tầm thường, nhưng nếu như Cửu Phương Dục nghiêm túc cùng hắn toàn lực giao thủ, Vân Triệt làm sao cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Hách Liên bằng ánh mắt âm trầm đạo, bản vương còn tưởng rằng cuộc tỷ thí này đã kết thúc, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đánh bại Cửu Phương Dục, nhưng thật ra cho bản vương một kinh hỉ. Hoài Vương nhìn Vân Triệt, cười nhạt nói. Thiên huyền cảnh huyền lực, thực lực lại rất có thể so với trung kỳ bá hoàng, khoa trương như vậy mặt vượt qua, thật đúng là văn sở vị văn a. Cũng khó trách Vân gia gia chủ đều phải thu ngươi làm nghĩa tử, kinh hỉ. Vân Triệt cười hắc hắc, chỉ sợ đến lúc đó, cái này kinh hỉ sẽ biến thành kinh hách. Ha ha ha ha, Hoài Vương cười lớn một tiếng, có thể để cho bản vương kinh hách gì đó, trên cái thế giới này còn không tồn tại, hắc, Vân Triệt khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Hoài Vương điện hạ, nói có thể ngàn vạn lần không nên nói quá vẹn toàn, bởi vì có thể cho ngươi bị kinh sợ đồ đạc, nói không chừng bỗng nhiên sẽ tới, nếu như ta nhớ không lầm. Các ngươi bên kia hẳn còn có 5 người không có xuất chiến, kế tiếp ai tới? Cuồng vọng hai chữ này, lúc này vô cùng rõ ràng viết ở Vân Triệt trên mặt, then chốt hắn cuồng vọng đối tượng rõ ràng là cái này đường đường Hoài Vương. Hoài Vương cười, cười rất là ý vị sâu xa, thiên tư không tầm thường thanh niên nhân đều sẽ kèm theo cuồng ngạo, bản vương rất là thông cảm. Xem ra ngươi vừa đối mặt đánh bại Cửu Phương gia công tử, thật ra khiến ngươi phòng không ít tự tin a. Ngươi thật cho là nếu như Cửu Phương Dục không phải là bởi vì ngươi huyền khí tầng thứ mà quá mức khinh địch, sẽ dễ dàng như vậy đã bị ngươi đánh bại sao? Vân Triệt biểu tình không biến, rõ ràng là một bộ lười cãi lại thần tình, hắn trực tiếp đối mặt Tây Tịch, không nhanh không chậm đạo, các ngươi kế tiếp ai tới? Vân Triệt hô xong, Tây Tịch cũng là không phản ứng chút nào. Khiếu Đông Lai, Xích Dương Viêm Vũ, Huy Dạ, Viễn Tước, Huy Nhiễm, đây là Tây Tịch chưa xuất chiến ngũ đại cường giả, nhưng đều không có động tĩnh gì, nhất là Huy Dạ, Viễn Tước, Huy Nhiễm ba người, căn bản là cầm nửa con mắt liếc Vân Triệt, hiển nhiên căn bản không đem hắn không coi vào đâu. Cho dù hắn vừa rồi một kích phế Cửu Phương Dục, Vân Triệt cười rộ lên, Hoài Vương điện hạ, xem ra các ngươi bên kia đều là một đám rùa đen rút đầu a, đã như vậy, nếu không các ngươi trực tiếp chịu thua coi là, chúng ta Vân gia nhưng là rất trông mà thèm hơn 10 cân tưởng mạch thần tinh a. Vân Triệt cái này vừa nói, trong đại điện không ít người trực tiếp phun cười ra tiếng. Coi như là kẻ ngu cũng biết nhìn ra được là còn dư lại 5 người căn bản không người nguyện ý cùng Vân Triệt giao thủ, Huy Dạ, Viễn Tước, Huy Nhiễm cái này danh chấn thiên hạ huyện yêu thất tử 3 vị trí đầu, căn bản không khả năng tiết vô cùng Vân Triệt giao thủ, còn như Khiếu Đông Lai cùng Xích Dương Viêm Vũ, bọn họ. Nếu là đúng thượng Vân Triệt, thắng, bại một cái thiên huyền kỳ, thực sự không có nửa điểm vinh quang đáng nói, mà vạn nhất nếu như rằng co, thậm chí bại, đây chính là muốn trở thành toàn bộ yêu hoàng thành trò cười. Chỉ bằng trước hắn thừa dịp Cửu Phương Dục khinh thường nhất chiêu phế hắn, đã nói rõ ràng người sau cũng không phải không có khả năng, đối diện chọn ngũ đại cường giả, còn có huyện yêu thất tử đứng hàng thứ trước 3 siêu nhiên tồn tại, mà đông tịch chỉ còn một mình hắn, lại khiếu hiêu sẽ đối phương chịu thua. Ngay cả một ít đức cao vọng trọng trưởng giả đều kém chút nhịn không được phun lên tiếng, khiếu ra chỗ ngồi, một người hô đứng lên, chỉ vào Vân Triệt cười lạnh nói, Vân Triệt, ngươi biết ngươi bộ dáng bây giờ cỡ nào giống như một tên hay sao? Ha ha! Có phải hay không đánh bại Cửu Phương Dục, lập tức cảm giác mình đã vô địch thiên hạ, có thể không coi ai ra gì, thực sự là nực cười, ngươi thực sự cho rằng bằng thực lực của chính ngươi có thể đánh bại Cửu Phương Dục sao? Cửu Phương Dục mặc dù bị đánh bại, thuần túy là chính bản thân hắn tìm, nếu như hắn hơi chút chăm chú một điểm, tùy tùy tiện tiện xuất thủ, ngươi bây giờ còn có không có mệnh đều là không biết bao nhiêu, hắn căn bản không phải thua ở ngươi, mà là bại trong mình. Đứng lên người, chính là thiếu gia chủ Khiếu Đông Lai, thanh âm hắn hạ xuống lúc, một trận cuồng phong vang lên, tiếng gió thổi mới vừa bắt đầu, một đạo ảo ảnh liền chợt lướt đi, xuất hiện ở Vân Triệt trước người của, tốc độ cực nhanh, làm cho không ít người tại chỗ khẽ hô. Khiếu gia Khiếu Đông Lai. Khiếu Đông Lai hướng Vân Triệt xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay, lần quần một đoàn màu xanh nhạt huyền quang, chúng ta bên này 12 người, thực lực của ta căn bản là yếu nhất, nhưng muốn thắng người cái này không biết mùi vị đứa nhà quê, hai đầu ngón tay đã đủ. Vân Triệt mắt liếc nhìn hắn, hữu khí vô lực nói. Lời nói nhảm thật nhiều, Khiếu Đông Lai trong mắt hơi híp, cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn xuất ra vũ khí của ngươi đi, xem ta đem vũ khí của ngươi và mộng đẹp cùng nhau nát bấy. Không cần, Vân Triệt hai tay ôm ngực, rất là coi thường mà nói. Ngươi xem lên đi, so với vừa mới cái kia Cửu Phương Dục còn muốn yếu, Cửu Phương Dục cũng không xứng ta di chuyển dùng vũ khí, còn những ngươi, hắc hắc, thì càng không cần thiết, ngươi. Vân Triệt đối mặt Hoài Vương lúc cuồng vọng, mọi người đều thấy ở trong mắt, biết hắn là cái cuồng vọng đến vô pháp vô thiên chủ, nhưng lúc này tự mình đối với bên trên, Khiếu Đông Lai vẫn như cụ kém chút bị tức tạc phổi, thanh âm đều run run vài phần, được, tốt, cái này có thể đều là ngươi tự tìm, hô. Một hạc lệ tiếng gió vang lên ở đại điện mỗi một cái góc, toàn bộ sân so tài phạm vi trong nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, Khiếu Đông Lai trên người, thúy lục sắc huyền quang mơ hồ chớp động, phía sau một cái thiên mã hình bóng như ẩn như hiện, lúc này, bên tai của hắn truyền đến Hoài Vương ngưng huyền truyền âm. Toàn lực nghênh chiến, không nên khinh địch, Khiếu Đông Lai hô hấp hơi dừng lại, trên người huyền quang nhất thời tăng vọt, chung quanh thân thể cuồn cuộn nổi lên một cái gần như thực chất gió giật vòng xoáy. Đối mặt không có lấy ra vũ khí Vân Triệt, hắn tự nhiên lại không biết di chuyển dùng vũ khí, hắn lòng bàn tay mặt hướng Vân Triệt, khinh miệt đạo, đến, cho ta xem, người có thể ở thiên cương trong bão tố dãi dụa bao lâu. Vân Triệt bên tai, cũng tại lúc này truyền đến Vân Kinh Hồng thanh âm. Khiếu gia là thiên mã bộ tộc, bọn họ phong nguyên lực dùng để công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng dùng cho tốc độ, cũng là 12 gia tộc số 1, bọn họ di vị, thuấn thân, tàn ảnh kỹ năng cũng có thể gọi là quỷ thần khó lường, cẩn thận ứng đối, hí. Vân Kinh Hồng vừa mới truyền âm hoàn tất, cuồng bạo tiếng gió hú liền ở bên tai kịch liệt vang lên, phía trước Khiếu Đông Lai tìm không thấy tới, thay vào đó, là mười mấy nửa thật nửa giả. Lại tựa như thật lại tựa như giả tàn ảnh. Mỗi tàn ảnh chu vi đều quấn vòng quanh có thể đem bàn thạch đều vắt thành bột gió toàn. Oa a a a, đây là cái gì chiêu thức? Đây là Khiếu gia thiên cương tàn ảnh. Khiếu gia thân pháp huyền kỹ nhưng là chân chính có 102 thiên hạ. Nếu chỉ bút tốc độ cùng thân pháp, toàn bộ huyền yêu giới có thể nói không có thế lực kia có thể cùng Khiếu gia so sánh với. Khiếu Đông Lai vừa lên tới chính là thiên cương tàn ảnh, là chuẩn bị đem Vân Triệt trực tiếp bại trong chớp mắt sao? Mười mấy tàn ảnh giống nhau như đúc. Vậy làm sao làm? Vân Triệt đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, lại tựa như có lẽ đã bị sợ ngốc, hơn 10 đạo gió toàn rất nhanh gần sát, liền ở cách Vân Triệt còn có không đến một trượng khoảng cách lúc, nhất bên phải một đạo tàn ảnh đột nhiên tăng nhanh, tựa như tia chớp cuốn về phía Vân Triệt, tê á. Không khí bị hung hăng xé rách, tàn ảnh cũng không còn xé rách, nhưng Khiếu Đông Lai tê liệt, cũng chỉ là không khí cùng tàn ảnh, hắn ngăn cứng lại sao, nhanh chóng một cái thuấn thân, đồng thời trái tim co quắc một trận. Bọn họ Khiếu gia là cả huyễn yêu giới chơi tàn ảnh hàng ngũ như nhất nhà, nhưng hắn vừa lên tới làm cho toàn trường kinh hô tàn ảnh công kích, cư nhiên hắn mẹ nó bắn trúng đối phương tàn ảnh, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn xoay người lại lúc, Vân Triệt đã hướng hắn vọt tới, xông đâm tới lúc bỗng nhiên thân ảnh nhoáng lên, Khiếu Đông Lai thấy hoa mắt, thình lình chứng kiến trước mắt Vân Triệt đã biến thành bốn cái, phân biệt từ trước, bên trên, bên trái, bên phải hướng hắn vọt tới, hắn nhãn thần trầm xuống, trong lòng cười nhạt. Mới vừa rồi bị ngươi dùng tàn ảnh hoàng qua là không có phòng bị, ngươi lại dám ở chúng ta Khiếu gia trước mặt đổ bẩn tàn ảnh. Tự tìm đường chết, làm chuyên chú với thân pháp Khiếu gia, tự nhiên ở ứng đối các loại thân pháp huyền kỹ bên trên cũng là rất mạnh, trong đó càng là lấy ứng đối tàn ảnh kỹ năng là nhất. Toàn bộ sân so tài cuồng phong bắt đầu khởi động, mượn những thứ này phong huyền lực, hắn có thể dễ dàng phân biệt ra được chân thân hư ảnh, nhưng dưới trong nháy mắt, Khiếu Đông Lai đồng tử cũng là lập tức phóng đại, bởi vì căn cứ phong huyền lực tặng lại bốn cái Vân Triệt, cư nhiên toàn bộ là chân thân, chuyện này. Điều này sao có thể? Khiếu Đông Lai một thời thất thố, không dám tiếp tục tùy tiện chống đỡ, mà là lấy tốc độ cực nhanh hướng về sao triệt hồi. Nếu bàn về tốc độ, hắn luôn luôn tự tin trẻ tuổi trong, tuyệt đối không thể có người có thể so sánh với hắn vai. Nhưng, theo hắn cực nhanh triệt thoái phía sau, không ngờ phát hiện Vân Triệt thân ảnh lại. Cùng hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tại cái khác ba cái thân ảnh biến mất sau, Vân Triệt chân thân, cách hắn đã không đến ba thước xa, khiếu ra tốc độ, thân pháp huyền kỹ hoàn toàn chính xác có 102 huyền yêu giới. Nhưng, nếu bàn về thuấn thân cùng tàn ảnh, có cái gì có thể so với tinh thần toái ảnh, luận tốc độ, lại có cái gì có thể so với huyễn quang lôi cực, khiếu ra ưu thế lớn nhất chỗ, ở Vân Triệt trước mặt cũng là múa rìu qua mắt thợ. Nhìn càng ngày càng gần Vân Triệt, Khiếu Đông Lai hai mắt bên ngoài đột, như ban ngày gặp quỷ cũng may hắn phản ứng coi như nhanh, toàn thân huyền lực bắt đầu khởi động, hai tay chợt đầy rời đi, lưỡng đạo to lớn gió toàn như múa không vạn vạo cự long, gào thét nhằm phía Vân Triệt. Vân Triệt tay trưởng cơ hồ là tại đồng nhất thời gian đầy rời đi, toàn thân chớp động như mộng ảo màu băng lam huyền quang. Theo hắn huyền lực đề thăng tới thiên huyền kỳ, trước đây ở vào huyền lực tầng thứ hạn chế dưới băng di thần công cũng tự động đột phá tới băng di phong huyền cảnh. Khoảng cách đệ lục cảnh băng di phong tâm cũng chỉ còn kém nửa bước, ken két két. Cuồn cuộn cuồng phong đụng chạm lấy băng di chi mang, trong nháy mắt động tĩnh bắt đầu thanh thúy đếc tài hàn băng ngưng kết âm thanh, một hơi thở qua đi, màu xanh nhạt gió toàn biến thành đạm lam sắc, lưỡng hơi thở sau đó, gió toàn liền hoàn toàn băng phong, hoàn toàn tĩnh ở nơi nào, hóa thành hai cái lộng quyền phong chạm băng điêu. Trong đại điện, từng đôi mắt hoặc trừng lớn, hoặc nhô ra, như chứng kiến trên đời này nhất hình ảnh không thể tưởng tượng. Tiểu tử này, tu luyện lại là băng hệ huyền công. Nhưng, đây là cái gì huyền công, thậm chí ngay cả phong huyền lực đều cho che lại, cái này chuyện này. Mộ Vũ Hoạch sớm đã đứng lên, khiếp sợ không nói gì trình tự bài văn, Mộ gia gia tộc huyền công là truyền thừa vạn năm băng hệ huyền công, là Mộ gia thiếu chủ, hắn tự nhiên là chơi băng huyền lực hành gia, băng huyền lực tu luyện tới cực hạn, có thể băng phong thiên địa vạn vật. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lại có thể có người băng phong người khác phóng ra huyền lực. Nếu như cái ngày kia chứng kiến Hạ Khuynh Nguyệt dùng băng di thần công đem Phượng Hoàng Lửa đều băng phong lời nói, không biết có thể hay không bị sợ rớt xuống ba. Yêu hoàng trong đại điện đều là hiểu biết vô cùng sự uyên bác người, toàn bộ yêu hoàng giới tầng cao nhất cường giả cũng đều tụ tập ở này, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy cái này huyền kỹ đều bị băng phong một màn, đều là bị hoàng sợ nghẹn họng nhìn chân chối, một số người trực tiếp kinh ngạc đứng lên, nhiều lần xác nhận cùng với chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, rầm rầm rầm. Theo Vân Triệt bắn vọt, bị băng phong bão táp giống như bình thường nhất băng giòn một dạng nhao nhao nát bấy, Khiếu Đông Lai đã bị sợ tâm thần đại loạn, chờ mắt Triệt rất nhanh tới gần, hai tay hắn nhoáng lên, một cây trường thương chảo trong tay, cuồn cuộn nổi lên vĩ đại gió toàn, hét lớn một tiếng, hung hăng đâm về phía Vân Triệt. Trên mũi thương, một con uy phong lẫm lẫm thiên mã hình bóng dương cánh thét dài, xích. Trường thương thẳng tắp xuyên qua Vân Triệt thân ảnh, cũng là xé rách một vệt tàn ảnh, Khiếu Đông Lai nhất thời kinh hãi sám lạnh. Lấy hắn tu luyện phong huyền lực luyện thành rất mạnh linh giác cùng cảm giác lực, lại không chút nào nhận thấy được Vân Triệt ra sao lúc thuấn thân di vị, cũng may hắn phản ứng không chậm, lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi huyền lực, bảo vệ toàn thân, Như một ngụm vạn quân đại chùy hung hăng nện ở sau lưng đeo, Khiếu Đông Lai sau lưng của nhất thời đại phúc độ hạ xuống, toàn lực xây lên hộ thân huyền lực kịch liệt run run. Suýt nữa hoàn toàn vỡ nát. Một sát na này, hắn nhất thời minh bạch Cửu Phương Dục vì sao tại hắn một kích phía dưới cư nhiên trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, thất khiếu chảy máu, nếu như mình không phải lập tức toàn lực phòng ngự, kinh khủng này tuyệt luân một kích, tuyệt đối có thể cho hắn trực tiếp trọng thương. Huống chi căn bản khinh thường phòng ngự, còn bị oanh ở ngực lên Cửu Phương Dục. Sấm sét trong nổ vang, Khiếu Đông Lai như một viên như đạn pháo bay ra ngoài, hắn trên không trung xoay tròn hơn 10 tuần, mới dùng phong huyền lực miễn cưỡng cân bằng thân thể. Rơi xuống sân so tài sát biên giới, rơi xuống đất lúc, hắn một cái lảo đảo, trực tiếp nửa quỳ xuống, gương mặt trở nên phá lệ tái nhợt, trong cổ họng một. Tiếng sùng sục, ngạnh sinh sinh đích đem vọt tới cổ họng nghịch huyết cho nuốt xuống, mà hắn còn chưa kịp đứng lên, phía trước chính là tiếng gió rít gào, hắn ngẩng đầu một cái, liền Vân Triệt con người băng lãnh, cách hắn, đã không đến 10 trượng khoảng cách. Lúc này đối mặt Vân Triệt, Khiếu Đông Lai nào còn dám có nửa điểm khinh thị cùng cuồng vọng, cắn răng một cái. Khiêng nội phủ thương thế ngưng tụ huyền lực, dùng sức nắm chặt trường thương trong tay, nhưng hắn còn chưa kịp hoàn toàn đứng lên, dưới chân của hắn bỗng nhiên huyền quang lóe lên, một viên băng di đại thụ đột ngột từ mặt đất. Mọc lên, cực nhanh sinh trường, một hơi thở sau đó liền đã che trời dựng lên, tốc hành đại điện đỉnh chóp, băng di đệ tứ cảnh băng di chi thụ. Băng di đại thụ phân tán ra băng chi tuyết diệp đem Khiếu Đông Lai rậm rạp chẳng chịt quấn quanh, hắn chỉ dãy rụa trong nháy mắt, liền bị triệt để băng phong. Mặc cho hắn toàn lực bắt đầu khởi động huyền lực, cũng không cách nào nữa nhúc nhích nửa phần, phảng phất đến từ hàn băng luyện ngục hàn khí cũng điên cuồng dũng mãnh vào trong. Cơ thể hắn, làm cho hắn cảm giác được tự mình huyết dịch của cả người đều ở đây bị rất nhanh đông lại. Lại, thấy, Vân trực khóe miệng nhỏ bé câu, một tiếng than nhẹ, đưa ra bàn tay chậm rãi mở, bình. Băng di chi thụ ầm ầm nổ tung, tản ra bay múa đầy trời băng tinh, toàn bộ đại điện ôn độ chợt giảm xuống, cho dù là an vị với đại điện tích ngoài rìa người đều hung hăng đánh run một cái. Như mộng ảo băng tinh mảnh nhỏ chung, đã bị triệt để đông cứng khiếu đông lai như một bị ném ra thi thể vậy không hề dãy ruộng bay ra ngoài, cho đến rơi xuống đất, đều không có động tĩnh gì. Trong đại điện lần thứ hai im ắng một mảnh, trước khi bởi vì Vân triệt một kích phế cửu phương dục mà sừng sờ mọi người lần này lần thứ hai há hốc mồm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn mộng. Trước hắn một kích trọng thương cửu phương dục, bọn họ có thể giải thích là cửu phương dục khinh thường, không có phòng ngự cùng phòng bị, mà Vân triệt sở trường lại vừa lúc là cự lực, bọn họ 99% nhân tin tưởng, nếu như chính diện giao chiến, Vân triệt không thể nào là cửu phương dục đối thủ. Dù sao, cửu phương dục có thể là đến từ truyền thừa vạn năm thủ hộ gia tộc, luận nội tình huyền công, Vân triệt căn bản không thể nào cùng hắn đánh đồng, nhưng Vân triệt cùng Khiếu Đông Lai đánh một trận, cũng là thật đả thật chính diện giao phong. Thậm chí, Khiếu Đông Lai vừa lên đến, chính là khiếu gia uy hiếp lớn nhất tàn ảnh công kích, lại bị Vân triệt tàn ảnh công kích phản kiềm chế. Hắn toàn lực dưới gió giật công kích, bị Vân triệt trực tiếp băng phong, hắn trong kinh hoàng ngay cả vũ khí đều xuất ra, lại như cũ bị Vân triệt ung dung đánh tan, thậm chí, ngay cả bọn họ khiếu gia được xưng có 102 huyễn yêu dưới tốc độ, đều bị Vân triệt trực tiếp miểu sát. Một trận chiến này, hai người chẳng những là chính diện giao phong, hơn nữa Khiếu Đông Lai tất cả ưu thế đều tất cả đều phát huy được, lại bị Vân triệt thảm bại, triệt triệt để thảm bại, vô số người khiếp sợ, vô số người ngẩn ra, vô số người trố mắt, càng nhiều hơn chính là không dám tin vào hai mắt của mình. Mộ gia chỗ ngồi, Mộ Phi Yên đều đứng lên, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết tự mình là lúc nào đứng lên, sân so tài sát biên giới thong thả đi trở về Vân triệt. Hắn tròm râu kịch liệt động động, có chút sợ run mà nói, tiểu tử này, không được à, hắn dùng là cái gì huyền công. Trên đời này, dĩ nhiên tồn tại kinh người như vậy băng hệ huyền công, mà ta dĩ nhiên chưa bao giờ nghe, Mộ Vũ Thanh kinh ngạc nói. Mộ Vũ Bạch lắc đầu, hô, chúng ta Mộ gia luôn luôn tự xưng là băng hệ huyền công thiên hạ vô song, nhưng cùng tiểu tử này so với. Chỉ bằng có thể đem huyền lực đều băng phong, gia tộc của chúng ta huyền công đều quả thực không lấy ra được a t. Thiên huyền cảnh giới có thể so với trung kỳ phách hoàng, tốc độ này thân pháp này còn có cái này muốn mạng giả băng huyền công còn chữa bệnh tốt, tiểu tử này trên người bí mật quả thực nhiều lắm. Không được, ta chính là liều cái mạng giả cũng phải cùng hắn thành anh em kết bái. Đại ca, cư nhiên, lợi hại như vậy, Tiêu Vân há hốc miệng, phu quân, chuyện này, đây thật là con trai của chúng ta sao? Mộ Vũ Nhu cầm lấy Vân Khinh Hồng tay, từ lúc ban đầu khẩn trương, đến kinh ngạc, rồi đến kích động hầu như không kiềm chế được nỗi lòng. Nói năng lộn xộn, cái này thượng thiên thuộc về còn cho vợ chồng bọn họ con trai, cho bọn hắn lần lượt quá tốt đẹp lớn kinh hỉ, để cho nàng còn trong mộng, cái loại này sâu đậm vui. Mừng tự hào, để cho nàng đã nhịn không được lệ nóng doanh tròng, ừ, hắn là con trai của chúng ta à, Vân Khinh Hồng nặng nề gật đầu, rung động trong con người chớp động sâu đậm kích động cùng kiêu ngạo quang mang. Vân gia tất cả trưởng lão nhóm đều đã là đầy mặt đỏ bừng, ngay cả Vân Giang Vân Khê Vân Hà Tam đại thái trưởng lão đều gật đầu không ngừng. Mà này trước khi âm thầm xích mũi, bình thường còn từng trải qua nhiều lần nói lý ra trào phúng Vân triệt huyền lực Vân gia đệ tử lúc này đều là xấu hổ hận không thể tìm. Một cái lỗ để chui vào, Khiếu Đông Lai bị Khiếu gia nhân đánh trở về chỗ ngồi, Khiếu gia mọi người đang lúc Vân triệt lúc, ánh mắt lại lớn đều không phải là phẫn nộ, mà là khiếp sợ và khó có thể tin. Vân triệt trước khi ở Khiếu gia đáng tự hào nhất tốc độ, thậm chí thân pháp trên đều triệt triệt để nghiền ép Khiếu Đông Lai, bọn họ khiếp sợ hơn. Căn bản ngay cả một câu phẫn nộ cùng chỉ trích đều kêu không ra. Trước khi bởi vì cửu phương dục thất bại mà trùng bất mãn không cam lòng cửu phương người của gia tộc cũng vào thời khắc này toàn bộ câm miệng, cũng nữa kêu không ra nửa câu cửu phương dục là bởi vì khinh địch mà bị thua tới. Cửu phương dục cùng Khiếu Đông Lai thực lực vốn là tám lạng nửa cân, Vân triệt năm đối mặt đánh bại Khiếu Đông Lai, cửu phương dục coi như là ra tay toàn lực, cũng tương tự chỉ có thể ở Vân triệt thủ hạ thảm bại, bọn họ triệt triệt để đánh giá sai Vân triệt thực lực. Không đúng. Là Vân triệt thực lực, căn bản là triệt để vi phạm nhận thức, phách huyền cảnh giới, có thể vượt nhất cấp khiêu chiến đều là thiên tài tuyệt thế, Vân gia vậy cường đại vô cùng huyền cương lực, ở phách huyền cảnh giới, nhất cực hạn nhất cũng chỉ có thể để cho mình phát huy vượt qua hai cấp bậc thực lực. Đây là phách hoàng cảnh giới, mỗi một cấp chênh lệch cũng lớn nếu hồng câu, không phải chênh lệch cũng không phải là vậy khổng lồ, có thể lấy cực cao thiên phú ung dung vượt qua linh huyền cảnh địa huyền cảnh thiên huyền cảnh. Phách hoàng sơ kỳ sánh vai phách hoàng trung kỳ đều giống như thần thoại, nhìn chung huyễn yêu giới lịch sử, cộng lại cũng sẽ không vượt lên trước năm, mà vương tọa có thể so với phách hoàng, chưa bao giờ có người nghe qua, gặp qua, còn như thiên huyền cảnh có thể so với phách huyền cảnh. Vẫn là đánh đấm huyền trung kỳ, càng là tuyên cổ không nghe thấy, nếu như hôm nay không phải tận mắt nhìn thấy, như vậy ngay cả là do trời giới nhất đức cao vọng trọng người ta nói ra, cũng tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Nhưng một người như vậy, lúc này liền đứng ở trước mắt của bọn họ, lấy thiên huyền cảnh thập cấp huyền lực, chính diện đánh bại phách huyền cảnh cấp 4 khiếu đông lai, hơn nữa vẻn vẹn dùng năm đối mặt. Người nào đều không cách nào tưởng tượng, Vân Triệt đến tột cùng là làm thế nào đến lấy thiên huyền cảnh huyền lực phóng xuất ra như vậy khoa trương chiến lực, như vậy không thể tưởng tượng nổi mặt vượt qua, chỉ có thể dùng nghịch thiên hai chữ để hình dung, muốn làm vượt cấp khiêu chiến, nhất tối thiểu là muốn có cường đại thiên tư. Lẽ nào một người thiên tư thực sự có thể cường đại tới mức như thế? Hoài Vương sắc mặt cứng ngắc, chính diện đánh bại khiếu đông lai, cùng trước khi một kích trọng thương không phòng bị chút nào cửu phương dục, căn bản là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, hắn huyền lực không còn cách nào làm bộ, thực lực của hắn tất cả mọi người rõ ràng chung, ngay cả là hắn Hoài Vương, lúc này ở sâu trong nội. Tâm cũng bị khiếp sợ tình tự hoàn toàn tràn đầy, vẫn cúi đầu rũ con mắt huy nhiễm lúc này cuối cùng là ngẩng đầu lên liếc Vân Triệt liếc mắt, sau đó nhàn nhạt hừ một cái, hừ, tựa hồ có chút ý tứ. Thực lực của người này ngược lại là hơi cường điệu quá a, như vậy Xích Dương Viêm Vũ dường như cũng không nhất định là đối thủ của hắn a. Huyền Yêu Thất Tử xếp hạng thứ hai, Viễn Tước Quận Vương híp mắt, cười nhạt nói. Hắn bên người Huy Dạ Quận Vương sắc mặt âm trầm, ở thẳng tắp nhìn chòng chọc Vân Triệt một hồi sau, bỗng nhiên cười lạnh, bản vương ngược lại là hy vọng Xích Dương Viêm Vũ cũng bại ở trong tay hắn, cứ như vậy, bản vương có thể tự mình xuất thủ, phế hắn. Ồ, Viễn Tước Quận Vương xoay đầu lại. Lại nói tiếp, cái này gọi Vân Triệt tiểu tử tựa hồ một tháng trước hư đại sự của ngươi a, đích xác là một tương đối khá cơ hội, hắc, bản vương bản cho là chúng ta căn bản không có ra sân cơ hội, không nghĩ tới màn trò chơi này bỗng nhiên trở nên thú vị. Hy vọng tiểu tử này có thể ngàn vạn lần chớ bị Xích Dương Viêm Vũ hỏa diễm cho đốt thành tro, bằng không chẳng phải là bại hoại ngươi Kaguya hứng thú, yên tâm, Huy Dạ Quận Vương âm cười rộ lên. Nếu như rơi vào Xích Dương Viêm Vũ trong tay, ước đoán so với rơi vào tay bản vương cũng thoải mái không được đi nơi nào, nữ nhân này hạ thủ nhưng là độc vô cùng, tuy là như vậy sẽ làm bản vương ít một chút tự mình động thủ lạc thú, nhưng, ít nhất, thiếu chút khí lực, còn sẽ không bẩn tay. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Triệt Nhi người đối thủ kế tiếp, sẽ phải là Xích Dương gia nữ nhi, Mộ Vũ Nhu nhẹ nhàng nói, trên mặt hiền lộ lấy lo lắng, không cần lo lắng, Vân Khinh Hồng vỗ vỗ Mộ Vũ Nhu tay thuộc lòng, an ủi. Xích Dương gia nhà đầu tuy là thực lực không thể thắng được cửu phương dục cùng khiếu đông lai, nhưng mới vừa rồi cũng không phải là Triệt Nhi toàn bộ thực lực, hắn cho tới bây giờ, ngay cả vũ khí cũng chưa từng dùng qua. Cha, ngươi biết đại ca là dùng vũ khí gì sao? Ta đều cho tới bây giờ chưa thấy qua đại ca sử dụng qua vũ khí, còn vẫn cho là đại ca không được thiện bất kỳ binh khí nào đây. Tiêu Vân hỏi, Vân Khinh Hồng lắc đầu, nghĩ đến Vân Triệt phòng luyện công trung sở truyền ra trầm trọng tiếng rít, hắn thấp giọng nói. Đại ca ngươi hắn cũng không phải là không được thiện binh khí, nếu vì phụ không có đoán sai, hắn am hiểu chắc là nào đó vũ khí hạng nặng. Vũ khí hạng nặng, Tiêu Vân trợn to hai mắt. Đại ca ngươi hắn cho tới bây giờ đều không vận dụng vũ khí, cũng không phải là hắn khinh thường, mà chắc là am hiểu binh khí sử dụng sẽ kèm theo to lớn tiêu hao. Vân Khinh Hồng nhìn chàng thượng Vân Triệt, bình tĩnh nói. Hắn hiển nhiên là ứng đối cục diện dưới mắt, mà hết khả năng làm cho tiêu hao giảm bớt đến nhỏ nhất, tại hắn nhận thức làm đối thủ đủ cường đại, có thể uy hiếp được mình thời điểm, hắn tự nhiên sẽ di chuyển dùng vũ khí, mà vào lúc này, một cái lửa đỏ thân ảnh đã đứng ở Vân Triệt trước người của. Đây là một cái khuôn mặt diễm lệ, vóc người cao gầy cô gái trẻ tuổi, nàng có một đầu khoe khoang xích sắc tóc, ngay cả màu vàng nhà da thịt, đều lộ ra mơ hồ diễm hồng sắc, chính là Xích Dương gia tộc Xích Dương Viêm Vũ. Xích Dương Viêm Vũ ra sân một khắc kia, trong đại điện vang lên nhất thời một mảnh nam nhân tiếng hô. Dung nhan của nàng tuy là xinh đẹp, nhưng còn không đến mức tuyệt sắc. Nhưng nàng ăn mặc cũng là dã tính liêu nhân cực kỳ, trên thân màu lửa đỏ bó sát người ngắn áo da, hạ thân một điều khó khăn lắm ghìm chặt hai bên cái mông chà thắt lưng ngắn quần da, bộ ngực đường nét, hai cánh tay, bụng dưới, bắp đùi đều hoàn toàn. Bại lộ tại ngoại, một mạch nhìn vô số thanh niên nam tính hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng, Xích Dương Viêm Vũ hiển nhiên đã sớm tập quán ánh mắt như vậy và thanh âm, nàng ngẩng cao đầu, cao quý như miêu, kiêu ngạo dường như khổng tước. Xích Dương gia tộc thân là chân long bộ tộc, vốn là có huyết mạch cùng chủng tộc lên cao quý cùng ngạo nghễ, 12 trong gia tộc, Xích Dương nhất tộc thực lực tổng hợp gần với Hách Liên cùng Tô gia, đứng hàng đệ tam, mà Xích Dương Viêm Vũ làm Xích Dương gia tộc thế hệ này người mạnh nhất, lại là nữ tính, vẫn là gia. Chủ Xích Dương Bách Liệt nữ nhi duy nhất, vô luận thân phận, chủng tộc, thực lực, đều tự nhiên có tuyệt đối kiêu ngạo tư bản, Cho dù là đối mặt đơn giản chiến thắng Cửu Phương Dục cùng Khiếu Đông Lai Vân Triệt của nàng ngạo nghễ, hoặc có lẽ là ngạo mạn đều không có nửa điểm thu liễm. Hai cái vô dụng nam nhân, quả thực ném chúng ta thủ hộ gia tộc khuôn mặt, Xích Dương Viêm Vũ màu lửa đỏ lông mi bên trên lật, những lời này tuy là lẩm bẩm, nhưng thanh âm tuyệt đối không nhỏ, đủ để cho Cửu Phương Dục cùng Khiếu Đông Lai nghe rõ rõ ràng ràng. Nàng một bà rút ra quấn ở bên hông màu lửa đỏ trường tiên vung, mang theo tung tóe hoa lửa cùng điếc tai vô cùng ba âm thanh, ngươi, gọi là Vân Triệt đúng không? Không muốn thua quá khó coi, liền lão lão thật thật đem vũ khí lấy ra, bản công chúa còn khinh thường với khi dễ một cái tay không có đeo găng tay nam nhân. Xích Dương Viêm Vũ hồ lên mỗi một chữ trong đều ẩn chứa sâu đậm cao ngạo, từ trên người của nàng, Vân Triệt ngửi được chân long khí tức, long làm vạn thú tôn sư. Vô luận là người cũng tốt, yêu cũng tốt, ở loại khí tức này phía dưới, cho dù thực lực cao hơn đối phương, cũng sẽ bản năng cảm giác được một sự uy hiếp. Nhưng Vân Triệt nhưng tuyệt nhiên sẽ không, bởi vì là trên người của hắn, có thể là có thêm thái cổ thương huyết mạch của rồng, nếu chỉ luận long tước, Xích Dương Hỏa Long căn bản ngay cả cùng thái cổ thương long làm so sánh tư cách cũng không có. Đối mặt ngạo khí doanh nhưng Xích Dương Viêm Vũ, Vân Triệt không có lấy ra vũ khí, ngược lại hai tay trực tiếp ôm ở trước ngực, không nhanh không chậm nói. Ta vừa lúc tương phản, ta mạn phép liền thích tay không có đeo găng tay khi dễ cầm vũ khí nữ nhân, ha ha ha ha. Vân Triệt tư thế, làm cho Xích Dương Viêm Vũ trực tiếp cười rộ lên, cười thanh thúy lại chói tai, nàng vung trường tiên, khinh miệt nói, Vân Triệt, ngươi cho là mình thắng lưỡng cái phế vật nam nhân, là có thể ở ta Xích Dương Viêm Vũ trước mặt cuồng vọng như vậy sao? Ta Xích Dương Viêm Vũ đời này, đồng cấp trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắng ta, như thế này chết vô cùng khó coi thời điểm. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Vân Triệt méo mó miệng, nói. Hào giỏi một cái đại cô nương, lại sinh ngông cuồng như vậy, nhìn liền người là dùng nửa con mắt, xem ra người nhà ngươi trong ngày thường không hào hào quản giáo ngươi à, cũng được, ta hôm nay liền thay người nhà ngươi, quản giáo ngươi, ít nhất phải để cho ngươi về sau ở nói chuyện với người khác lúc thu liễm một chút. Quản giáo ta, toàn bộ yêu hoàng thành, còn không có nam nhân có tư cách quản giáo ta Xích Dương Viêm Vũ, Xích Dương Viêm Vũ phượng híp mắt một cái, nhưng thật ra ngươi dám cùng ta nói như vậy, xem ta hôm nay không đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xích Dương gia nha đầu, tính nết quả nhiên như nghe đồn. Vân Khinh Hồng thản nhiên nói, nàng là Xích Dương Bách Liệt duy nhất con gái, lại là Xích Dương gia tộc thế hệ này người mạnh nhất, toàn bộ yêu hoàng thành, cùng tuổi trong vô luận nam nữ đều không người là đối thủ của nàng. Hơn nữa thiếu nữ tâm tính cho phép, nàng sẽ như vậy tự cao tự đại, cũng là bình thường. Mộ Vũ Nhu vừa nói, trong con mắt vẫn như cũ lộ ra lo lắng, loại này tính nết sớm muộn gì gặp nhiều thua thiệt. Vân Khinh Hồng bình tĩnh nói, thanh âm hạ xuống, hắn chân mày hơi trầm xuống, ngưng thần hướng Vân Triệt truyền âm, Triệt Nhi, không nên khinh địch. Trước mặt ngươi Xích Dương Viêm Vũ người bị chân long huyết mạch, có bẩm sinh cường đại thể chất cùng long viêm lực, roi trong tay của nàng tên là Long Sát Liệt Dương Tiên. Nhìn như nhẹ, cũng là một bả đánh đấm huyền khí, càng là Xích Dương gia tộc tam tuyệt khí một trong, không được sót vào huyền lực, đều có thể thôi núi nứt đá, vũ động khắp bầu trời long viêm. Nhìn vạn lần không cẩn thận không nên bị nó dính vào, Vân Triệt khẽ gật đầu, đáp lại Vân Khinh Hồng truyền âm. Trong tầm mắt của hắn, Xích Dương Viêm Vũ đã phi thân lên, trên người giấy lên màu tím đậm long viêm vọt không dựng lên, trong nháy mắt liền đã vọt to lớn điện đỉnh chóp, như từ trên đại điện kéo hạ một đạo trước nhãn tử sắc màn lửa. Xích Dương Viêm Vũ tuy là ngôn ngữ tư thế ngạo mạn, nhưng vừa ra tay lại hầu như chính là toàn lực, hiển nhiên đối với thắng liên tiếp Cửu Phương Dục cùng Khiếu Đông Lai Vân Triệt, nàng cũng không dám quá mức khinh thị cùng khinh thường, xuất thủ của nàng tư thế, cũng để cho Xích Dương gia tộc mọi người ám thương một hơi thở. Xích Dương Viêm Vũ tuy là trong ngày thường rất là kiêu ngạo, nhưng nàng có đầy đủ kiêu ngạo tư bản, nàng nếu ra tay toàn lực, đó cũng không có thua ở Vân Triệt trên tay lý do, huống chi, trên tay nàng còn nắm đủ để cho cao cấp bá hoàng đều thấy chi biến sắc Long Sát Liệt Dương Tiên. Vân Triệt, trợn to mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút chúng ta sự chênh lệch. Hô! Xích Dương Viêm Vũ Long Sát Liệt Dương Tiên vung, hơn 10 cái hỏa diễm bay ra, hóa thành cực nhanh bay múa từ sắc viêm long, làm rung động thiên địa long ngâm, gào thét bay về phía Vân Triệt, thân ảnh của nàng theo sát long viêm sau đó, toàn bộ Long Sát Liệt Dương Tiên đã bốc cháy lên thâm thúy vô cùng từ viêm. Viêm long đến mức không gian kịch liệt vặn vẹo, Vân Triệt sau lưng mấy vạn người toàn bộ cảm giác được một nóng rực vô cùng khí lãng phô diện Như Lai, hầu như muốn đưa bọn họ ngũ tạng lục phủ đều đốt trước, để cho bọn họ phát sinh mảng lớn tiếng kinh hô. Cách xa như vậy còn như vậy, có thể tưởng tượng được những thứ này long viêm là bực nào đáng sợ, Vân Triệt tóc để nguyên quần áo duệ bị nóng rực khí lãng mang theo, nhưng dưới chân nhưng không có nửa bước lùi bước, hai cánh tay vung lên, toàn thân lam quang thiểm thước, băng di thần công khuynh lực thả ra. Ken két ken két ken két. Hàn Băng Đông lại thanh âm vô cùng chói tai vang lên, hơn 20 con rồng lửa ở gần sát Vân Triệt Nam trượng khoảng cách lúc, toàn bộ lấy tốc độ cực nhanh bị đóng kết, theo lam quang lan tràn, Hàn Băng ngưng kết cũng đã tốc độ kinh người lan tràn, đem từng cái màu tím hỏa long hóa thành từng cái màu xanh nhạt băng long. Ngay cả Long Viêm đều có thể băng phong, thấy như vậy một màn Mộ Vũ Bạch trực tiếp nhảy đứng lên, ngay cả hắn đều là phản ứng như thế, có thể tưởng tượng được Mộ gia những người khác phải là kinh hãi đến trình độ nào. Tình hình như thế, Xích Dương Viêm Vũ đời này tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng hơi ngẩn ra, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó một tiếng khẽ kêu, trên người thiêu đốt Long Viêm lần thứ hai bốc lên, một cái xích sắc viêm long ảnh hưởng cũng ở sau lưng rõ ràng thoáng hiện, thoáng chốc, vũ động Long Viêm trong, có ba đạo cưỡng ép phá vỡ băng phong, một mạch oanh Vân Triệt.